Chương 178, Diệp Tu Vũ đào thải nguy cơ. Tô Vân Chân nhìn vẻ mặt hưng phấn Tiết Diệp Thanh, có chút không giải thích được nói: "Nga, Tống Hàn đang làm cái gì đâu? Lấy Tống Hàn thực lực, làm sao lại thua cho Tiết Diệp Thanh? Nguyên bản đây chỉ là Yến Đại cùng Tống Châu Đại học sự tình, cùng bọn hắn Ma Đại không có quan hệ gì. Nhưng bây giờ vấn đề là, Tống Hàn bại bởi Tiết Diệp Thanh, cứ như vậy, đợi đến đấu vòng loại kết thúc lúc, Tiết Diệp Thanh cũng sẽ chỉ thua 2 trận. Một khi Diệp Tu Vũ bại bởi Tống Hàn, hắn liền sẽ lấy thua 3 trận thành tích xếp hạng tiểu tổ thứ 3, từ đó mất đi tiểu tổ đấu vòng sau tư cách." Diệp Tu Vũ nghĩ ra tuyến, nhất định phải chiến thắng Tống Hàn. Cái này hắn làm sao có thể làm được mà? Ha ha. Diệp Tu Vũ híp mắt lại, ngữ khí bình thản nói ra, xem ra có người rất không muốn ta tấn cấp à? Ngạch, ngươi có ý tứ gì? Còn không hiểu được à? Tống Hàn tay này là không muốn ta tiến vào vòng tiếp theo à? Tô Vân Chân cũng là nhân tình, chỉ bất quá vừa mới nhất thời nóng nổi, hơi mạnh ở mà thôi. Bây giờ đi qua Diệp Tu Vũ như thế nhắc một điểm, hắn rất nhanh liền phản ứng lại, ngươi nói là Tống Hàn là cố ý? Diệp Tu Vũ hai tay một đám, đây rất rõ ràng đi. Nô Húc có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Tu Vũ liếc một chút, hắn không nghĩ tới Diệp Tu Vũ làm người trong cuộc, thế mà lập tức thì nhìn thấu cái này huyền bí trong đó. Xem ra, chính mình cái này học đệ, thật không đơn giản mà. Chắc không được Nô Thiếu Khôn cùng Nô Lâm Sinh hai người đều thua ở Diệp Tu Vũ trong tay. Nô Húc rất nhanh thu hồi ánh mắt, hắn nhẹ gật đầu, nói ra, Diệp học đệ đoán, hẳn là không sai. Ta cũng cảm thấy, Tống Hàn hẳn là cố ý thua. Một bên Mộc Thấm có chút không hiểu hỏi, Tống Hàn vì cái gì làm như vậy a? Diệp Tu Vũ nhún vai, mặt mũi tràn đầy không quan trọng nói, ai biết được. Nói không chừng, hắn là muốn hướng Yến Đại lấy lòng đi. Nóa, cái này tiểu nhân. Tô Vân Chân tức giận bất bình nhìn về phía Tống Hàn. Nếu không phải thực lực không đủ, hắn hận không thể tại chỗ giáo huấn Tống Hàn một phen. An rồi Diệp Tu Vũ vô vô Tô Vân Chân bả vai, đối với hắn an ủi, "Tô học trưởng, người trước bất giận." Tô Vân Chân nhìn lấy sắc mặt như thường Diệp Tu Vũ, chỉ tiếc rèn sắc không thành thép giống như nói ra, "Diệp học đệ, ngươi làm sao một chút không nóng này đâu? Cuối cùng, ta gấp làm gì a? Tiết Diệp thanh thắng, ngươi sẽ phải đào thải a." Ha ha. Diệp Tu Vũ cười khẽ một tiếng, ý vị thâm trường nói ra, "Đào thải, còn chưa nhất định là ai đâu." Tống Hàn cố ý thua cho Tiết Diệp Thanh, hố, có thể là chính hắn. Đợi đến chính mình đánh bại Tống Hàn, hắn, Tiết Diệp Thanh, Tống Hàn ba người thì lại biến thành các thua 2 trận, cho đến lúc đó, bằng vào bọn hắn ba người ở giữa thắng bại quan hệ, người bị đào thải, nhưng chính là Tống Hàn. Diệp Tu Vũ vốn cho là có thể trước đem Yến Đại Tiết Diệp Thanh đào thải, không nghĩ tới nửa đường giết ra đến cái Tống Hàn, thay Tiết Diệp Thanh ngăn cản một đao. Tiết Diệp Thanh vận khí cũng không tệ, đến mức Tống Hàn nha. Diệp Tu Vũ chỉ có thể nói, tự gây nghiệt, không thể sống a. Tô Vân Chân bọn người liếc nhau một cái, lẫn nhau đều có thể theo mỗi người ánh mắt bên trong nhìn đến một vệt vẻ mặt bất khả tư nghị. Diệp Tu Vũ sẽ không phải là tưởng tượng lấy có thể đánh bại Tống Hàn a? Tống Hàn là cái tuyệt đối thiên tài, cho dù là Ngô Húc đụng tới hắn, tỷ số thắng nhiều nhất bất quá chia 3-7 mà thôi. Lấy Diệp Tu Vũ thực lực muốn chiến thắng Tống Hàn, không khác nào nói mơ giữa ban ngày. Diệp học đệ, ngươi. Tô Vân Chân muốn lại khuyên Diệp Tu Vũ hai câu, nhưng lại bị một bên Lục Xuyên ngăn cản. Ừm. Hắn nhìn về phía Lục Xuyên, chỉ thấy Lục Xuyên đối với mình không để lại dấu vết lắc đầu, ý kia hiển nhiên là không muốn để cho chính mình đả kích Diệp Tu Vũ lòng tin. Hồ Tô Vân Chân hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng xúc động. Cho dù là hắn quên, Diệp Tu Vũ cũng không có khả năng trực tiếp từ bỏ tranh tài. Đã dạng này, chẳng bằng cứ như vậy, để Diệp Tu Vũ phía trên đi thử xem, đụng chút vách tường, đụng chút tường. Cho dù hắn là bị trọng thương, cũng sẽ có chuyên nghiệp nhân sĩ phụ trách trị liệu thương thế. Diệp Tu Vũ còn trẻ, loại thời điểm này ăn thua thiệt, chưa chắc là chuyện gì xấu. Diệp Tu Vũ cũng nhìn ra Tô Vân Chân muốn nói lại thôi, nhưng hắn cũng không có muốn giải thích gì tứ. Thực lực là đánh ra tới, không phải nói ra được. Đợi đến cao giáo giải đấu sau khi kết thúc, hết thảy thì đều sẽ chân tướng rõ ràng. Tống Hàn a. Diệp Tu Vũ trong lòng lặng yên đọc một lần Tống Hàn tên. Hắn luôn luôn kiên trì một cái nguyên tắc, đó chính là không có chuyện không gây sự, có chuyện gì không sợ phiền phức nhi. Nếu là Tống Hàn không sử dụng những thứ này ti tiện tiểu thủ đoạn, Diệp Tu Vũ còn thật không có ý định đối với hắn như thế nào. Hiện tại nha, hy vọng Tống Hàn là thật có mấy phần thực lực, mà không phải cái tự đại mãng phu. Khách quý trên đài các vị, đều là lao hồ ly, Tống Hàn chút tiểu thủ đoạn này, làm sao có thể giấu giếm được mấy người bọn hắn. Hừ. Mục Hạ hừ lạnh một tiếng, đối với Tống Châu Đại học phó hiệu trưởng Tống Nghĩa, ngữ khí mang theo châm chọc nói ra, "Tống huynh, quý trường học học sinh, thật đúng là hảo thủ đoạn a." Tống Nghĩa còn chưa kịp nói chuyện, một bên Triệu Thế Tùng trước tiên mở miệng nói ra, "Một huynh lời ấy sai rồi. Bởi vì cái gọi là binh bất tiếm trá, chiến trường giao thủ vốn là cái kia không từ thủ đoạn. Theo ta thấy, Tống Hàn đồng học tình nguyện sử dụng bất nhập lưu như kế, cũng muốn đào thải các ngươi Ma Đại Diệp Tu Vũ, đây chính là đối với các ngươi Ma Đại tốt nhất tôn trọng a." Triệu Thế Tùng nhìn như tại vì Tống Hàn nói chuyện, trên thực tế cũng là trong bóng tối châm chọc Tống Hàn thủ đoạn, không ra gì. Cái này khiến Tống Nghĩa trong lòng vừa sinh ra một chút tự đắc, trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Hắn cười lạnh một tiếng, nói ra, "Ha ha, chúng ta Tống Châu Đại học cũng không giống như các ngươi Tam Đại à, mỗi một cái học sinh đối với chúng ta mà nói đều là bà bối. Vì giảm bớt học sinh cùng hung thú lúc đối chiến thương vong, chúng ta trường học hoàn toàn chính xác chống đỡ đồng thời để sướng học sinh sử dụng não tử, mà không phải dựa vào cậy mạnh tiến hành chiến đấu. Hiện tại xem ra, Tống Hàn hắn thực hành cũng không tệ lắm mà." Triệu Thế Tùng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, lấy Tống Nghĩa thân phận địa vị, thế mà còn dám trước mặt mình kêu gào. Xem ra, hắn có cần phải cùng Thiên Kiêu bên kia dặn dò một tiếng, muốn là tại đấu loại trực tiếp bên trong đụng phải Tống Hàn, nhất định muốn đặc biệt chiếu cố hắn một phen. Mục Hạ tâm tình lúc này cũng không tốt. Như là dựa theo tình huống bình thường, Diệp Tu Vũ đã có thể xác định từ tiểu tổ đấu vòng sau. Kết quả, Tống Châu Đại học Tống Hàn đột nhiên tới như thế một tay. Hiện tại xem ra, Diệp Tu Vũ là không có đấu vòng sau hy vọng, cái này thật sự là thật là đáng tiếc. Lấy Diệp Tu Vũ thực lực, chỉ cần không nói trước đụng tới mấy người kia, hắn là có rất lớn cơ hội tiến vào cao giáo giải đấu thập cường. Nếu là Diệp Tu Vũ thật có thể xông vào giải đấu thập cường, mặc kệ là đối với Ma Đại Tranh Quan, còn là đối với cá nhân hắn, đều có không nhỏ ý nghĩa. Chỉ là hiện tại, hết thảy đều hóa thành hư không. Chương 179, sân thi đấu cửa xung đột. Bởi vì đấu vòng loại buổi diễn quá nhiều, bởi vậy, bị chia làm 2 ngày cử hành. Hơn 8 giờ tối, đã trải qua cả ngày kịch chiến về sau, ngày thứ nhất đấu vòng loại cuối cùng kết thúc. Người xem cùng các đại cao giáo dự thi nhân viên, tại nhân viên tương quan an bài xuống, có thứ tự rời đi sân thi đấu. Cho dù là tranh tài hôm nay đã kết thúc, nhưng nhiệt tình của các khán giả lại không có chút nào lùi bước. Đại gia còn tại kích động thảo luận hôm nay trong trận đấu tương quan công việc. Ai, thật không nghĩ tới, tổ thứ 8 hiện tại xếp hạng đệ nhất lại là Tống Châu Đại học Chu Vĩ. Cái này Chu Vĩ là ai a? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tên của hắn đâu? Ai biết được, đoán chừng là Tống Châu Đại học vì cao giáo giải đấu chuẩn bị bí mật vũ khí đi. Loại chuyện này trước đó lại không phải là không có qua. Nói cũng đúng. Ha ha, Chu Vĩ tính là gì? Thứ 12 tổ tình hình chiến đấu, đó mới gọi kịch liệt đâu. Một vị nào đó toàn bộ hành trình quan sát qua thứ 12 tổ tất cả tranh tài người xem, một mặt dương dương đắc ý nói ra: "Ta hôm nay cũng nghe đến thứ 12 tổ sự tình, cái kia mặt đến cùng thế nào? Ta nói với các ngươi a, Diệp Tu Vũ biết phạt, cũng là mấy tháng trước cái kia dị năng võ khảo vô địch. Biết a? Hắn thế nào? Hắn vừa mở tràng đến muộn hai trận đấu. Lúc đó chúng ta đều coi là con hàng này là sợ hãi, không dám dự thi. Kết quả, các ngươi đoán làm gì? Diệp Tu Vũ trận đấu thứ 3 đến, theo cái kia bắt đầu, một đường liên thắng, liền yến đại tiết Diệp Thanh đều bị hắn đánh ngã. Đậu phộng, thật hay giả? Tiết Diệp Thanh thế nhưng là tứ giai cao cấp, Diệp Tu Vũ mạnh như vậy a? Quan Phương ghi hình đoán chừng rất nhanh liền phong suất, không tin, ngươi có thể chính mình tìm đến xem. Vậy ta nhất định phải nhìn xem a. Cái này còn không phải lớn nhất kình bạo đây này, còn có mạnh hơn tài liệu. Đương nhiên, những người xem kia một mặt kích động nói, Tiết Diệp Thanh bại bởi Diệp Tu Vũ về sau, cũng không lâu lắm, lại bại bởi Phượng Thành Đại học Lữ Thanh. Lữ Thanh? Tiết Diệp Thanh làm sao lại thua bởi hắn a? Tiết Diệp Thanh cùng Lữ Thanh, tuy nhiên cùng là tứ giai cao cấp dị năng giả, một cái là Hoa Hạ Tam Đại một trong, tiến đại học sinh. Một cái khác, chỉ là phổ thông cao giáo học sinh. Ngoại trừ cảnh giới bên ngoài, giữa hai người, cơ hội hoàn toàn không thể so sánh. Tiết Diệp Thanh muốn đánh bại Lữ Thanh, bất quá là vài phút sự tình, làm sao lại tại lật tuyển trong mương đâu. Này, đoán chừng là bại bởi Diệp Tu Vũ về sau, tinh thần bị đả kích đi. Bất quá cái này vẫn chưa xong, đặc sắc nhất bộ phận, còn ở phía sau. Không phải đâu, còn có mảnh liệt tài liệu. Hắc hắc hắc, Tiết Diệp Thanh liên tiếp bại bởi Diệp Tu Vũ cùng Lữ Thanh về sau, hắn tích phân đã cùng Diệp Tu Vũ giống nhau. 12 tổ có Tống Châu Đại học Tống Hàn tại, Tiết Diệp Thanh hoàn toàn không phải Tống Hàn đối thủ, dưới tình huống bình thường, Tiết Diệp Thanh cùng Diệp Tu Vũ hai người đồng dạng thua 3 trận tích phân giống nhau, nhưng Diệp Tu Vũ trước đó thắng nổi Tiết Diệp Thanh, bằng vào thắng bại quan hệ, tấn cấp người, hẳn là Diệp Tu Vũ. Không nghĩ tới, Tiết Diệp Thanh thế mà bảo lãnh thắng Tống Hàn. T. Cái này sao có thể? Thì đúng a. Lấy Tiết Diệp Thanh thực lực, hắn làm sao có thể thắng được Tống Hàn? Hắc hắc, những người xem kia cười vài tiếng nói ra, kết quả đã ra tới, các ngươi có thể chính mình đi thăm dò mà trận đấu này cũng quá kích thích, muốn không, chúng ta tìm một chỗ tiếp tục tâm sự a. Có thể a. Đi đi đi. Một bên khác, Diệp Tu Vũ bọn người mới từ sân thi đấu đi ra, một đạo thân cao vượt qua 2 mét cường tráng thân ảnh, liền ngăn tại Diệp Tu Vũ trước mặt. Lục Xuyên tiến lên mấy bước, đối lấy trước mắt Tráng Hán nói ra, "Tống Hàn, ngươi đây là ý gì? Ta tìm người không phải ngươi." Tống Hàn ánh mắt vượt qua trước mắt Lục Xuyên, nhìn về phía sau hắn Diệp Tu Vũ. "Tiểu tử, Tống Văn Tống Võ, là đệ đệ của ta, thân đệ đệ." Diệp Tu Vũ nhíu mày, ngữ khí bình thản hỏi ngược lại, "Cho nên, ngươi muốn nói cái gì? Ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn." Ha ha. Diệp Tu Vũ nhẹ cười vài tiếng, thật không hiểu rõ, các ngươi những người này cảm giác ưu việt đến cùng là từ đâu tới? Rõ ràng là tài nghệ không bằng người, hết lần này tới lần khác còn giả trang ra một bộ người bị hại dáng vẻ. Có chuyện gì, đấu trường phía trên giải quyết đi. Diệp Tu Vũ nói xong, cất bước hướng về ngay phía trước đi đến. Ngay tại hắn sắp đi qua Tống Hàn bên cạnh thời điểm, Tống Hàn chân trái đột nhiên nâng lên, hướng về Diệp Tu Vũ đã tới. Hừ. Diệp Tu Vũ trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hắn là thật không nghĩ tới, Tống Hàn còn sẽ dùng loại này bất nhập lưu tiểu thủ đoạn. Diệp Tu Vũ âm thầm vận chuyển bất tử thiên tàm công đồng thời, tiến lên tốc độ không có biến hóa chút nào. Chân trái của hắn cùng Tống Hàn chân trái hung hăng đụng vào nhau. Ầm, một đạo trầm thấp tiếng va chạm vang lên, Diệp Tu Vũ cùng Tống Hàn hai người dưới chân mặt đất, trong nháy mắt rạn nứt ra. Tống Hàn trong tưởng tượng tiếng xương nứt cũng chưa từng xuất hiện. Diệp Tu Vũ chân trái cứng rắn có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn chỉ cảm giác mình phảng phất đá một khối trải qua thiên truy bách luyện tinh thiết, theo chân trái tiếp xúc điểm truyền đến lực đạo, chấn động đến Tống Hàn nửa người đều hơi tê tê. Tống Hàn còn chưa kịp làm ra phản ứng, bên hai liền vang lên Lục Xuyên cái kia tràn đầy lửa giận thanh âm, "Tống Hàn, ngươi muốn chết à?" Nguyên bản an tĩnh Lục Xuyên trong nháy mắt nổi lên, hữu quyền của hắn mang theo một trận sắc bén bình phong, trực tiếp hướng về Tống Hàn phía bên phải đánh tới. Cùng Lục Xuyên cùng một chỗ động thủ, còn có Diệp Tu Vũ. Diệp Tu Vũ cũng không phải cái tính tình tốt người. Ban ngày trận đấu cũng tốt, hiện tại tiểu động tác cũng được, hắn là không quan tâm Tống Hàn những thứ này âm mưu. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, hắn có thể chịu được Tống Hàn giống tôm tép nhại nhép đồng dạng, một mực tại trước mắt của mình nhảy tới nhảy lui. Bởi vậy, chân trái của hắn cùng Tống Hàn đụng nhau đồng thời, nắm tay phải đã công về phía Tống Hàn má trái. Nhìn Diệp Tu Vũ động tác, đúng là so Lục Xuyên ẩn ẩn còn nhanh thêm mấy phần. Tống Hàn sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên, hắn không nghĩ tới, Lục Xuyên càng như thế quả quyết đối với mình ra tay. Hô Tống Hàn hít sâu một hơi, hắn thực lực vốn là hơi thua Lục Xuyên mấy phần. Đối mặt Lục Xuyên cái này nén giận một quyền, hắn có dám có chút chủ quan. Đến mức Diệp Tu Vũ công kích, lúc này Tống Hàn đã hoàn toàn không rảnh bận tâm. Ầm. Tống Hàn cánh tay phải biến lớn mấy phần, trực tiếp tướng thể bên ngoài y phục no bạo ra. Cái kia phủ đầy gân xanh cánh tay phải, trực tiếp hướng lấy Lục Xuyên nắm tay phải nên đón. Một bên khác, ngay tại Diệp Tu Vũ sắp đánh trúng Tống Hàn thời điểm, hắn chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một bóng người, ngăn ở hắn cùng Tống Hàn trung gian. Oeng, oeng. Hai đạo đinh thai nhức góc tiếng va đập, cơ hồ trong cùng một lúc vang lên. Tống Hàn cả người lướt qua mặt đất ngược lại trượt ra đi xa mấy chục mét, lúc này mới miễn cưỡng đã ngừng lại thân hình. Đến mức một bóng người khác, thân hình mấy cái lấp lóe ở giữa, liền lui trở về Tống Hàn bên người. Xiêu xiêu xiêu. Tô Vân Chân cùng Ngô Húc thân hình khẽ động, phân biệt đứng ở Lục Xuyên cùng Diệp Tu Vũ bên cạnh hai người, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm đối diện Tống Hàn. Đến mức Diệp Tu Vũ thì là có chút kinh nghi nhìn lấy vừa mới cùng mình giao thủ người kia. Người này rất là không đơn giản. Chương 180, Diệp Tu Vũ muốn có thể đi, bồi điểm tiền thuốc men đi. Tô Vân Chân đứng tại Diệp Tu Vũ bên người, nghiêng đầu đối với hắn nhỏ giọng hỏi, ngươi không có chuyện gì chứ? Diệp Tu Vũ lắc đầu, một mặt bình tĩnh trả lời, không có chuyện. Tô Vân Chân tỉ mỉ quan sát một chút Diệp Tu Vũ, gặp hắn khí sắc cùng hô hấp hết thảy bình thường về sau, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vương lòng sau đó, tùy theo mà đến, chính là lòng tràn đầy kinh ngạc. Lấy Tống Hàn thực lực, cho dù là hắn tiện tay một kích, cũng không phải bình thường người có thể tiếp được. Huống chi, theo vừa mới tiếng va chạm, cùng phá toái mặt đất đến xem, Tống Hàn tối thiểu sử dụng một nửa thực lực. Có thể Diệp Tu Vũ thế mà mặt không đổi sắc đến đó lấy. Xem ra, hắn còn đánh giá thấp Diệp Tu Vũ cái này tiểu học đệ thực lực. Theo Tô Vân chắn đám người ra sân, Tống Hàn sau lưng cũng tụ tập được một nhóm người. Ngay tại song phương rằng co thời điểm, chung quanh vang lên mọi người tiếng kinh hô, đánh nhau, đánh nhau. Diệp Tu Vũ cùng Tống Hàn giữa hai người xung đột, chung quy là đưa tới mọi người chung quanh chú ý mọi người như ong vỡ tổ bao vây, thế mà, làm đại gia thấy rõ ràng xung đột song phương nhân viên về sau, lại theo bản năng lui về sau một bước, kéo ra nhất đoạn khoảng cách an toàn, lúc này mới bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Đây không phải là Ma Đại Lục Xuyên cùng Tống Đại Tống Hàn a? Bọn hắn hai người làm sao đánh nhau? Không biết a. Ta đến thời điểm, bọn hắn đã đánh nhau. Tống Hàn. Lục Xuyên thanh âm bên trong mang theo mấy cái phần lệnh ý, không quản các ngươi Tống Châu đại học muốn làm gì, ta thay chúng ta Ma Đại tiếp. Nhưng mời ngươi quang minh chính đại đến, nếu là lại để cho ta phát hiện, ngươi bí mật đối với chúng ta Ma Đại học sinh, làm những thứ này bất nhập lưu tiểu động tác, ta phế bỏ ngươi. Lục Xuyên không có chút nào cho Tống Hàn lưu mặt mũi. Thậm chí nói đến ta phế bỏ ngươi bốn chữ thời điểm, trong lời nói của hắn đã mang theo mấy phần không còn che giấu sát ý, tê mọi người chung quanh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đi ra ngoài bên ngoài, khó tránh khỏi sẽ phát sinh xung đột, nhưng đại gia hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ lẫn nhau lưu có mấy phần chỗ trống. Trong lòng mọi người mười phần hiếu kỳ, Tống Hàn đến cùng là làm cái gì, mới có thể để Lục Xuyên dạng này liều lĩnh, trước mặt mọi người cùng hắn vạch mặt. Lúc này, Tống Hàn sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn vốn chỉ là muốn cho Diệp Tu Vũ lưu lại một ít giáo huấn. Kết quả không nghĩ tới, hắn không chỉ có đánh giá thấp Diệp Tu Vũ thực lực, còn đánh giá thấp Ma Đại đối Diệp Tu Vũ coi trọng. Lục Xuyên tại chỗ làm khó dễ, để Tống Hàn trong lòng nhiều ít có chút trở tay không kịp. Tống Hàn cũng không muốn cùng Lục Xuyên phát sinh xung đột chính diện. Nhưng nếu là như vậy thu tay lại, lại lộ ra đến bọn hắn Tống Châu đại học có chút thế yếu. Ngay tại Tống Hàn trong lòng khó xử thời khắc, cách đó không xa truyền đến một trận cười mở tiếng cười. Ha ha ha ha ha. Diệp Tu Vũ chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, trong tràng liền nhiều hơn một người. Người tới toàn thân áo trắng, trên mặt mang nụ cười hiền hòa, mấy vị đêm hôm khuya khoắt không quay về, tụ ở chỗ này làm gì chứ? Lục Xuyên thấy rõ người tới khuôn mặt về sau, có chút kinh ngạc hỏi, Phùng Thiếu Lăng, ngươi không phải là đi số 37 ngũ giai dị thú chi môn a, làm sao lại xuất hiện ở đây? Phùng Thiếu Lăng cười nhẹ trả lời, gần nhất tiến kinh không phải ngay tại cử hành toàn quốc cao giáo giải đấu a, trong hiệp hội nhân thủ không đủ, liền đem ta triệu hồi đến rồi. Lục huynh, hôm nay ta đang trực, có thể hay không cho ta cái mặt mũi, chuyện này cứ như vậy thôi. Đối mặt Phùng Thiếu Lăng thỉnh cầu, Lục Xuyên trầm mặc. Phùng Thiếu Lăng lệ thuộc Hoa Hạ dị năng hiệp hội, năm gần 22 tuổi, tu vi liền đã đạt đến ngũ giai cao cấp, là cái tuyệt đối thiên tài. Trước đó Lục Xuyên vì đột phá, đã từng mạo hiểm từng tiến vào ngũ giai dị thú chi môn bên trong lịch luyện, lúc trước hắn lâm vào nguy cơ, nếu không phải vừa tốt đụng phải Phùng Thiếu Lăng, lại bị Phùng Thiếu Lăng thuận tay cứu được một thanh, đoán chừng hắn đã tử ở nơi đó. Cho nên, Phùng Thiếu Lăng thỉnh cầu, Lục Xuyên rất khó cự tuyệt. Nhưng Tống Hàn khi dễ người, lại hết lần này tới lần khác là Diệp Tu Vũ. Diệp Tu Vũ thế nhưng là bọn hắn Ma Đại bảo bối quý giá. Có thể nói, chỉ cần hắn không rời đi Ma Đại, hạ giới thi đấu quán quân, nhất định là bọn hắn Ma Đại. Lục Xuyên làm sao có thể tùy tiện buông tha Tống Hàn đâu? Diệp Tu Vũ nhìn ra Lục Xuyên khó xử, hắn tiến tới Lục Xuyên bên người, nói ra, "Lục học trưởng, đã Phùng ca đều đã nói chuyện, để Tống Hàn bồi ta điểm tiền thuốc men, chuyện này thì cái này quên đi thôi." Lục Xuyên nghe nói như thế, trong mắt lóe lên một tia cảm kích. Hắn biết, Diệp Tu Vũ là sợ chính mình khó xử, mới cố ý nói như vậy. Mà hắn đối diện Phùng Thiếu Lăng, nhìn hướng Diệp Tu Vũ ánh mắt bên trong, cũng mang theo một tia vẻ tán thưởng. Buổi tối hôm nay, nơi này phát sinh sự tình, Phùng Thiếu Lăng trước khi đến, cũng đã điều tra rõ ràng. Giống Diệp Tu Vũ dạng này có thực lực tuyệt thế thiên tài, phần lớn tuổi trẻ khí thịnh, cái này một điểm, theo hắn tối nay giảm chính diện cứng rắn Tống Hàn sự tình phía trên, liền đó có thể thấy được một hai. Phùng Thiếu Lăng biết, tối nay xung đột hạch tâm Diệp Tu Vũ, nhưng hắn lo lắng lấy Diệp Tu Vũ niên kỷ cùng tâm tính, nhất thời tâm tình phía trên, nhất định phải nắm lấy Tống Hàn không thả. Tống Hàn là Tống đại lĩnh quân nhân vật, ở cái này đặc thù thời kỳ, mặc kệ là Tống đại người, vẫn là bọn hắn Hoa Hạ dị năng hiệp hội, đều khó có khả năng trơ mắt nhìn lấy Tống Hàn ra chuyện. Phùng Thiếu Lăng muốn phải nhanh một chút lắng lại tối nay xung đột, cho nên hắn mới vòng qua Diệp Tu Vũ, nỗ lực tìm Lục Xuyên thương lượng việc này. Để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Lục Xuyên trên mặt mới vừa lộ ra vẻ lằng khó, Diệp Tu Vũ liền quả quyết phát biểu tỏ thái độ, đồng ý đem việc này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Hiểu phân tức, biết rõ tiến thối. Ma đại lần này, đích thật là mò được một thiên tài a. Hô Lục Xuyên hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm nhớ kỹ Diệp Tu Vũ nhân tình này. Được. Đã Phùng huynh lên tiếng, Diệp học đệ cũng không có ý kiến đến gì, cái kia Tống Hàn chỉ cần ra tiền thuốc men, liền có thể đi. Tống Hàn chỉ cảm thấy ở ngực một trận khí huyết phun trào, kém chút một ngụm máu tươi phun ra. Tiền thuốc men? Hắn còn chưa nghe nói qua, người nào đánh nhau muốn tiền thuốc men? Diệp Tu Vũ nghĩ như thế nào? Mà lại, vừa mới hắn cùng Diệp Tu Vũ giao thủ thời điểm, chỉ dùng 5 phần khí lực. Theo Diệp Tu Vũ trên nét mặt nhìn, hắn căn bản cũng không có thụ thương. Xem xét lại chính mình, miễn cưỡng ăn Lục Xuyên tức giận một kích, cho tới bây giờ, ở ngực còn có chút ẩn ẩn đau. Cho dù là muốn tiền thuốc men, cũng cần phải là mình hướng Lục Xuyên muốn mới đúng. Tống Hàn mặt tâm trầm, hắn đang định mở miệng cự tuyệt, chỉ nghe thấy Phùng Thiếu Lăng ngữ khí bình thản nói ra, "Tống Hàn, có mấy lời, ta khuyên ngươi nghĩ thông suốt lại nói. Sự tình hôm nay chân tướng đến cùng như thế nào, chính ngươi lòng dạ biết rõ. Ta người này không thích phiền phức, càng không thích người khác gây phiền toái cho ta, thêm lời thừa thãi ta cũng không nói, chính ngươi nhìn lấy làm." Tống Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Thiếu Lăng, ánh mắt của hắn chỗ sâu, ẩn ẩn mang theo một chút tức giận. Phùng Thiếu Lăng vừa mới, cơ hồ cũng là tại ở trước mặt uy hiếp hắn, tốt nhất thành thành thật thật bồi thường Diệp Tu Vũ. Tống Hàn hận không thể tại chỗ đối Phùng Thiếu Lăng xuất thủ, nhưng nghĩ đến chính mình cùng Phùng Thiếu Lăng ở giữa chênh lệch, hắn chỉ có thể cưỡng ép đè xuống trong lòng nộ khí, nhìn lấy Diệp Tu Vũ, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Không phải liền là tiền thuốc men a? Ta bồi." Chương 181, cường thế Phùng Thiếu Lăng. Tống Hàn nhìn lấy Diệp Tu Vũ, ngữ khí băng lãnh mà hỏi, "Tiền thuốc men, ngươi muốn bao nhiêu?" Hắn tại muốn hai chữ phía trên nhấn mạnh, không thể nghi ngờ là ở trong tối phúng Diệp Tu Vũ lường gạt hành động, đồng thời cũng là đang cảnh cáo Diệp Tu Vũ, thấy tốt thì lấy, không nên quá phận. Diệp Tu Vũ không có trả lời Tống Hàn, ngược lại là quay đầu nhìn về phía một bên Phùng Thiếu Lăng, "Hắc hắc, Phùng ca, đã ngươi phụ trách quản lý mảnh này khu vực có thể hay không làm phiền ngươi giúp đỡ ước định một chút thương thế của ta đâu?" Phùng Thiếu Lăng sững sốt một cái chớp mắt, sau đó trên mặt lộ ra một vẻ ý vị thâm trường biểu lộ. "Tiểu tử này, có chút ý tứ a." Nếu là nói ngay từ đầu, Diệp Tu Vũ là sợ Lục Xuyên khó xử, chủ động mở miệng vì Lục Xuyên giải vây, bán chính mình một bộ mặt. Đây chỉ là để cho mình nhìn nhiều hắn vài lần. Hiện tại, Diệp Tu Vũ chủ động đem chính mình kéo xuống nước hành động, thì là để Phùng Thiếu Lăng trong lòng đối Diệp Tu Vũ lại xem trọng mấy phần. Để cho mình ước định tiền thuốc men yêu cầu nhìn như đơn giản, trên thực tế, trong này thâm ý sâu sắc ga nếu là từ Diệp Tu Vũ hoặc là Lục Xuyên tự mình đòi hỏi, Tống Hàn chắc chắn sẽ không cho cái này tiền thuốc men nhưng muốn là mình mở miệng, Tống Hàn lại là vô pháp cự tuyệt, cứ như vậy, không chỉ có gây Tống Hàn mặt mũi, lại đem hắn đã kéo xuống nước, mà lại, Diệp Tu Vũ còn lấy được thực tế chỗ tốt, tốt một cái một cục đá hạ ba con chim kế sách ra. Cái này, Lục Xuyên trong mắt lóe lên một tia lo lắng, hắn sợ Diệp Tu Vũ đề nghị này, trong lúc vô tình nhắm trúng Phùng Thiếu Lăng không vui. Diệp Tu Vũ thấy thế, cười ha ha, nói ra, muốn là Phùng ca không tiện, vừa mới, coi như ta không nói. Ú, cái này còn có kế khích tướng a. Phùng Thiếu Lăng đối Diệp Tu Vũ, thật sự là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ha ha ha, nhận được Diệp lao đệ để mắt, thì hướng một tiếng này ca, ta cũng phải giúp ngươi xem một chút. Hắn đi vào Diệp Tu Vũ bên người, làm bộ kiểm tra một phen về sau, đối với Tống Hàn nghiêm trang nói, "Ai, Diệp lao đệ đây là nội kình nhập thể, ngũ tạng lục phủ đều có chỗ tổn thương, xử lý không tốt, sợ là sẽ phải ảnh hưởng ngày mai trận đấu a. Theo ta thấy, cái này tiền thuốc men làm sao cũng phải một cái huyền giai cao cấp liệu thương đan dược a." Tê chung quanh người xem náo nhiệt, nghe được Phùng Thiếu Lăng mà nói về sau, không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Làm tinh đan dược chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn đẳng cấp, huyền giai cao cấp đan dược đã có thể cung cấp ngũ giai dị năng giả sử dụng. Nhìn Diệp Tu Vũ cái kia không có chuyện người dáng vẻ, cũng không giống là bị đa trọng thương tổn a. Liền xem như hắn bị nội thương, cũng không đến mức sử dụng huyền giai cao cấp đan dược liệu thương a. Diệp Tu Vũ có chút kinh ngạc nhìn Phùng Thiếu Lăng liếc một chút, nguyên bản hắn chỉ là muốn mượn cơ hội này, đem Phùng Thiếu Lăng cũng kéo xuống nước. Dù sao, hôm nay nếu không phải Phùng Thiếu Lăng ra mặt, chính mình khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha Tống Hàn. Diệp Tu Vũ không nghĩ tới chính là, Phùng Thiếu Lăng vừa mở miệng, thì hướng Tống Hàn yêu cầu huyền giai cao cấp đan dược. Đây cũng không phải là muốn tiêu trừ mâu thuẫn, ngược lại có mấy phần trở nên gay gắt mâu thuẫn ý tứ. Quả nhiên, Tống Hàn nghe được Phùng Thiếu Lăng mà nói về sau, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, "Phùng Thiếu Lăng, ngươi đây là ý gì? Tiêu trừ mâu thuẫn?" Tại Tống Hàn xem ra, Phùng Thiếu Lăng cử động lần này cũng là tại nhắm vào mình. Nếu không phải Phùng Thiếu Lăng làm dối hắn là một tia tiền thuốc men cũng sẽ không xảy ra. Tại ban ngày trong trận đấu, Lục Xuyên cố ý che giấu thực lực, bởi vậy, Tống Hàn cũng không biết Lục Xuyên đã đột phá đến ngũ giai sự tình. Trong mắt hắn, tuy nhiên hắn cũng không phải là Lục Xuyên đối thủ, nhưng nếu là một lòng muốn đi, Lục Xuyên khẳng định cũng ngăn không được chính mình. "Ngươi đã thương người, bồi điểm tiền thuốc men, đây không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa a?" "Một chút. Ngươi quản huyền giai cao cấp liệu thương đan dược, gọi là một chút a." Nghe Tống huynh ý tứ, là không muốn ra cái này tiền bồi thường đi. Phùng Thiếu Lăng trên mặt còn mang theo mỉm cười, nhưng ánh mắt của hắn đã dần dần biến đến sắc bén. Hắn nguyên bản thì đối Tống Châu đại học người không có cảm tình gì. Hôm nay ra mặt, cũng hoàn toàn là bởi vì hiện tại là đặc thù thời kỳ, hắn không muốn để cho sự tình làm lớn. Nhưng nếu là Tống Hàn không thất thời, Phùng Thiếu Lăng ngược lại là cũng không để ý, giúp hắn thật tốt nhận rõ một chút chính mình. "Tuần tra đội ở đâu?" Theo Phùng Thiếu Lăng một tiếng hô to, bốn phía liên tiếp vang lên liên tiếp âm thanh xé gió, ngay sau đó, 10 cái người đem Tống Hàn một đám bao quanh bao vây lại. Phùng Thiếu Lăng hừ lạnh một tiếng, ngữ khí cường ngạnh nói, "Tống Hàn, ta nhắc nhở ngươi một câu, cao giáo giải đấu trong lúc đó ở chỗ này náo sự, ngươi biết hậu quả là cái gì sao? Ta tùy thời có quyền lợi cưỡng ép khống chế ngươi." Phùng Thiếu Lăng cũng không phải là tại nói chuyện giật gân. Đã từng có hai chỗ cao giáo học sinh, tại trận đấu trong lúc đó phát sinh xung đột, sau cùng có học sinh thụ thương, không được đến kịp thời cứu chữa, từ đó ảnh hưởng tới phía sau trận đấu. Thì là bởi vì chuyện này, Hoa Hạ dị năng hiệp hội tổ chức hội nghị, đi qua mấy cái mới nghiên cứu, sau cùng tăng cường tuần tra đội chức trách cùng trách nhiệm. Từ đó về sau, cho dù là các đại cao giáo học sinh ở giữa vẫn tồn tại như cũ xung đột, nhưng bởi vì có tuần tra đội tồn tại, cũng không có náo ra quá chuyện đại sự. Tuần tra đội đối với xung đột xử lý, cơ bản tuần hoàn theo chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không nguyên tắc. Lần này Diệp Tu Vũ cùng Tống Hàn ở giữa xung đột, vốn chính là Tống Hàn ra tay trước. Phùng Thiếu Lăng ngay từ đầu muốn đè xuống việc này, cũng là bởi vì nhìn song phương không có gì quá lớn tương thế, lại thêm hắn cùng Lục Xuyên hai cái là quen biết cũ. Hắn không muốn rơi nhân khẩu lưới, chọc phiền phức. Mắt thấy Phùng Thiếu Lăng tựa hồ chuẩn bị động thủ, Tô Vân Chân bọn người hai mắt tỏa sáng, cũng tiến nhập tình trạng giới bị. Trong chàng nhẹ nhõm không khí, trong nháy mắt biến đến dương cung bạt kiếm lên. Tống Hàn nhìn một chút trận địa sẵn sàng đón quân địch tuần tra đội, lại nhìn một chút một mặt mong đợi Lục Xuyên bọn người. Không nói trước ma đại người, chỉ tính Phùng Thiếu Lăng tăng thêm hắn tuần tra đội, thì đầy đủ Tống Hàn uống một hồ. Tuy nhiên Phùng Thiếu Lăng có lấy việc công làm việc tư, thượng cương thượng tuyến hiểm nghi, nhưng chuyện lần này coi như đích thật là chính mình đối lý. Nói cho cùng, là hắn trước đối Diệp Tu Vũ ra chân. Nếu là Tống Hàn không móc ra giai cao cấp liệu thương đang dược, thật động thủ, phía sau hắn những người này chỉ sợ đều phải nằm tại chỗ này. Tống Hàn đã trải qua một phen tư tưởng đấu tranh, rốt cục hạ quyết tâm. Hắn lật bàn tay một cái, theo không gian thiết bị bên trong lấy ra một cái bạch ngọc sắc bình sứ, một mặt không thôi ném cho Diệp Tu Vũ. Cầm lấy, bên trong là huyền giai cao cấp liệu thương đan dược, ngươi có thể kiểm nghiệm một chút. Diệp Tu Vũ nâng tay phải lên, một tay lấy bình sứ nắm ở trong tay. Hắn sau đó cầm xuống nắp bình, chỉ cảm thấy một cỗ mùi thuốc nồng nặc nhào tới trước mặt. Ha ha. Diệp Tu Vũ đem nắp bình lấp trở về, dương lên bình sứ trong tay, đối với Tống Hàn một mặt chân thành nói ra, thật sự là cảm tạ Tống học trưởng. Chào mừng ngài tùy thời tới tìm ta phiền phức. Hô, hô. Tống Hàn sắc mặt tái nhợt, hắn cương ép đè xuống lửa giận trong lòng, nhìn chung quanh một vòng, tựa hồ muốn Phùng Thiếu Lăng, Diệp Tu Vũ cùng Lục Xuyên đám người hình dạng khắc vào trong đầu của mình. Chuyện ngày hôm nay, ta Tống Hàn nhớ kỹ. Tống Hàn lưu lại một câu hình thức về sau, quay đầu đối với sau lưng mọi người nói, chúng ta đi. Chương 182, một thanh huyền lễ vật. Tô Vân Chân nhìn lấy Tống Hàn chật vật bóng lưng rời đi, ngựa khí mang theo không cam lòng nói ra, cứ như vậy thả hắn đi rồi. Người thỏa mãn đi. Lục Xuyên có chút bất đắc dĩ nói, Tống Hàn thế nhưng là bồi thường một cái huyền giai cao cấp liệu thương đan dược, không cho hắn đi, chẳng lẽ lại ngươi còn thật muốn cùng hắn đánh một trận a? Tô Vân Chân cười trả lời, dám khi dễ học đệ, đánh chết hắn đều không quá phận. Ngay tại Lục Xuyên bọn người nói chuyện phiếm thời điểm, Phùng Thiếu Lăng đi tới mọi người bên người. Phùng huynh, lần này thật sự là muốn cảm ơn ngươi. Lục Xuyên nhìn lấy Phùng Thiếu Lăng, một mặt cảm kích nói ra, nếu không phải hắn, Tống Hàn chắc chắn sẽ không nhịn đau đổi cho Diệp Tu Vũ huyền giai cao cấp liệu thương đan dược. Phùng Thiếu Lăng cười lớn nói, ha ha ha, chỗ chức trách, Lục huynh khách khí. Mà lại, lần này hẳn là ta muốn cảm tạ các ngươi lý giải mới là. Nếu là ở ta tuần tra trong lúc đó ra chuyện, ta nhưng là muốn chọc không ít phiền phức. Chuyện này sẽ không đối Lục huynh ngươi có ảnh hưởng gì a? Không có chuyện. Động thủ trước người là Tống Hàn, ta làm hết thảy đều là tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong tiến hành. Nghe Phùng Thiếu Lăng nói như vậy, Lục Xuyên trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Phùng Thiếu Lăng cùng Lục Xuyên hàn huyên sau một lúc, đưa mắt nhìn sang Diệp Tu Vũ, "Lục huynh, không giới thiệu cho ta một chút vị tiểu huynh đệ này a?" Trong ánh mắt của hắn còn mang theo vài phần ý tò mò. Phùng Thiếu Lăng trong lòng rất rõ ràng, hôm nay chuyện này nguyên nhân gây ra cũng là Diệp Tu Vũ. Có quan hệ Diệp Tu Vũ sự tích hắn cũng có chỗ nghe thấy. Thân là dị năng võ khảo vô địch, cự tuyệt Hoa Hạ ba tại trung tâm mạnh nhất cao giáo Hiến Kinh Đại học mời, quay người gia nhập Ma Đô Đại học. Cái này lựa chọn, ngoài dự liệu của mọi người, có rất lớn một bộ phận người đều đang đợi lấy nhìn Diệp Tu Vũ hối hận dáng vẻ. Không nghĩ tới, Diệp Tu Vũ gia nhập Ma Đại sau qua được xuôi gió xuôi nước. Không chỉ có hắn tu vi tăng lên tốc độ, không có có nhận đến một chút ảnh hưởng, ngược lại so trước kia càng nhanh thêm mấy phần. Mà lại Diệp Tu Vũ càng là phá kỷ lục lấy năm nhất tân sinh thân phận, tham gia giới này toàn quốc dị năng cao giáo giải đấu. Lại thêm hôm nay ban ngày, hắn tại giải đấu bên trong biểu hiện, đủ loại dấu hiệu cho thấy, Diệp Tu Vũ hẳn là một cái tuyệt thế thiên tài. Dạng này người, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, nhất định sẽ trưởng thành là trí cường giả. Tại hắn còn chưa trưởng thành, sớm kết giao một chút, tuyệt đối không có chỗ xấu. Đây cũng là vì sao Phùng Thiếu Lăng không tiếc đắc tội Tống Châu Đại học Tống Hàn, trợ giúp Diệp Tu Vũ một trong những nguyên nhân. Lục Xuyên nghe được Phùng Thiếu Lăng mà nói về sau, vội vàng đối với Diệp Tu Vũ hô, "Diệp học đệ, ngươi mau tới đây." "Phùng huynh, vị này cũng là Diệp Tu Vũ, chúng ta Ma Đại năm nay vừa chiêu tân sinh, cũng là giới này võ khảo vô địch." "Diệp học đệ, vị này là Hoa Hạ dị năng hiệp hội Phùng Thiếu Lăng." Phùng Thiếu Lăng nhìn lấy Diệp Tu Vũ cảm thán nói, "Diệp lão đệ thật đúng là để cho ta mở rộng tầm mắt ta. 18 tuổi, thế mà đã nắm giữ tứ giai đỉnh phong chiến lực, ta tự nhận cũng coi là có chút kiến thức, nhưng còn không có gặp có ai có thể tại cái tuổi này cùng Diệp lão đệ đánh đồng." Diệp Tu Vũ cười ha ha, một mặt khiêm tốn nói ra, "Phùng ca thật sự là quá đề cao ta, ta có thể có hôm nay thành tích, không thể rời bỏ Ma Đại các vị lao sư trợ giúp." Một bên Lục Xuyên cùng Tô Vân Chân bọn người nghe nói như thế, khóe miệng đều lộ ra nụ cười. Diệp Tu Vũ thực lực, tất cả mọi người rõ như ban ngày. Không cần nói bọn hắn Ma Đại, nhiều năm như vậy, cho dù là Yến Đại cũng rất ít xuất hiện Diệp Tu Vũ dạng này thiên tài. Cái này cùng giáo viên lực lượng không có quan hệ gì, có thể nói, Diệp Tu Vũ có thể có hôm nay thành tích, chủ yếu vẫn là bắt nguồn từ chính hắn cá nhân thiên phú. Chuyện này cũng là mọi người chung nhận thức. Cho nên, làm Diệp Tu Vũ đem chính mình bây giờ thành tích quy công cho Ma Đại dạy học lúc, Lục Xuyên chờ người trong lòng đều có một tia cảm động. Diệp Tu Vũ thế nhưng là sống bảng hiệu a. Hắn có thể nói như vậy, sang năm Ma Đại chiêu sinh công tác, nhất định có thể thuận lợi không ít. Nghĩ được như vậy, trong lòng mọi người đối Diệp Tu Vũ hảo cảm không khỏi lại tăng lên mấy phần. Phùng Thiếu Lăng trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Không cần nói người khác, nếu là mình tại Diệp Tu Vũ cái tuổi này thời điểm, thì có hắn thực lực, cái đuôi khẳng định đã vểnh lên trời. Xem xét lại Diệp Tu Vũ đâu, thực lực cường hãn, lại dị thường khiêm tốn, địa thấp. Bình thường không thích gây chuyện, nhưng thật gặp phải sự tình thời điểm, lại có tính tình của mình cùng huyết tính. Chủ yếu nhất là, Diệp Tu Vũ không có quyền bản. Hắn có thể tại loại trường hợp này, thay Ma Đại tiến hành tuyên truyền, cái này đủ để chứng minh, Diệp Tu Vũ là cái trọng cảm tình người. Chỉ một điểm này, Phùng Thiếu Lăng liền cảm giác, hắn trước đó thay Diệp Tu Vũ ra mặt sự tình, đáng giá. Tóm lại, Diệp Tu Vũ cái này bằng hữu, hắn giao định. Ha ha ha ha, hôm nay có thể gặp được đến Diệp lão đệ, thật đúng là duyên phận a. Nếu không phải ta có việc trong người, nói cái gì cũng phải cùng ngươi tìm một chỗ thật tốt tâm sự. Chỉ cần Phùng ca nguyện ý, tùy thời đều có thể. Tốt, có ngươi câu nói này, ta thì an tâm. Diệp lão đệ, Lục huynh, các vị, ta còn muốn tiếp tục dò xét, chúng ta xin từ biệt. Gặp lại. Gặp lại. Phùng Thiếu Lăng sau khi rời đi, Diệp Tu Vũ rất nhanh cùng Tô Vân Chân bọn người đưa ra cáo tử. Học đệ, thật không cùng chúng ta cùng đi ra đi bộ một chút à nha. Không được, học trưởng, các ngươi chơi đi. Ta muốn về sớm một chút, chuẩn bị một chút ngày mai trận đấu. Cái này, tốt ta. Ngày mai trận đấu, Diệp Tu Vũ khẳng định phải đụng phải Tống Hàn, bọn hắn vừa mới cùng Tống Hàn lên xung đột, hiện tại Tống Hàn khẳng định nín dùng sức, muốn vào ngày mai trận đấu phía trên thu thập Diệp Tu Vũ đâu. Loại tình huống này, Diệp Tu Vũ trở về hảo hảo chuẩn bị một chút, cũng là nên. Cứ như vậy, Diệp Tu Vũ từ biệt Tô Vân Chân bọn người, về tới chính mình ở lại khách sạn. Hắn mới vừa vào cửa, chỉ thấy một đạo tịnh lệ xinh đẹp bóng hình đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Diệp Tu Vũ trong nháy mắt tiến nhập tình trạng giới bị, làm hắn thấy rõ trên ghế salon người về sau, hắn có chút kinh ngạc nói: "A Mộc lão sư, ngươi làm sao tại trong phòng của ta a?" Đúng vậy, trên ghế salon người chính là Mộc Thanh Uyển. Mộc Thanh Uyển lườm Diệp Tu Vũ liếc một chút, hình dáng như vô tình giống như hỏi: "Ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về?" Này Diệp Tu Vũ có chút bất đắc dĩ giải thích nói: "Trên đường trở về, bị Tống Châu Đại học Tống Hàn ngăn cản." "Hắn ngăn đón ngươi làm gì?" "Trước đó tại dị năng võ khảo bên trong, ta xử lý Tống Văn Tống Võ hai huynh đệ, bọn hắn là Tống Hàn đệ đệ." Diệp Tu Vũ dùng đối lập giản lược ngôn ngữ, đem buổi tối phát sinh sự tình cùng Mộc Thanh Uyển nói một lần, hắn cũng không có chú ý tới, làm hắn nói đến Tống Hàn ám toán mình thời điểm, Mộc Thanh Uyển trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Diệp Tu Vũ sau khi nói xong, lại đối Mộc Thanh Uyển hỏi: "Mộc lão sư, ngươi muộn như vậy tới, tìm ta có việc nhi à?" Ừ, Mộc Thanh Uyển khẽ gật đầu một cái, đem sớm đã chuẩn bị xong cái túi đưa cho Diệp Tu Vũ. "Đây là cái gì a? Ngươi mở ra liền biết." Làm Diệp Tu Vũ nhìn đến đồ trong túi về sau, hắn sửng sốt một cái chớp mắt. "Mộc lão sư, đây là..." Mộc Thanh Uyển có chút mất tự nhiên nói ra: "Tặng cho ngươi." Chương 183, Bất Tử Thiên Tàm Công đột phá. Cái này, Diệp Tu Vũ trong lòng có chút cảm động. Trong túi trang lấy là mười mấy viên hung thú tinh hạch. Rất rõ ràng, đây cũng là Mộc Thanh Uyển đặc biệt vì chính mình chuẩn bị. Lần này rời đi Ma Đại về sau, Diệp Tu Vũ rõ ràng cảm giác được, Mộc Thanh Uyển đối với mình, tựa hồ cùng trước đó có chút không giống. Tại Thanh Châu dị thú chi môn thời điểm, hắn liền đã nhận ra một số, hiện tại, Diệp Tu Vũ trong lòng càng là ẩn ẩn có cái suy đoán. Mộc Thanh Uyển nàng sẽ không phải là thích mình sao? Diệp Tu Vũ không dám xác định. Bất quá, nghĩ đến đây cái khả năng, hắn thì cảm giác mình không tự chủ khẩn trương lên. Diệp Tu Vũ trước đó, cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua tự thân vấn đề tình cảm. Hắn đời trước một mực độc thân, tại cảm tình phương diện, cũng đích thật là không có kinh nghiệm gì. Diệp Tu Vũ cũng nói không rõ, mình rốt cuộc là từ lúc nào, bắt đầu càng ngày càng chú ý Mộc Thanh Uyển. Có lẽ cũng là cái thay đổi một cách vô tri vô giác quá trình đi. Thẳng đến Thanh Châu dị thú chi môn, Mộc Thanh Uyển chủ động ôm mình một khắc này, Diệp Tu Vũ mới hậu chi hậu giác ý thức được, hắn khả năng đã thích Mộc Thanh Uyển. Hô hắn hít sâu một hơi, đem cái túi thật chặt nắm trong tay, "Mộc lão sư, cảm ơn ngươi." Mộc Thanh Uyển bó lấy tóc, ngữ khí nhẹ nhàng trả lời, "Ngươi cùng ta không cần khách khí như thế." Diệp Tu Vũ đè xuống trong lòng rung động. Chuyện này trước không đổi, dù sao hắn còn không xác định Mộc Thanh Uyển đối với mình là ý tưởng gì. Ngay tại Diệp Tu Vũ trầm tư thời điểm, Mộc Thanh Uyển đột nhiên từ trên ghế xạ lọn đứng dậy, đối với Diệp Tu Vũ nói ra, "Tốt, đồ vật đưa đến, vậy ta liền đi trước, ngày mai còn có trận đấu, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi." "A, vậy ta đưa ngươi đi." Mộc Thanh Uyển không nói gì, xem như ngầm thừa nhận đáp ứng Diệp Tu Vũ. Diệp Tu Vũ đem Mộc Thanh Uyển đưa đi về sau, lúc này mới lưu luyến không rời trở về phòng. Hắn đem hung thú tinh hạch xuất ra, bỏ lên bàn. Hung thú tinh hạch hết thảy có 19 viên, trong đó bao quát 4 viên tứ giai đỉnh phong, 6 viên tứ giai cao cấp, cùng 9 viên tứ giai sơ cấp hung thú tinh hạch. Diệp Tu Vũ đơn giản kiểm tra một chút về sau, liền đem tất cả hung thú tinh hạch thu sạch vào dị không gian. "Vô hạn, giúp ta phân giải tất cả hung thú tinh hạch." 4 viên tứ giai đỉnh phong hung thú tinh hạch phân giải đã hoàn thành, 16000 điểm dị năng điểm số đã cấp cho. 6 viên tứ giai cao cấp hung thú tinh hạch phân giải đã hoàn thành, 2160 không điểm dị năng điểm số đã cấp cho. 9 viên tứ giai đỉnh phong hung thú tinh hạch phân giải đã hoàn thành, 28800 điểm dị năng điểm số đã cấp cho. Phân giải hết 19 viên hung thú tinh hạch, Diệp Tu Vũ hết thảy đạt được 66400 điểm dị năng điểm, lại thêm trước đó còn sót lại 24900 điểm, bây giờ, Diệp Tu Vũ tổng cộng có 688900 điểm dị năng điểm. Mắt thấy đẳng cấp lựa chọn đằng sau xuất hiện dấu cộng, hắn cơ hồ không chút do dự, quả quyết lựa chọn tăng lên tự thân đẳng cấp. "Vô hạn, giúp ta tăng cao tu vi." Tiêu hao 50000 điểm dị năng điểm, ký chủ tu vi để thăng làm tứ giai cao cấp. Tính danh: Diệp Tu Vũ, đẳng cấp tứ giai cao cấp, dị năng không gian hệ SS cấp, năng lực dị không gian thuần di thứ nguyên trạm thôn vệ không gian giam cầm, không gian đổi thành thể chất 33984 tinh thần, 31920 chiến kỹ, bát cực băng quyền đại thành, nửa bước đệ ngũ trọng, vạn tượng xâm la quyết đệ ngũ trọng, bất tử thiên tàm công đệ tứ trọng, liễm tức thuật đại thành, dị năng điểm 188-90 điểm thực lực lại tăng lên nữa, để Diệp Tu Vũ trong lòng lại nhiều hơn mấy phần cảm giác an toàn. Tuy nhiên lấy hắn trước đó thực lực, cũng đủ để nhẹ nhõm quét ngang cái khác cao giáo, bao quát tiến đại Triệu Thiên Tiêu. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn không muốn tiếp tục tăng lên thực lực. Tại Lam Tinh cái này khắp nơi tràn đầy địa phương nguy hiểm, chỉ có thực lực bản thân càng mạnh, Diệp Tu Vũ trong lòng mới có thể càng có cảm giác an toàn. Dù sao, địch nhân của mình cũng không chỉ là các đại cao giáo kẻ dự thi, còn bao gồm những cái kia hung thú, cùng thú thần hội cái kia đám người điên. Tống xài sự tình, để Diệp Tu Vũ trong lòng sinh ra mấy phần cảm giác cấp bách. Tăng lên qua đẳng cấp về sau, Diệp Tu Vũ lại lần nữa rơi vào trong trầm tư, còn lại dị năng điểm cũng chỉ đầy đủ chính mình lại tăng cấp một lần công pháp. Bát Cực Băng Quyền đã trên căn bản hắn đẳng cấp, không đáng tiếp tục ở trên đây tiêu hao dị năng điểm. Bộ pháp nửa bước phối hợp với hắn không gian hệ dị năng tuấn gì, cơ bản có thể ứng phó tất cả trận diện. Hiện tại nhu cầu cấp bách tăng lên, nhưng thật ra là Vạn Tượng Xâm La Quyết cùng Bất Tử Thiên Tám Công hai môn chiến kỹ. Cái này hai môn chiến kỹ, một môn nhằm vào chính là tinh thần lực, một môn khác nhằm vào thì là thân thể chi lực. Diệp Tu Vũ đi qua một phen suy nghĩ sau đó, vẫn là quyết định ưu tiên thăng cấp Bất Tử Thiên Tám Công. Lấy hắn hiện tại tình huống, chỉ có tăng lên nhục thể cường độ, mới có thể mức độ lớn nhất tăng lên hắn chiến đấu lực. Vô hạn, giúp ta tăng lên công pháp Bất Tử Thiên Tám Công. Tiêu hao 12.000 dị năng điểm, Bất Tử Thiên Tám Công từ đệ tứ trọng tăng lên đến đệ ngũ trọng. U màu đen hỏa diễm bỗng nhiên tự Diệp Tu Vũ thể nội tuôn ra, chỉ trong nháy mắt, liền đem hắn toàn thân cao thấp y phục thiêu đến không còn một mảnh. Mắt thấy hỏa diễm liền muốn đốt tới trong phòng đồ vật, Diệp Tu Vũ vội vàng thôi động Bất Tử Thiên Tám Công đem hắn bên ngoài thân cái kia u màu đen hỏa diễm thu về. Bất quá cứ như vậy một hồi, dưới chân hắn thảm đã đốt ra hai cái lỗ thủng. Diệp Tu Vũ không để ý đến những thứ này, hắn đầu tiên là theo dị không gian bên trong, lấy ra một bộ quần áo sạch thay đổi. Theo sau lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một luồng u màu đen hỏa diễm. Lần này, tại Diệp Tu Vũ cố ý khống chế dưới, hỏa diễm từ đầu đến cuối không có chạy ra lòng bàn tay của hắn. Hảo bá đạo hỏa diễm a. Diệp Tu Vũ nhịn không được cảm thán một câu. Theo cái này hỏa diễm phía trên, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ bá đạo lại hơi thở nóng bỏng. Rất rõ ràng, Bất Tử Thiên Tàm Công đột phá đến đệ ngũ trọng về sau, u màu đen hỏa diễm tổng lượng cùng ý lực so với trước đó tăng lên mấy lần có thừa. Hiện tại, cho dù là ngũ giai sơ cấp dị năng giả, cũng không dám tùy tiện nhiễm phải cái này hỏa diễm. Diệp Tu Vũ ẩn ẩn có loại cảm giác, theo Bất Tử Thiên Tàm Công cảnh giới tiếp tục đột phá, cái này u màu đen hỏa diễm ý lực cần phải còn sẽ kéo dài không ngừng tăng lên. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Tu Vũ làm sao cũng không nghĩ tới, sử dụng tống xài trong miệng cái gọi là thất phẩm thần huyết đoán thể, thế mà tại trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới thu được cái này đặc thù năng lực. Loại kia đến lần tiếp theo Bất Tử Thiên Tàm Công đột phá thời điểm, nếu là mình có thể tìm tới bát phẩm thần huyết, thậm chí trong truyền thuyết cựu phẩm thần huyết, có thể hay không lại thu hoạch được hắn năng lực đặc thù của hắn đâu. Diệp Tu Vũ càng nghĩ càng thấy đến hưng phấn, chỉ là ý nghĩ này tuy tốt, nhưng thần huyết thế nhưng là thú thần hội đặc lưu bảo vật. Lấy tống xài thân phận cùng thực lực, cũng bất quá chỉ có một phần thất phẩm thần huyết, liền bát phẩm thần huyết lông đều không có, chớ đừng nói chi là truyền thuyết kia trong cực vì chân quý cựu phẩm thần huyết. Xem ra, muốn phải lấy được cao giai thần huyết, cũng không phải là chuyện dễ dàng a. Diệp Tu Vũ cũng không tiếp tục xoắn xuýt, thu hoạch thần huyết sự tình, còn cần bàn bạc kỹ hơn, ngược lại cũng không cần nóng lòng cái này nhất thời. Chương 184, sớm tấn cấp Tiết Diệp Thanh. Sáng sớm hôm sau, Diệp Tu Vũ thật sớm liền đi tới sân thi đấu, thứ 12 số chúng quanh lôi đài người xem, so với hôm qua muốn nhiều gấp đôi có thừa. Lý huynh, ngươi không phải nói muốn nhìn Triệu Thiên Kiêu trận đấu a, làm sao chạy tới chỗ này? Này, một tổ không có gì huyền niệm, đơn giản là Yến Đại Triệu Thiên Kiêu cùng Vân Đại Vương Nhiên hai người tấn cấp. Có nhìn hay không cũng thì chuyện như vậy đi. 12 tổ ma đại cái kia gọi Diệp Tu Vũ tân nhân, không chỉ có đánh bại Tiết Diệp Thanh, đêm qua còn cùng Tống Hàn tại sân thi đấu xuất khẩu phát sinh xung đột, nghe nói song phương đều động thủ. Như thế kích thích sự tình, sao có thể thiếu đi ta đây? Thật động thủ a? Động thủ, ta hôm qua ngay tại hiện trường, đánh cho lão kịch liệt. Muốn không phải Phùng Thiếu Lăng kịp thời xuất hiện, hôm qua không chừng đánh thành cái dạng gì đâu. Đây cũng quá kích thích đi. Hôm qua hai người này vừa đánh xong, hôm nay thì có trận đấu, các ngươi nói, hai người bọn hắn có thể hay không trên lôi đài đánh ra chân hỏa đến a? Hắc hắc hắc, lại không phải chúng ta Yến Đại học sinh, bọn hắn đánh cho càng kịch liệt càng tốt ta. Mà lại, đại gia không cũng là vì nhìn cái này tới a? Ha ha ha ha ha, nói cũng đúng. Trận đấu còn chưa bắt đầu, nhưng bên ngoài sân khán giả đã thảo luận khí thế ngất trời. Trong đó chỉ có một phần nhỏ người là đến cho tuyển thủ dự thi cố lên, còn lại tuyệt đại bộ phận đều là tới xem náo nhiệt. Không có cách, có quan hệ Diệp Tu Vũ chủ đề nhiệt độ thật sự là quá cao. Vừa gia nhập ma không hơn được nữa thời gian mấy tháng, thế mà làm năm thứ tư tuyển thủ dự thi tham gia đấu vòng loại, bắt đầu hai trận đến chế, không chiến mà bại. Mọi người ở đây cho là hắn là sợ hai đến tránh lúc thức dậy. Trận đấu thứ ba, Diệp Tu Vũ đột nhiên xuất hiện, đồng thời theo trận kia bắt đầu một đường qua quan chém tướng, thế mà chưa từng bại một trận đấu. Thậm chí hắn còn chính diện đánh bại Yến Đại Tiết Diệp Thanh, đến mức Tiết Diệp Thanh thất thần phía dưới, còn bại bởi Phượng Thành Đại học Lữ Thanh. Cái này một thua, không chỉ có thua mất Yến Đại mặt mũi, cũng thua mất Tiết Diệp Thanh top 32 thi đấu tấn cấp danh lệ. Nguyên bản đại gia coi là tấn cấp người lại là Tống Đại Tống Hàn cùng Ma Đại Diệp Tu Vũ, không nghĩ tới Tống Hàn thế mà bạo lãnh, bại bởi Tiết Diệp Thanh. Bởi như vậy, ban đầu vốn đã định trước đã bị loại Tiết Diệp Thanh, thế mà trực tiếp nguyên địa xoay người, trở thành thứ 12 tổ bên trong, trước hết khóa chặt tấn cấp danh ngạch người. Đến mức thứ 12 tổ một cái khác tấn cấp người, liền muốn nhìn Diệp Tu Vũ cùng Tống Hàn hai người trận đấu kết quả. Nếu là Diệp Tu Vũ thắng, hắn, Tiết Diệp Thanh cùng Tống Hàn ba người, cuối cùng tất cả đều thua hai trận cùng tích phân, nhưng bằng mượn ba cái ở giữa thắng bại quan hệ, tấn cấp người hẳn là Diệp Tu Vũ cùng Tiết Diệp Thanh. Nếu là Diệp Tu Vũ thua, Vậy hắn đem lấy thua 3 trận kết thúc, trực tiếp mất đi tranh đoạt tấn cấp danh ngạch tư cách. Đây cũng là vì sao, hôm nay thứ 12 số chung quanh lôi đài người xem như vậy nhiều nguyên nhân. Mặc dù mọi người đều nhất trí cho rằng, Diệp Tu Vũ khẳng định không phải Tống Hàn đối thủ. Trận đấu này, hẳn là cũng không sẽ đặc biệt phân khích. Nhưng bọn họ đi tới chỉ là vì tham gia náo nhiệt, mà không phải là vì xem so tài. Đoạn thời gian gần nhất, Diệp Tu Vũ có thể nói là xuất tận danh tiếng, tất cả mọi người rất muốn nhìn một chút, hắn tại Tống Hàn cái này gặp trở ngại về sau, lại là cái biểu tình gì. Tiến đại tiết Diệp Thanh sáng sớm liền đi tới sân thi đấu, từ khi hắn đánh bại Tống Hàn về sau, tâm tình của hắn là vô cùng nhẹ nhõm lại nhảy cẫng. Hôm qua ban ngày, từ hắn bại bởi Phượng Thành Đại học Lữ Thanh về sau, hắn một mực ở vào một loại sợ mất mặt trạng thái. Tiết Diệp Thanh cũng không sợ mất mặt, hắn sợ hai chính là mất đi tiểu tổ đấu vòng sau tư cách. Tiến đại chính đang chuẩn bị xin hoa hạ siêu cấp đại học sự tình, đối với Yến đại tới nói, ở cái này trong lúc mấu chốt, thu hoạch được toàn quốc dị năng cao giáo thi đấu quán quân chuyện này là không thể sai sót. Tuy nhiên có Triệu Thiên Kiêu tại, cho dù là Tiết Diệp Thanh không thể từ tiểu tổ đấu vòng sau, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Yến đại đoạt giải quán quân. Nhưng muốn là mình tại trọng yếu như vậy trước mắt xảy ra vấn đề, cái kia Yến đại đám kia đại lão nhất định sẽ đối với hắn thất vọng. Đây mới là Tiết Diệp Thanh chuyện lo lắng nhất. May ra Tống Hàn thế mà tới nước. Tiết Diệp Thanh có tự mình hiểu lấy, trong lòng của hắn rất rõ ràng, Tống Hàn là cố ý thua. Đến mức nguyên nhân nha. Hiện tại xem ra, hắn hẳn là không muốn để cho Diệp Tu Vũ từ tiểu tổ đấu vòng sau. Tiết Diệp Thanh là không rõ ràng, Diệp Tu Vũ làm sao chọc Tống Hàn, nhưng những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, tại trong chuyện này, hắn mới là sau cùng người được lợi. Mặc kệ Diệp Tu Vũ cùng Tống Hàn trận đấu thắng bại như thế nào, cũng không thể ảnh hưởng đến Tiết Diệp Thanh từ tiểu tổ đấu vòng sau chuyện này. Hiện tại, Tiết Diệp Thanh tâm thái tốt hơn nhiều. Hắn chỉ cần ở một bên, lặng lặng chờ đợi trận đấu kết quả là tốt. Tống Hàn tất thắng. Bọn này người xem cái gì ánh mắt ta? Tô Vân Chân vừa mới đến sân thi đấu, liền nhịn không được bắt đầu nói lẩm bẩm. Một bên Lục Xuyên cười nhẹ giải thích nói, Tống Hàn thực lực hoàn toàn chính xác không tầm thường, lại thêm Tiểu Diệp hắn quá trẻ tuổi, đại gia không coi trọng Tiểu Diệp cũng là bình thường. Đi qua chuyện tối ngày hôm qua về sau, Lục Xuyên trong lòng tính toán là chân chính tiếp nạp Diệp Tu Vũ. Bây giờ, hắn đối Diệp Tu Vũ xưng hô, cũng theo trước đó Diệp học đệ biến thành hiện tại trong miệng Tiểu Diệp. Hừ. Tô Vân Chân hừ lạnh một tiếng, hắn vỗ vỗ Diệp Tu Vũ bả vai, Tiểu Diệp đồng học, trận đấu này ngươi nhất định muốn cố lên, cho ta thật tốt diệt vừa diệt Tống Hàn phách lối khí diễm. Hôm qua không có thể dạy huấn Tống Hàn, Tô Vân Chân trong lòng một mực canh cánh trong lòng. Đi. Ngươi đừng cho Tiểu Diệp áp lực quá lớn. Lục Xuyên đầu tiên là quát lớn Tô Vân Chân một tiếng, sau đó lại đối Diệp Tu Vũ nói ra, ngươi không cần thần trường, muốn là đánh không lại Tống Hàn, trực tiếp nhận thua, tuyệt đối không nên gượng chống. Hắn nói, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Tống Hàn tối hôm qua ăn lớn như vậy thua thiệt, chắc chắn sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Muốn là dựa theo Lục Xuyên ý nghĩ, từ bỏ trận đấu này đối với Diệp Tu Vũ tới nói, mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là hắn biết, Diệp Tu Vũ không thể lại từ bỏ tranh tài. Nhìn lấy Tô Vân Chân bọn người cái kia quan tâm ánh mắt, Diệp Tu Vũ trong lòng cũng đã tuôn ra một tia ấm áp. Hắn càng phát giác, lúc trước lựa chọn thêm nhập Ma Đô đại học là lựa chọn tốt nhất. Sư phụ Phùng lão, Mục Thanh Uyển, Mục hạ phó hiệu trưởng, lại thêm hiện tại Tô Vân Chân bọn hắn, thì hướng về phía đại gia đối với mình quan tâm cùng bảo trì, Diệp Tu Vũ trong lòng liền trong bóng tối hạ quyết tâm, tuyệt không để bọn hắn thất vọng. Lần này thi đấu quán quân, nhất định là Ma đại. Nghĩ được như vậy, Diệp Tu Vũ hít sâu một hơi, đối với Tô Vân Chân, Lục Xuyên bọn người, một mặt trịnh trọng nói, đại gia yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem giới này vô địch lưu tại chúng ta Ma đại. Mọi người cười cười, chỉ coi đây là thiếu niên nhất thời hào ngôn. Diệp Tu Vũ cũng không có làm giải thích quá nhiều. Tại trọng tài tiếng kêu bên trong, toàn quốc dị năng cao giáo giải đấu ngày thứ 2 đấu vòng loại rốt cục bắt đầu. Chương 185, thần phóng độc thủ Tống Hàn. Bản trận đấu người thắng trận là Diệp Tu Vũ. Người thắng trận là Diệp Tu Vũ. Người thắng Diệp Tu Vũ. Không biết là có hay không là tổ trọng tài cố ý an bài, trong suốt buổi sáng, Diệp Tu Vũ cùng Tống Hàn hai người đều không có chính diện đụng tới. Mà trong đoạn thời gian này, mọi người đối Diệp Tu Vũ thực lực lại có nhận thức mới. Diệp Tu Vũ lấy một loại tương đương nhẹ nhõm tư thái, duy trì liên thắng. Một quyền, chỉ có một quyền. Từ hôm qua bắt đầu, ngoại trừ Yến Đại Tiết Diệp Thanh bên ngoài, tất cả cùng Diệp Tu Vũ chiến đấu qua người, không ai có thể ngăn cản Diệp Tu Vũ một quyền. Tuy nói Tiết Diệp Thanh cùng Diệp Tu Vũ qua hai chiêu, nhưng là cân nhắc đến trong đó một chiêu là Diệp Tu Vũ tránh né, bài trừ chiêu này tránh né, trên thực tế hắn đánh bại Tiết Diệp Thanh cũng chỉ dùng một chân. Nhìn như vậy tới, cho tới bây giờ, 12 tổ kẻ dự thi, thế mà không ai có thể bức Diệp Tu Vũ ra chiêu thứ hai. Kết quả này, quả thực vượt ra khỏi tại chỗ tất cả quần chúng vây xem tưởng tượng. Ai? Không thể không nói, Ma đại Diệp Tu Vũ thật mạnh a. Muốn là hắn không có chế đến, nhất định có thể thu hoạch được đấu vòng sau danh lệch. Ai nói không phải đâu. Lần này Ma đại là nhặt được bảo. Tiết Diệp Thanh xem như gặp vận may, không phải vậy lấy hắn thực lực, đấu vòng sau danh lệch, chỗ nào đến phiên hắn a. Cũng không thể nói như vậy, Tiết Diệp Thanh thế nhưng là có cạnh tranh 10 vị trí đầu thực lực. Chỉ có thể nói, Diệp Tu Vũ thật sự là quá mạnh. Càng mọi người cảm thấy khiếp sợ là, Diệp Tu Vũ tại trong trận đấu cũng không có sử dụng dị năng. Hắn phương thức chiến đấu, hết sức đơn giản thô bạo, cũng là bằng vào cường hãn nhục thể, dốc hết toàn lực. Ngay từ đầu, đại gia còn có chút không thích ứng loại này thô bạo phương thức chiến đấu. Nhưng theo thời gian trôi qua, một bộ phận người vậy mà phát hiện mình dần dần có chút thích loại này đơn giản thuần túy bạo lực mỹ học. Thấy không? Đây chính là cường hóa hệ thực lực chân chính. Còn chúng vây xem bên trong, có mấy cái cao lớn thu kịch nam sinh, đối với chung quanh đỏ mặt tía thai hô. Lam tinh thế giới lấy dị có thể làm đầu, cường hóa, hóa thú hệ dị năng giả, vẫn luôn bị người dùng có sắc nhãn chỉ xem lợi. Khi bọn hắn phát hiện, Diệp Tu Vũ thế mà sử dụng thân thể chi lực, nhẹ nhõm trấn áp cùng giai dị năng giả, bọn hắn trong nháy mắt hưng phấn lên. Có ít người không quen nhìn bọn này cường hóa hệ dị năng giả phách lối, nhịn không được chế giễu lại nói, "Nóa, nhân gia Diệp Tu Vũ là không gian hệ dị năng giả, lại không phải là các ngươi cường hóa hệ, các ngươi hưng phấn cái gì sức lực?" Mấy cái kia cùng suy Diệp Tu Vũ nhục thể người, nghe nói như thế về sau, trên mặt đều lộ ra khinh bỉ biểu lộ. Một người trong đó tiến lên một bước, đối với vừa mới nói chuyện người kia, một mặt trào phúng nói, "Ngươi biết cái gì? Từ hôm qua trận đấu cho tới bây giờ, ngươi nhưng có nhìn đến Diệp Thần sử dụng không gian hệ dị năng?" "Ta nói cho ngươi, không có, một lần đều không có." "Ngươi biết vì cái gì a?" "Bởi vì, Diệp Thần đã ngộ đến, thân thể lực lượng mới là vô địch." Người nói chuyện tên là Lý Đại Lực, hắn lúc này một mặt thành kính, dường như đã đem Diệp Tu Vũ tôn thờ. Bị Lý Đại Lực phản bác người kia còn muốn nói gì, lại bị đồng bạn kéo lại, đồng bạn tại người kia bên tai nhỏ giọng nói mấy câu về sau, người kia lúc này mới tức giận bất bình thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý Lý Đại Lực. Lý Đại Lực thấy thế, cũng không có cùng người kia tiếp tục dây dưa. Bất quá, giống Lý Đại Lực dạng này người, thủy chung vẫn là số ít, phần lớn người vẫn như cũ không coi trọng Diệp Tu Vũ có thể đánh bại Tống Hàn, nhưng bọn hắn đồng dạng cũng bị Diệp Tu Vũ biểu hiện ra cường hãn thực lực chỗ tín phục. Đại gia nhất trí cho rằng, cho dù là Diệp Tu Vũ sau cùng thua, cũng không phải là bởi vì hắn yếu, chỉ có thể nói, Tống Hàn quá mạnh. Trước mắt Hoa Hạ các đại cao giáo tất cả tại giáo sinh bên trong, dám nói vững vàng đựng Tống Hàn, cũng chỉ có Triệu Thiên Tiêu, Lục Xuyên, cùng Vương Thiên Quyền ba người. Ba người bọn hắn, thế nhưng là Hoa Hạ tam đại cao giáo lĩnh quân nhân vật. Từ điểm này nhìn, Diệp Tu Vũ cho dù là bại bởi Tống Hàn, vậy hắn cũng thua không oan. Mà lại, Diệp Tu Vũ có thể mới 18 tuổi a. Lấy sinh viên đại học năm nhất thân phận, tới tham gia toàn quốc cao giáo giải đấu năm thứ tư tổ tranh tài, nhìn chung mấy chục năm làm tinh dị năng sử, cũng tìm không ra hai tay số lượng. Không hề nghi ngờ, Diệp Tu Vũ là cái tuyệt thế thiên tài. Hắn mới vừa lên năm thứ nhất đại học không lâu, cũng đã nắm giữ thực lực như thế, dựa theo cái này xu thế, chỉ cần hắn có thể tiếp tục trưởng thành tiếp, đợi đến 4 năm sau thứ 13 giới toàn quốc dị năng cao giáo giải đấu, có ai sẽ còn là Diệp Tu Vũ đối thủ a? Không nghĩ tới, tiến đại toàn quốc cao giáo liên quan con đường, cứ như vậy bị người sớm chung kết. Tại mọi người phức tạp tâm tình bên trong, Diệp Tu Vũ cùng Tống Hàn trận này có thụ chú mục trận đấu, rốt cục đến rồi. Ma Đô Đại học Diệp Tu Vũ đối chiến Tống Châu Đại học Tống Hàn. Mời dự thi song phương mau tới lôi đài. Trọng tài vừa dứt lời, số 12 chung quanh lôi đài chờ đã lâu mọi người, trong nháy mắt sôi trào lên. Đến đến, rốt cuộc đã đến. Trong tràng bầu không khí rõ ràng sốt ruột mấy phần, chúng người ánh mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Diệp Tu Vũ cùng Tống Hàn hai người. "Tiểu Diệp, chú ý an toàn." "Ừm." Diệp Tu Vũ khẽ gật đầu một cái, quay người đi lên lôi đài. Làm Tống Hàn nhìn đến Diệp Tu Vũ đi lên lôi đài về sau, cả người hắn cũng không khỏi đến hưng phấn lên. Đêm qua, hắn cơ hồ một đêm chưa ngủ. Nếu là nhìn kỹ, còn có thể Tống Hàn ánh mắt chỗ sâu, nhìn đến rất nhỏ tơ máu. Chuyện tối ngày hôm qua, đối Tống Hàn đã kích rất lớn. Từ nhỏ đến lớn, hắn cho tới bây giờ đều không có bị thua thiệt lớn như vậy. Huyền giai cao cấp liệu thương đan dược tuy nhiên chân quý, nhưng lấy Tống Hàn thân phận, lại cũng không đến mức bởi vậy mất ngủ. Nhất làm cho Tống Hàn tức giận là, đi qua sau chuyện này, mặt mũi của hắn xem như mất hết. Phùng Thiếu Lăng, Lục Xuyên, Diệp Tu Vũ, cùng chuyện này có liên quan mỗi người, hắn đều sẽ không bỏ qua. Hôm nay, trước hết cầm Diệp Tu Vũ khai đao đi. Theo trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, Tống Hàn trên mặt lóe lên một vẻ khát máu nụ cười. "Ha ha ha, tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi còn thật dám lên chẳng a. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ núp ở dưới trận đâu." Diệp Tu Vũ nhíu mày, nói ra, "Núp ở dưới trận? Ngươi sợ là có chút đánh giá cao thực lực của chính ngươi." Tống Hàn sững sốt một cái trước mắt, ngay sau đó, khóe miệng của hắn nhấc lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường, "Tốt, rất tốt, phi thường tốt." Tống Hàn vừa dứt lời, cả người trong nháy mắt theo biến mất tại chỗ, chỉ trong tích tắc, hắn liền đi tới Diệp Tu Vũ sau lưng ánh mắt góc chết chỗ. Phong nhận giảo sát. Tống Hàn tay phải trong lúc huy động, trong không khí gió hóa thành từng đạo vô hình lưỡi dao sắc bén, hướng về Diệp Tu Vũ phía sau lưng bắn tới. A a a, dưới đài người xem phát ra từng trận tiếng kinh hô, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tống Hàn vừa ra tay chính là sát chiêu. Nhìn lấy trên lôi đài không có chút nào phát giác Diệp Tu Vũ, vây xem mọi người hô hấp đều không tự giác nhẹ mấy phần, một cỗ không khí khẩn trương theo số 12 trên lôi đài tràn ngập ra. Trong lòng mọi người không hẹn mà cùng tuôn ra một cái ý niệm trong đầu, Diệp Tu Vũ sẽ không cứ như vậy bị Tống Hàn miểu sát ta. Chương 186, trong nháy mắt đảo ngược cục thế. Tống Hàn triệu hồi ra phong nhận tốc độ rất nhanh, thoáng qua ở giữa, liền đã đi tới Diệp Tu Vũ bên người. Thế mà, ngay tại những này phong nhận sắp đánh trúng Diệp Tu Vũ sau lưng thời điểm, một cái màu đen vòng xoáy, phảng phất nhất đạo bình chướng đồng dạng, không có dấu hiệu nào ngăn tại Diệp Tu Vũ cùng phong nhận ở giữa. Cái kia vô cùng sắc bén phong nhận mới vừa mới tiếp xúc cái kia màu đen vòng xoáy, liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không tốt. Tống Hàn toàn thân lông tơ dựng thẳng, trong lòng thầm hô một tiếng không ổn. Diệp Tu Vũ động tác 10 phần thong dong, rất rõ ràng, hắn cần phải đối với mình cái này đánh lén sớm có phòng bị. Như là nếu như vậy, cái kia Diệp Tu Vũ phản kích, cần phải rất nhanh liền tới. Tống Hàn toàn lực thôi động thể nội dị năng, trước người cấu tạo một tầng bình chướng, phong thuẫn. Quả thật đúng là không sai, Tống Hàn phong thuẫn mới vừa vặn xây dựng hoàn thành, Diệp Tu Vũ liền đạp lên huyền diệu tốc độ, vọt đến phía bên phải của hắn. Thiên Tam Quyền. Diệp Tu Vũ nắm tay phải, mang theo một cỗ không có thể ngang hàng chi thế, hung hăng cùng Tống Hàn phong thuẫn đụng vào nhau. Vang tiếng va chạm to lớn vang vọng toàn bộ sân thi đấu. Mắt thấy phong thuẫn chặn Diệp Tu Vũ một quyền này, Tống Hàn một mặt ung dung nói ra, "Ta khuyên ngươi đừng uổng phí sức lực. Ta sử dụng S cấp phong hệ dị năng cấu tạo phong thuẫn có thể ngăn cản ngũ giai phía dưới dị năng giả toàn lực nhất kích, chỉ bằng ngươi cái này mẹo ba chân." Hắn lời nói vẫn chưa nói xong, bên hai liền truyền đến một đạo rất nhỏ nhưng làm cho người khó có thể coi nhẹ vỡ tan âm thanh. Tống Hàn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy trước mắt hắn phong thuẫn phía trên, vậy mà xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách. Hắn còn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì, trước mắt phong thuẫn trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời vô hình bài phiến. Diệp Tu Vũ phá vỡ phong thuẫn về sau, nắm tay phải mang theo dư thế, trực tiếp nện vào Tống Hàn trên cánh tay phải. Phanh to lớn lực đạo đem Tống Hàn trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, hung hăng đập vào mặt lôi đài phía trên, khơi dậy từng trận bụi mù. A Diệp Tu Vũ ánh mắt lộ ra một tia nghi ngờ thần sắc, không thích hợp a. Vừa mới hắn đánh trúng Tống Hàn thời điểm, không hề giống đánh trúng vào người thân thể, ngược lại có một cỗ dị dạng cứng rắn xúc cảm theo nắm đấm truyền đến trên cổ tay của mình. Diệp Tu Vũ chau mày, hắn luôn cảm thấy cái kia xúc cảm, làm sao tựa hồ có loại cảm giác quen thuộc. Ngay tại Diệp Tu Vũ trầm tư thời điểm, dưới đài chính đang quan chiến mọi người đã sôi trào lên. Tống Hàn thế mà bị Diệp Tu Vũ đánh bay. Ai có thể nói cho ta biết, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì a? Vì cái gì bị đánh bay người, là Tống Hàn đâu? Trên lôi đài phát sinh tình cảnh này, cơ hồ ngoài dự liệu của mọi người. Thì liên khách quý trên đài đều hiếm thấy xuất hiện một trận ngắn ngủi trầm mặc. Phùng Trương nhìn về phía một bên Mục Hạ, cười ha hả mở miệng nói ra, "Lão Mục, ngươi cái này miệng, thế nhưng là thật nghiêm a." Vừa mới giao thủ tuy nhiên rất ngắn, nhưng lấy Phùng Trương nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Diệp Tu Vũ bất phàm. Diệp Tu Vũ tại đã mất tiên cơ điều kiện tiên quyết, đi sau người, cứ thế mà đánh Tống Hàn một trở tay không kịp. Vẹn vẹn theo vừa mới giao thủ biểu hiện phía trên nhìn, Diệp Tu Vũ thực lực tuyệt không chỉ phổ thông tứ giai đỉnh phong đơn giản như vậy. Phùng Trương trong lòng, trong lúc nhất thời tới mấy phần hào hứng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này đem là một trận nghiêng về một phía trận đấu, hiện tại xem ra, hắn tựa hồ có chút xem thường Diệp Tu Vũ. Mục Hạ tâm lý kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn. Đối với Diệp Tu Vũ thực lực, hắn hiểu rõ cũng không so Phùng Trương mấy người nhiều hơn bao nhiêu. Vừa đến, hắn cũng không có thời khắc chú ý Diệp Tu Vũ. Cái này thứ hai nha. Diệp Tu Vũ thực lực tốc độ phát triển đã hoàn toàn vượt ra khỏi Mục Hạ nhận biết. Nhưng ở dưới loại trường hợp này, Mục Hạ làm sao có thể sẽ trước mặt mọi người thừa nhận việc này? Đây không phải rõ ràng nói cho đại gia, Diệp Tu Vũ có thể có hôm nay thành tích, dựa vào đều là hắn cố gắng của mình cùng Thiên Phu a. Khu khu Mục Hạ nhẹ ho khan vài tiếng, ngữ khí lược mang theo mấy phần đắc ý nói ra, ha ha ha, để các vị chê cười. Diệp Tu Vũ cái này hải tử Thiên Phu không tồi, tự thân đầy đủ nỗ lực, lại chịu khổ, lại thêm chúng ta Ma Đại cho hắn trang bị chuyên môn lão sư phụ trách dạy bảo, lúc này mới có thể có hôm nay thành tích. Ai Vương Vạn Sơn nhịn không được thở dài, sớm biết tiểu tử này lợi hại như vậy, cũng là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, ta cũng phải đem hắn lưu tại chúng ta Vân Đại a. Ha ha ha, lão Vương, ngươi lúc này thời điểm hối hận, sợ là muộn. Ai nói không phải đâu. Ha ha ha ha ha ha ha, tại một đám tiếng khen ngợi bên trong, chỉ có hai người, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Một vị là Yến Kinh Đại học Triệu Thế Tùng, một vị khác thì là Tống Châu Đại học Tống Nghĩa. Lúc này Triệu Thế Tùng sắc mặt tái nhợt, hắn trong lòng đã đem phụ trách chiêu sinh công tác Triệu Bình cho mắng máu chó phun đầy đầu. Mà nó, Triệu Bình cái này phế vật, dạng này yêu nghiệt thế mà đều có thể buông tha. Theo tình huống hiện tại đến xem, chỉ cần Diệp Tu Vũ còn tại Ma Đại, bọn hắn Yến Kinh Đại học muốn cầm tới lần tiếp theo cao giáo thi đấu quán quân, cơ hồ cũng là si tâm vọng tưởng. Triệu Thế Tùng đều nhanh muốn tức điên. Chuyện này làm không tốt, khả năng đều sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn Yến Kinh Đại học tân cấp cực lớn. Muốn là lúc trước Triệu Bính đem Diệp Tu Vũ chiêu đến Yến Đại, chỗ nào sẽ còn có phiền toái nhiều như vậy. Tống Nghĩa thì là tại lo lắng, lúc này Tống Hàn cùng Diệp Tu Vũ trận đấu này thắng bại, Diệp Tu Vũ thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Bọn hắn Tống đại mục tiêu lần này là trùng kích cao giáo giải đấu trước ba. Chu Vi thành công đánh bại Vân Thành Đại học Vương Đại Hổ, cái này đối với bọn hắn Tống đại tới nói là cái cực kỳ tốt tin tức. Chỉ cần Tống Hàn có thể ổn định thứ tư tên, vậy bọn hắn Tống đại thì có rất lớn hy vọng trùng kích toàn quốc dị năng cao giáo giải đấu tổng xếp hạng thứ ba tên. Hết lần này tới lần khác, Tống Hàn vì cho Tống Văn Tống Võ báo thủ, cố ý thua cho Diệp Tu Vũ. Tống Nghĩa trong lòng ẩn ẩn có một loại dự cảm xấu. Nếu là Tống Hàn thất bại bởi Diệp Tu Vũ, không cách nào từ tiểu tổ đấu vòng sau, vậy bọn hắn kế hoạch lần này xem như ngâm nước nóng. Nghe được Phùng Trương bọn người đối Diệp Tu Vũ tán thưởng, Mục Hạ tâm tình là lo vui đan sen. Vui chính là bọn hắn Ma Đại có thể chiêu đến Diệp Tu Vũ như thế học sinh ưu tú, lo chính là toàn quốc cao giáo giải đấu sau đó, Diệp Tu Vũ sẽ thành toàn bộ Hoa Hạ tranh nhau mời đối tượng, nhất là Yến Kinh Đại học, Hoa Hạ dị năng hiệp hội, Linh Minh cùng quân đội chờ tổ chức, cho dù là coi trọng Diệp Tu Vũ, cũng sẽ đợi đến hắn sau khi tốt nghiệp đến đây mời chào. Nhưng Yến Kinh Đại học cùng bọn hắn Ma Đại ở giữa có trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Theo tình huống hiện tại phía trên nhìn, ai có thể đoạt đến Diệp Tu Vũ, người nào liền có thể sớm khóa chặt hạ giới toàn quốc dị năng cao giáo giải đấu vô địch. Tiến đại nếu là muốn trùng kích tấn thăng siêu cấp đại học, vậy bọn hắn thế tất sẽ không bỏ qua Diệp Tu Vũ cái này tuyệt thế thiên tài. Nghĩ được như vậy, Mục Hạ trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần cảm giác nguy cơ. Mục Hạ vừa nghĩ, một bên không để lại dấu vết nhìn Triệu Thế Tùng liếc một chút. Sau này trở về, nhất định muốn tăng cường đối Diệp Tu Vũ bảo hộ công tác, để phòng có tiểu nhân đào chân tường. Chương 187, Mục Hạ, Tống Nghĩa, ngươi đặc yêu sống đủ rồi đúng không? Trên lôi đài bụi mù còn chưa tan đi tận, một đạo hắc ảnh liền từ bên trong chui ra. Lúc này, Tống Hàn sắc mặt cũng không còn trước đó nhẹ nhõm. Vừa mới cái kia ngắn ngủi giao thủ, đã để hắn ý thức đến, hắn trước đó đánh giá thấp Diệp Tu Vũ thực lực. Vô luận là Diệp Tu Vũ phản ứng tốc độ, vẫn là nhục thân cường độ, đều viễn siêu phổ thông tứ giai đỉnh phong dị năng giả. Tống Hàn thu hồi trong lòng kinh thị, bắt đầu đem Diệp Tu Vũ coi như cùng mình cùng cấp bậc cường giả đến đối đãi. Sức gió. Theo Tống Hàn quát khẽ một tiếng, Diệp Tu Vũ chỉ cảm giác mình quanh thân áp lực tựa hồ biến lớn mấy phần. Thông qua cải biến lực cản của gió, gia tăng ta quanh thân áp lực, từ đó ảnh hưởng động tác của ta a. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Tu Vũ liền hiểu rõ Tống Hàn ý đồ. Hắn điều động toàn thân dị năng, đem thôn phệ chi lực bao trùm tại chính mình bên ngoài thân, trong bóng tối triệt tiêu quanh thân áp lực. Một bộ này động tác 10 phần ẩn nấp, đến mức Tống Hàn căn bản cũng không có phát hiện, hắn thêm tại Diệp Tu Vũ chung quanh sức gió đã biến mất. Phong linh bước. Tống Hàn thả ra sức gió về sau, lại đối với mình tạo nên phong linh bước. Địch tình huống như thế kéo dài, hắn lúc này mới hướng về Diệp Tu Vũ, lại lần nữa khởi xướng tiến công. Mọi người chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh theo trên lôi đài lướt qua, thoáng qua ở giữa, Tống Hàn liền đã đi tới Diệp Tu Vũ trước mặt. Phô thiên cái địa bàn tay, đem Diệp Tu Vũ bao phủ, Tống Hàn hai tay hóa thành vô tận tàn ảnh, cơ hồ phong kín Diệp Tu Vũ tất cả chạy trốn không gian. "Tiểu tử, cái này, ta nhìn ngươi ứng đối ra sao?" Diệp Tu Vũ mặt không đổi sắc, hắn vác tại sau lưng tay trái nắm vào trong hư không một cái, ngay sau đó, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Tống Hàn lại đột nhiên ngừng tại giữa không trung. Mất đi năng lực hành động Tống Hàn, đối với Diệp Tu Vũ trên mặt hoảng sợ quát, "Ngươi đối với ta làm cái gì?" Diệp Tu Vũ căn bản không có cần hồi đáp ý tứ, hắn một bước vọt đến Tống Hàn trước người, thôi động Bất Tử Thiên Tàm Công một trường vỗ tại Tống Hàn ở ngực. Phanh trầm thấp tiếng va chạm vang lên, Diệp Tu Vũ chỉ cảm giác mình cũng không phải là vỗ trúng người ở ngực, ngược lại giống như là vỗ trúng một khối tấm sắt. Quả nhiên, Diệp Tu Vũ ánh mắt bên trong lóe lên một tia minh ngộ chi ý Tống Hàn hắn, thế mà cũng tu luyện đoán thể chiến kỹ, chắc không được hắn có thể chống đỡ được chính mình trước đó một quyền kia. Mắt thấy Diệp Tu Vũ không thể công phá phòng ngự của mình, Tống Hàn trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý, "Tiểu tử, coi như ngươi khống trụ ta lại như thế nào? Lấy lực công kích của ngươi là tuyệt đối không có khả năng phá vỡ phòng ngự của ta." "A, là như vậy a?" Diệp Tu Vũ khẽ miệng nhếch lên một vệt nụ cười quỷ dị, tay phải của hắn hóa trưởng thành trảo, ôm đổm tại Tống Hàn nơi tim. Tống Hàn chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ nóng rực hỏa kính, theo Diệp Tu Vũ ngón tay, xâm nhập trong cơ thể của hắn. Cái kia cỗ hỏa kính cực kỳ bá đạo, vừa mới nhập thể, liền bắt đầu tại Tống Hàn thể nội, trắng trận phá hư ra. "A a a a a," Tống Hàn cái kia tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng toàn bộ sân thi đấu. Trong lúc nhất thời, sân thi đấu bên trong ánh mắt mọi người đều nhìn về số 12 lôi đài. Tống Hàn sắc mặt trắng bệch, phản phất đã trải qua cực hình đồng dạng. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp ở giữa, Cửu U Minh Viêm liền phá hủy Tống Hàn thể nội gần một nửa kinh mạch. "Tiểu tử, mau dừng tay." Nương theo lấy tức giận hét to, Diệp Tu Vũ chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ to lớn tinh thần lực bao phủ tại trên thân thể của hắn. Thật cường đại tinh thần lực. Nguy cơ phủ đầu, Diệp Tu Vũ lại không lo được gần giấu thực lực, hắn quả quyết phát động không gian đổi thành cùng số 12 trên lôi đài trọng tài, lẫn nhau trao đổi vị trí. Đáng thương trọng tài còn không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì, thì cảm giác trên người mình, mặc danh kỳ diệu nhiều một cỗ cực kỳ áp lực kinh khủng. Thời khắc sinh tử, trọng tài không kịp qua suy tư nhiều, hắn theo bản năng toàn lực bạo phát thể nội dị năng chi lực, một cú cực kỳ khủng bố sóng xung kích, lấy trọng tài làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán ra tới. Đứng núi chịu sào, chính là bị Diệp Tu Vũ lưu tại nguyên chỗ Tống Hàn, sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, thì liền trọng tài cũng không kịp làm ra phản ứng, huống chi đã bản thân bị trọng thương Tống Hàn. Hắn cơ hội chính diện ăn trọng tài hoàn chỉnh thất giai trung cấp khí sóng trùng kích, cả người như cùng một cái như đạn tháo, lấy mắt thường không thể xem xét tốc độ hướng bên ngoài sân té bay ra ngoài. Phanh trung quanh lôi đài vòng phòng hộ, bị Tống Hàn đâm đến bắt đầu kịch liệt lấp lóe, dường như một giây sau liền sẽ phá vỡ đi ra. A a a, số 12 trên lôi đài người xem bắt đầu phát ra trận trận tiếng kinh hô. Ngay tại vòng phòng hộ sắp phá toái trước một giây, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở số 12 lôi đài biên giới. Phùng Trương đưa tay phải ra, sờ nhẹ tại vòng phòng hộ phía trên, theo hắn dị năng tràn vào, vòng phòng hộ dần dần biến đến ổn định lại. Cùng Phùng Trương một cùng ra tay, còn có Mục Hạ. "Tống Nghĩa, ngươi muốn chết à?" Luôn luôn khí chất nho nhã Mục Hạ, lúc này sắc mặt dị thường dữ tợn. Tay phải của hắn trong lúc huy động, dị năng từ hắn trên người tuôn ra, ở giữa không trung hội tụ thành một cái màu đen đầu sư tử, chỉ thấy cái kia đầu sư tử ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, sau đó liền hướng về Tống Nghĩa vị trí vọt tới. Tống Nghĩa nhìn đến cái kia đầu sư tử về sau, sắc mặt không khỏi ngưng trọng mấy phần, hắn vừa công kích Diệp Tu Vũ, lúc này căn bản không kịp né ra, chỉ có thể đem hai tay chống tại trước ngực. Vang đinh thai nhức óc tiếng va chạm vang vọng cả vùng không gian, phốc, Tống Nghĩa mãnh liệt phun một ngụm máu tươi, cả người trực tiếp bị một hạ triệu hoán đi ra, đầu sư tử đụng bay ra ngoài. Mắt thấy sóng xung kích liền muốn khuyết tán đến chung quanh khán đài, Linh Minh Tạ Quảng Hiền vội vàng xuất thủ, tại khách quý đài bốn phía bày ra tầng phòng hộ, đem sóng xung kích cản trở lại. Một hạ một quyền đánh bay Tống Nghĩa về sau, cũng không có cùng hắn tiếp tục dây dưa, cả người hắn hư không tiêu thất, đi tới Diệp Tu Vũ trước mặt. "Ngươi không có chuyện gì chứ?" Diệp Tu Vũ lắc đầu, trả lời, "Một hiệu trưởng, ta không sao nhi." Lúc này, hắn trong lòng cũng là một trận hoảng sợ. Diệp Tu Vũ hoàn toàn không nghĩ tới, Tống Nghĩa thế mà lại liều lĩnh đối với mình ra tay. Nếu không phải là mình phản ứng rất nhanh, dùng không gian đổi thành cùng trọng tài trao đổi vị trí, chỉ sợ hiện tại đã bản thân bị trọng thương. "Chỉ là, tựa hồ có chút thật xin lỗi vị kia trọng tài a." Mục Hạ bắt lại Diệp Tu Vũ cổ tay, dò xét một chút hắn cơ thể tình huống, xác định Diệp Tu Vũ xác thực không có việc gì nhi về sau, hắn lúc này mới nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Diệp Tu Vũ bên người, đứng đây chính là Mục Thanh Uyển. Cơ hồ ngay tại Diệp Tu Vũ xảy ra chuyện trước tiên, nàng liền xuất hiện ở Diệp Tu Vũ bên người. Lúc này, Mục Thanh Uyển tấm kia mỹ dung động lòng người trên mặt, mang theo một tia khó có thể che giấu tức giận. "Phụ thân, chuyện này không thể cứ tính như vậy." "Ừm." Mục Hạ nhẹ gật đầu, nói ra, "Chuyện này giao cho ta." Hắn xoay người, hướng về phía cách đó không xa Tống Nghĩa tức giận hỏi, "Tống Nghĩa, người của lão tử ngươi đều dám động? Ngươi đặc yêu sống đủ rồi đúng không?" Chương 188, xúc phạm nhiều người tức giận Tống Nghĩa. Trên lôi đài Phùng Trương đối với Mục Hạ nói ra một hình, "Ngươi trước đừng kích động. Chuyện này, ta sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng." Mục Hạ trầm mặc một lát sau, nói ra, "Tốt. Phùng huynh, ta cho ngươi cái mặt mũi, nhưng là ta đem chuyện xấu nói trước. Nếu là ngươi kết quả xử lý không thể để cho ta hài lòng, vậy cũng đừng trách ta không niệm tình xưa." Hắn nói xong, ánh mắt hung tợn nhìn về phía cách đó không xa Tống Nghĩa. Mục Hạ mà nói để Phùng Trương trong lòng trầm xuống. Từ khi Mục Hạ trở thành Ma Đại phó hiệu trưởng về sau, Phùng Trương đã rất lâu không nhìn thấy Mục Hạ như thế phong mang tất lộ. Rất rõ ràng, Tống Nghĩa lần này đánh lén Diệp Tu Vũ, chạm đến Mục Hạ, thậm chí là toàn bộ Ma Đại nghịch lân. Không chỉ là Mục Hạ, Phùng Trương trong lòng cũng mười phần phẫn nộ. Đầu tiên, Hoa Hạ dị năng hiệp hội làm năm nay cao giáo giải đấu đảm nhận mới, mà hắn lại là cao giáo giải đấu tối cao người phụ trách. Nếu là tuyển thủ dự thi tại trong quá trình trận đấu xảy ra chuyện gì, Phùng Trương là muốn phụ đối ứng trách nhiệm. Nếu là đấu trường phía trên bình thường thụ thương, cái này không có vấn đề gì. Tống Nghĩa làm Tống Châu Đại học phó hiệu trưởng, lấy thân phận địa vị của hắn, thế mà ở ngay trước mặt chính mình, đánh lén ma đại tuyển thủ dự thi Diệp Tu Vũ. Nếu là thật sự bị Tống Nghĩa đắc thủ, vậy hắn Phùng Trương mặt, thật là muốn mất hết. Tống Nghĩa cử động lần này quả thực là không có đem chính mình để vào mắt. Tiếp theo, Diệp Tu Vũ thế nhưng là vài chục năm đều khó gặp một lần yêu nghiệt, nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì sao, đối khắp cả Hoa Hạ tới nói, đều là một cái tổn thất thật lớn. Huống chi, Phùng Trương còn trong bóng tối kế hoạch, chờ giải đấu sau khi kết thúc định ngày hẹn Diệp Tu Vũ, cùng hắn nói một chút theo ma đại sau khi tốt nghiệp hướng đi vấn đề. Bây giờ bị Tống Nghĩa làm thành như vậy, hắn tại Diệp Tu Vũ trước mặt còn có cái gì uy nghiêm? Cái này đáng chết Tống Nghĩa. Phùng Trương hết sức đè xuống trong lòng tức giận, đối với Tống Nghĩa chất vấn, "Tống Nghĩa, ngươi làm Tống Châu Đại học phó hiệu trưởng, lại xuất thủ đánh lén ma đại một cái dự thi học sinh, ngươi biết ngươi đang làm gì sao?" Ta lúc này, Tống Nghĩa trong lòng cũng là vô cùng hối hận. Hắn trước đó vẫn muốn Tống Viễn Sơn kế hoạch, hắn gặp Tống Hàn rơi vào hạ phong lại bản thân bị trọng thương, trong lúc nhất thời đầu óc phát sốt, thế này mới đúng Diệp Tu Vũ ra tay. Hiện tại Tống Nghĩa tỉnh táo lại về sau, trong lòng cũng chính âm thầm ảo não vừa mới mất khống chế. Ngay tại hắn suy tư cái kia như thế nào trả lời Phùng Trương thời điểm, chỉ nghe thấy một hạ cười lạnh nói, "Ha ha, Phùng huynh, ta hoài nghi Tống Nghĩa là hung thú gian tế, chuyên môn phụ trách ám sát ta nhân tộc thiên tài." Tê Mục Hạ lời này vừa nói ra, mọi người ở đây cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này lên án có thể 10 phần nghiêm trọng. Hung thú gian tế, thâm giết nhân tộc thiên tài, đây quả thực là đang nói Tống Nghĩa đã phản bội Hoa Hạ. Mục Hạ, người đánh rắm. Tống Nghĩa thanh âm bên trong mang theo một vẻ bối rối chi ý, cái này muốn là ngồi vững, cái kia mình đời này liền xem như phế đi. Hắn vội vàng giải thích nói, ta vừa mới cũng là Diệp Tu Vũ tựa hồ muốn đối Tống Hàn hạ tử thủ, nhất thời tình thế cấp bách, lúc này mới nhịn không được xuất thủ. Nhất thời tình thế cấp bách. Mục Hạ một mặt khinh thường nói, không nói trước Tống Hàn chính mình cũng không có nhận thua, trên đài còn có trọng tài đâu. Ngươi công nhiên làm trái các đại cao giáo ở giữa giải đấu hiệp nghị, đây không phải phản bội là cái gì? Dựa theo ngươi thuyết pháp, nếu là ta ma đại học sinh tao ngộ nguy hiểm, vậy ta có phải hay không cũng có thể nhất thời dưới tình thế cấp bách, đối với những khác cao giáo, tỉ như đối yến đại Triệu Thiên Kiêu xuất thủ. Một bên nguyên bản ngay tại xem náo nhiệt Triệu Thế Tùng, nghe được Mục Hạ lời này về sau, tâm tình không tự giác khẩn trương lên. Hắn nhìn lấy Mục Hạ, mặt sắc mặt ngưng trọng nói, "Mục huynh, còn xin chú ý lời nói của ngươi. Việc này có thể không mở ra được cho đùa." Mục Hạ nheo mắt lại, từng chữ từng câu nói, "Triệu Thế Tùng, người nào đặc yêu nói đùa với ngươi rồi? Ta hiện tại liền đem lời nói đặt xuống chỗ này. Hôm nay muốn không nghiêm trị Tống Nghĩa, vậy kế tiếp trận đấu, ta chưa chừng cũng sẽ nhất thời tình thế cấp bách phía dưới, đối với những khác cao giáo học sinh xuất thủ." Mục Hạ cố ý tại nhất thời tình thế cấp bách bốn chữ phía trên nhấn mạnh, lại thêm cái kia vẻ mặt nghiêm túc, Phùng Trương bọn người trong lúc nhất thời cũng không khỏi có chút lo lắng, Mục Hạ xúc động phía dưới sẽ làm ra cái gì bất chấp hậu quả sự tình tới. Dù sao, Mục Hạ lúc còn trẻ là có tên hôn thế ma vương, cũng chính là làm ma đại phó hiệu trưởng về sau, tính tình lúc này mới thu liễm không ít. Triệu Thế Tùng chỗ nào còn có tiếp tục xem náo nhiệt tâm tư, hắn cao giọng nói ra, "Phùng hội trưởng, Tống Nghĩa hành động không chỉ có là tại miệt thị các ngươi Hoa Hạ dị năng hiệp hội uy nghiêm, đồng thời cũng làm trái cao giáo ở giữa giải đấu hiệp nghị, ta đại biểu Yến Kinh đại học tỏ thái độ." Nói đến chỗ này, Triệu Thế Tùng sau khi nhìn quanh một vòng, nghĩa chính ngôn từ nói ra, kiên quyết nghiêm trị Tống Nghĩa, tuyệt không thể nhân nhượng hành vi của hắn. Lúc này, Vương Vạn Sơn đáy lòng đã trong bụng nở hoa. Diệp Tu Vũ có thể đánh bại Tống Hàn, Vương Vạn Sơn thậm chí so ma đại người đều vui vẻ. Đối với ma đại tới nói, Diệp Tu Vũ đã thông qua biểu hiện của mình, đã chứng minh hắn thiên phú cùng thực lực. Cho dù là Diệp Tu Vũ bại bởi Tống Hàn, đối với ma đại giới này toàn quốc cao giáo giải đấu thành tích, ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng bọn hắn Vân Đại thì không phải vậy. Từ khi Tống Đại Chu Vĩ, Bạo Lãnh đánh bại bọn hắn Vân Đại Vương Đại Hổ về sau, Vương Vạn Sơn lo âu trong lòng liền không có ngừng qua. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, Tống Châu Đại học có Tống Hàn cùng Chu Vĩ hai người, hắn chỉnh thể thực lực đã đủ để cùng bọn hắn Vân Đại liều mạng. Đấu loại trực tiếp cùng đấu vòng loại không quá đồng dạng, Vương Đại Hổ lấy tiểu tổ thứ hai thành tích đấu vòng sau, là có nhất định xác suất sẽ đụng phải Hoa Hạ Tam Đại hạt giống tuyển thủ. Một khi xuất hiện loại tình huống này, Tống Đại hội rất có thể sẽ vượt qua bọn hắn Ma Đại, trở thành cao giáo giải đấu thứ ba tên. Vương Vạn Sơn chính tại vì thế sầu lo, không nghĩ tới, Tống Hàn vì đào thải Ma Đại Diệp Tu Vũ, cố ý thua cho Tiết Diệp Thanh. Hiện tại Diệp Tu Vũ lại đánh bại Tống Hàn, cứ như vậy, nguyên bản thực lực kinh người Tống Hàn, thế mà ngoài người ta dự liệu ngừng bước đấu vòng loại. Bọn hắn Vân Đại gặp phải nguy cơ thì bị hóa giải như vậy, mà hết thảy này đều là Diệp Tu Vũ công lao. Cho dù là đem Tống Nghĩa làm trái cao giáo liên minh giải đấu hiệp nghị sự tình để ở một bên, thì hướng Diệp Tu Vũ thay bọn hắn Vân Đại dọn sạch chướng ngại, hắn cũng muốn biểu đạt một chút chính mình nội tâm lòng cảm kích. Nghĩ được như vậy, Vương Vạn Sơn nói ra, bởi vì cái gọi là không quy củ, không thành quy tắc. Tống Nghĩa không nhìn cao giáo liên minh giải đấu hiệp nghị, tại tranh tài quá trình bên trong, công nhiên đối dự thi học sinh xuất thủ, kỳ tâm khả chu. Ta tán thành Triệu Thế Tùng đề nghị, nhất định phải nghiêm trị, gian đe. Tống Nghĩa vốn là đối lý, bây giờ Mục Hạ, Triệu Thế Tùng, Vương Vạn Sơn ba vị Hoa Hạ Tam Đại cao giáo người đại biểu lại liên tiếp tỏ thái độ, cái này khiến Tống Nghĩa tình cảnh lập tức biến đến lung túng. Mà những cái kia không làm rõ ràng được tình huống người xem, đang nghe xong Mục Hạ ba người lên án về sau, đại khái cũng biết rõ tình huống. Sau đó, nguyên bản yên tĩnh im lặng khán đài, trong nháy mắt biến đến sôi trào lên. Chương 189, Phong Linh Tỏa. Toàn bộ trên khán đài tràn đầy tiếng nghị luận. Thật không nghĩ tới, Tống Châu Đại học người, thế mà lại làm ra chuyện như vậy. Đánh lén tuyển thủ dự thi, ta hôm nay thật đúng là mở rộng tầm mắt ta. Đúng đấy, thua không nổi cũng đừng đến tham gia trận đấu a. Tống Nghĩa còn muốn hay không điểm mặt? Xuyệt. Ngươi nói cái này hắn rất lạ lẫm, không cần thiết. Đại gia tuy nhiên có ý giảm thấp xuống tiếng nghị luận, nhưng lấy Tống Nghĩa thính lực, tự nhiên là nghe rõ rõ ràng ràng. Sắc mặt của hắn một trận thanh bạch biến hóa. Tống Nghĩa làm Tống Châu Đại học phó hiệu trưởng, tại Hoa Hạ cũng coi là có chút danh khí, hắn chưa từng nhận qua dạng này khí. Hắn hận không thể tại chỗ đem nghị luận chính mình những người kia toàn diện đánh chết dưới trường. Nhưng Mục Hạ cùng Phùng Trương bọn người thì ở một bên, Tống Nghĩa căn bản không có cơ hội xuất thủ. Sau đó, hắn cũng chỉ có thể dạng này, trực lăng lăng đứng tại chỗ, nghe mọi người chung quanh đối với mình chào phúng. Khu khu. Đại gia trước an tĩnh một chút. Phùng Trương điều động dị năng, đem thanh âm của mình chuyển tới sân thi đấu mỗi khắp nóng nách. Trong tràng tiếng nghị luận dần dần thu nhỏ, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy. Phùng Trương nhìn quanh một vòng, sau đó đối với Tống Nghĩa trầm giọng nói ra, "Tống Nghĩa, ngươi tại cao giáo giải đấu trong lúc đó, công nhiên đối Ma Đô dự thi học sinh Diệp Tu Vũ động thủ. Chuyến này vì đã nghiêm trọng làm trái cao giáo liên minh ký tên giải đấu hiệp nghị. Hiện tại, ta đại biểu Hoa Hạ dị năng hiệp hội, lấy cao giáo giải đấu an toàn ủy viên hội danh nghĩa, tạm thời khống chế ngươi hành động." Phùng Trương nói xong, cũng không đợi Tống Nghĩa đáp lại, liền quay đầu đối với Mục Hạ nói ra, "Mục hiệu trưởng, chuyện lần này, chúng ta Hoa Hạ dị năng hiệp hội nhất định sẽ cho ngươi cùng Ma Đại một cái công đạo, cũng sẽ cho Diệp Tu Vũ đồng học một cái giá thỏa mãn." Mục Hạ không nói gì, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía sau lưng Diệp Tu Vũ. Diệp Tu Vũ minh bạch Mục Hạ ý tứ, Mục Hạ là tại hỏi mình, có hài lòng hay không dạng này xử lý phương án. Diệp Tu Vũ trầm tư một lát, ngẩng đầu nhìn Mục Hạ, vẻ mặt thành thật hỏi, "Người này lời nói có thể tin tưởng à?" Mục Hạ nhẹ gật đầu, "Hoa Hạ dị năng hiệp hội chuyên môn phụ trách cao giáo giải đấu vấn đề an toàn. Phùng hội trưởng cũng là nghiêm túc phụ trách người, Tống Nghĩa bị bọn hắn trông coi lời nói, cơ bản không có chạy mất khả năng. Đến mức kết quả xử lý, cũng không là chính hắn có thể quyết định. Chuyện này ta sẽ toàn bộ hành trình tham dự, ta có thể cam đoan với ngươi chính là, trong này tuyệt đối không có khả năng xuất hiện bất kỳ làm việc thiên tư tình huống. Đương nhiên, nếu là ngươi không hài lòng, ta sẽ đích thân xuất thủ, đem Tống Nghĩa mang về Ma Đại thẩm phán." Phùng Trương nghe vậy biến sắc, hắn không nghĩ tới, Mục Hạ thế mà lại nói ra mấy câu nói như vậy. Nếu là bên cạnh người, Phùng Trương chỉ coi đối phương là nói lời xa giao. Nhưng Mục Hạ không giống nhau. Hắn lúc còn trẻ làm qua không ít khác người sự tình, nếu là Mục Hạ thật liều lĩnh náo lên, chuyện kia coi như thật phiền toái. Nghĩ được như vậy, Phùng Trương vội vàng đối với Mục Hạ khuyên nhủ, "Mục huynh, ngươi tỉnh táo một chút. Ta lấy nhân cách của ta đảm bảo, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn." Mục Hạ cũng không để ý tới Phùng Trương, hắn chỉ là lặng lặng nhìn Diệp Tu Vũ, tựa hồ đang đợi hắn quyết định sau cùng. Diệp Tu Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn Mục Hạ liếc một chút, hắn không nghĩ tới, Mục Hạ còn có dạng này phong mang tất lộ một mặt. Diệp Tu Vũ không cảm thấy Mục Hạ là đang lừa dối chính mình, hắn trong lòng có một loại dự cảm, nếu là mình khăng khăng muốn đem Tống Nghĩa mang về Ma Đại, chỉ sợ Mục Hạ thật sẽ tại chỗ nổi lên xuất thủ. Làm như thế nào chọn đâu? Muốn là dựa theo Diệp Tu Vũ tính khí, khẳng định sẽ tại chỗ báo thủ. Nhưng là nếu như vậy, bọn hắn Ma Đại liền sẽ mất đi người bị hại hình tượng. Đồng thời Phùng Trương cùng Hoa Hạ dị năng hiệp hội người, trong lòng ít nhiều cũng sẽ có chút bất mãn. Diệp Tu Vũ là không quan tâm người khác cách nhìn, nhưng là hắn còn có một tầng thân phận, cũng là Ma Đại học sinh. Hắn có thể không quan tâm tình cảnh của mình, nhưng là, hắn muốn cân nhắc đến Ma Đại. Từ khi tiến vào Ma Đại đến nay, Phùng lão, Mục Thanh Uyển, bao quát trước mắt Mục Hạ, đều cho hắn không nhỏ trợ giúp. Diệp Tu Vũ cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa, ngược lại, bởi vì hắn từ nhỏ đã là cô nhi, hắn đặc biệt quan tâm cảm tình. Không phải liền là cái Tống Nghĩa a? Cho dù là Hoa Hạ dị năng hiệp hội thả hắn, Diệp Tu Vũ cũng có lòng tin tại trong vòng mấy năm, thông qua chính mình thực lực xử lý Tống Nghĩa báo thủ. Hầu nghĩ được như vậy, hắn hít sâu một hơi, vừa cười vừa nói, "Ta tin tưởng Phùng hội trưởng nhân phẩm, hắn nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý." Mục Hạ nhìn thật sâu Diệp Tu Vũ liếc một chút. Hắn biết, đó cũng không phải Diệp Tu Vũ ý tưởng chân thật nhất. Bởi vì lúc trước có trong ngay mắt, hắn tại Diệp Tu Vũ trên thân, cảm nhận được một cỗ rất nhỏ nhưng cực kỳ thuần túy sát ý rất rõ ràng, Diệp Tu Vũ là muốn giết Tống Nghĩa. Mục Hạ đối với cái này 10 phần lý giải, đổi lại là hắn lúc còn trẻ, khẳng định cũng cùng Diệp Tu Vũ là giống nhau ý nghĩ. Nhưng để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Diệp Tu Vũ thế mà lựa chọn tin tưởng Phùng Trương. Mục Hạ âm thầm cảm thán nói, "Uyển Nhi ánh mắt không tệ lắm." Diệp Tu Vũ tại Ma Đại hành động, Mục Hạ cũng có hiểu biết. Hắn đánh tơi bởi Ma Đông Nô gia công tử Ngô Thiếu Khôn thời điểm, có thể chưa từng có mảy may cố kỵ, huống chi chỉ là một cái Tống Nghĩa. Diệp Tu Vũ tiểu tử này, là đang vì bọn hắn Ma Đô suy nghĩ đâu? Mục Hạ một câu cũng không có nói, hắn vô Diệp Tu Vũ bả vai, giống là cho hắn một cái cam đoan đồng dạng. "Phùng hội trưởng, cứ dựa theo ngươi nói làm." "Tốt." Phùng Trương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không phải là thật sợ Mục Hạ, nhưng lần này cao giáo giải đấu, là hắn phụ trách an toàn bảo hộ công tác, hôm nay nếu thật ở chỗ này đánh lên, cái này khiến hắn như thế nào cùng Hoa Hạ dị năng hiệp hội trưởng bằng giao. Phùng Trương có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Tu Vũ liếc một chút, chuyện này có thể dạng này viên mãn thu quan, lớn nhất công thần cũng là Diệp Tu Vũ. Nếu không phải Diệp Tu Vũ nhà ra, sự tình sau cùng còn chưa nhất định sẽ phát triển thành cái dạng gì đây. Có thiên phú, có thực lực, biết rõ tiến thối, biết đại thể, còn có thể lấy đại cục làm trọng. Trải qua chuyện này về sau, Phùng Trương trong lòng đối Diệp Tu Vũ đánh giá thẳng tắp tăng lên. Lần này trở về thì và hội trưởng nói, vô luận bỏ ra cái giá gì, nhất định muốn đem Diệp Tu Vũ chiêu đến bọn hắn hiệp hội. Nghĩ được như vậy, Phùng Trương hướng về phía Diệp Tu Vũ, lộ ra một cái mang theo hắn náy nụ cười, "Diệp Tu Vũ đồng học đúng không? Chuyện lần này là ta thất trách, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn." "Ha ha ha, vậy liền phiền phức Phùng hội trưởng." "Ừm." Phùng Trương nhẹ gật đầu, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn toàn bộ theo nguyên địa hư không tiêu thất, đi tới Tống Nghĩa trước mặt. "Phùng hội trưởng, ta..." Tống Nghĩa lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Phùng Trương một trưởng vỗ tại chỗ ngực, sợi xích màu đen theo Phùng Trương lòng bàn tay tuôn ra, đem Tống Nghĩa chăm chú cuốn lại, sau đó ẩn vào trong thân thể của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Tống Nghĩa chỉ cảm giác trong cơ thể mình dị năng chi lực dường như biến mất đồng dạng. Hắn ngẩng đầu nhìn Phùng Trương, một mặt kinh hãi nói ra, đây chẳng lẽ là Phong Linh Tỏa? Chương 190, hào hứng tăng cao triệu thiên tiêu. Phùng Trương không có trả lời Tống Nghĩa, mà chính là đem hắn giao cho bảo trì sân thi đấu trật tự người phụ trách, Tiểu Lý, đem hắn mang về giám quản. Vâng. Tiểu Lý đem Tống Nghĩa mang đi về sau, Phùng Trương về tới khách quý trên đài, hướng về phía dưới nói ra, xin lỗi, vừa mới phát sinh một chút chuyện tình không vui, quấy rầy đại gia xem tranh tài. Hiện tại, để cho chúng ta tiếp tục trận đấu đi. Phùng Trương vừa dứt lời, số 12 lôi đài trọng tài liền hướng về phía hắn nhấc tay ra hiệu, hội trưởng, ta bị thương nhẹ, tiếp đó, chỉ sợ không cách nào tiếp tục gánh chịu trọng tài công tác. Trọng tài nói, một mặt u hoán nhìn Diệp Tu Vũ liếc một chút. Đúng vậy, hắn hiện tại cuối cùng là biết, chính mình sẽ đến nơi đây, hẳn là Diệp Tu Vũ động tay chân. Tuy nhiên hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ thông suốt, Diệp Tu Vũ đến cùng sử dụng thủ đoạn gì. Trọng tài đem đám người chú ý lực lại kéo về tới trận đấu bản thân. Đại gia lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được, Diệp Tu Vũ thông qua một loại thần kỳ thủ đoạn tránh thoát thất giai đỉnh phong công kích đồng thời, còn đem thất giai sơ cấp trọng tài đổi thành đến vị trí của hắn, thay thế hắn gánh chịu Tống Nghĩa công kích. Đây quả thật là một tên tứ giai cao cấp dị năng giả, có thể làm được sự tình a. Mọi người chính là một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Diệp Tu Vũ, không biết người nào hô một câu, Tống Hàn còn trên lôi đài đâu. Ngoá, trọng tài trong lòng thầm hô một tiếng sơ suất. Chuyện mới vừa rồi phát sinh quá mức đột nhiên, đến mức hắn đều đã quên đi, Tống Hàn còn trên lôi đài chuyện này. Hắn vội vàng ngắm nhìn một phía, rốt cục tại lôi đài góc đông bắc, tìm được đã bị tảng đá chôn giấu Tống Hàn. Hắn vội vàng đi tới Tống Hàn bên người, đem hắn theo đống đá bên trong lột đi ra. Trọng tài nhìn lấy sắc mặt tái nhợt, hô hấp đều yếu ớt mấy phần Tống Hàn, sắc mặt trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên. Trị liệu sư, ta tại. Phụ trách trị liệu lão sư, tra xét Tống Hàn cơ thể tình huống về sau, cau mày, ngựa khí ngưng trọng nói ra, hơn phân nửa kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng, toàn thân cốt cách toàn bộ vỡ vụn. Thương thế này, vốn là 10 phần nghiêm trọng, lại thêm bỏ qua tốt nhất trị liệu thời gian. Chỉ sợ tiếp đó, Tống Hàn muốn trên giường vượt qua một gần 2 tháng. Lấy Tống Hàn hiện tại tình huống thân thể, căn bản không có biện pháp tham gia tiếp xuống đấu vòng loại. Bởi vì Tống Nghĩa bởi vì làm trái quy tắc, đã bị Phùng Trương phái người khống chế, trọng tài cùng Tống Châu Đại học Lâm thời trao đổi một chút, cuối cùng quyết định, Tống Hàn như vậy bỏ thi đấu. Số 12 lôi đài, cuối cùng vẫn đổi một cái thất giai trung kỳ tu vi mới trọng tài. Trận đấu cuối cùng là có thể tiếp tục. Ma đại hậu trường khu, Diệp Tu Vũ cứ như vậy lặng lặng ngồi trong góc, phản phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Nhưng Tô Vân Chân bọn người ánh mắt nhìn về phía hắn, rõ ràng mang theo mấy phần vẻ kính sợ. Nếu như nói đánh bại Tống Hàn, nhiều nhất khiến Tô Vân Chân bọn người trong lòng có chút kinh ngạc lời nói, cái kia Diệp Tu Vũ theo Tống Nghĩa công kích đến chạy trốn, đồng thời thuận tay ám toán trọng tài, đủ để cho Tô Vân Chân đem Diệp Tu Vũ coi là thần nhân đồng dạng tồn tại. Tống Nghĩa thế nhưng là thất giai đỉnh phong dị năng giả a. Đừng nói Diệp Tu Vũ, liền xem như bây giờ ma đại chiến lược mạnh nhất, ngũ giai sơ cấp lục xuyên đụng phải, cũng chỉ có bị nghiền ép phần. Tô Vân Chân tại nguyên chỗ xoắn xuýt rất lâu, sau cùng vẫn là không nhịn được, tiến tới Diệp Tu Vũ bên người. Diệp ca. Ừm. Diệp Tu Vũ nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nói, "Tô học trưởng, ngươi đây là chơi chỗ nào vừa ra a?" Nghe được Diệp Tu Vũ xưng hô, Tô Vân Chân liên tục khoát tay nói ra, "Đừng, Diệp ca, ta có thể đảm đương không nổi ngươi cái này âm thanh Tô học trưởng." Diệp Tu Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, "Được rồi, đừng làm rộn. Các ngươi còn giống trước đó như vậy xưng hô ta là được rồi." "Thật có thể chứ?" "Đương nhiên." "Ha ha ha ha, vậy ta thì không khách khí." Đi qua như thế một phen khúc nhạc dạo ngắn, Diệp Tu Vũ cùng Tô Vân Chân bọn người ở giữa ngăn cách, lặng yên ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Tô Vân Chân ngồi xuống Diệp Tu Vũ bên người, một mặt tò mò hỏi, "Ngươi đến cùng là làm sao né tránh Tống Nghĩa cái kia lão cậu công kích?" Diệp Tu Vũ nghe được Tô Vân Chân đối Tống Nghĩa xưng hô, nhịn không được bật cười ra tiếng. "Ngươi thế nào?" Tô Vân Chân sắc mặt có chút hoang mang. "Không sao cả. Ngươi vừa mới hỏi ta cái gì?" "Ta nói, ngươi là làm sao né tránh Tống lão chó một cái kia?" Theo Tô Vân Chân đặt câu hỏi, một bên Lục Xuyên, Nô Húc bọn người cũng nhịn không được xích lại gần mấy phần. Diệp Tu Vũ nhìn lấy Tô Vân Chân cái kia đầy hiếu kỳ ánh mắt, hắn cười nhẹ giải thích nói, "Kỳ thật cũng không có gì, các ngươi chẳng lẽ quên, ta thế nhưng là một tên không gian hệ dị năng giả." Tô Vân Chân trên mặt lộ ra một tia bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, "A đúng a. Ngươi một mực bằng vào nhục thể chiến đấu, ta đều quên cái này gốc dạng. Cho nên, ngươi vừa mới là sử dụng không gian hệ dị năng, tránh qua, tránh né Tống lao chó công kích." Diệp Tu Vũ nhẹ gật đầu, "Không sai." Này Tô Vân Chân một mặt thất vọng thở dài, "Nguyên lai là dạng này a." Diệp Tu Vũ thấy thế, có chút không hiểu hỏi, "Ngươi làm sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sử dụng chính là cái gì chiến kỹ đâu." Tô Vân Chân biểu lộ rất là tiếc nuối. "Không gian hệ dị năng, đây là thuần thuần thiên phú quái. Cho dù là Diệp Tu Vũ nguyện ý dạy, vậy hắn cũng học không được a." Bất quá, Tô Vân Chân trên mặt thất lạc rất nhanh biến mất, chỉ thấy hắn ngựa khí kích động nói, "Lão Lục, Diệp học đệ mạnh như vậy, nói không chừng giới này cao giáo giải đấu, chúng ta thật có thể đoạt giải quán quân a." Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Lục Xuyên. Lấy Diệp Tu Vũ thực lực, ngoại trừ Lục Xuyên, Triệu Thiên Kiều, Vương Thiên Quyền cùng Tống Đại cái kia thần bí khó lường hắc mã chu vi bên ngoài, không người là đối thủ của hắn. Nói cách khác, Diệp Tu Vũ dự gốc cũng có thể cầm tới cao giáo giải đấu thứ 5 tên. Chỉ cần Lục Xuyên có thể đánh bại, cho dù là bức bình Triệu Thiên Kiều, vậy bọn hắn ma đại cũng có thể cầm tới thi đấu quán quân. Nghĩ được như vậy, Lục Xuyên trong lòng đấu trí lại cao mấy phần. Hô hắn hít sâu một hơi, đối với Diệp Tu Vũ bọn người, một mặt trịnh trọng nói, "Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó." So với ma đại ý chí chiến đấu sục sôi, tiến đại nguyên bản nhẹ nhõm bầu không khí hoàn toàn biến mất. Tiết Diệp Thanh bọn người nhìn hướng Triệu Thiên Kiêu ánh mắt bên trong đều mang theo vài phần vẻ lo lắng. Chẳng ai ngờ rằng, nguyên bản sớm đã nắm chắc thắng lợi trong tay trận đấu, nửa đường thế mà giết ra tới một cái Diệp Tu Vũ. Vừa nhắc tới Diệp Tu Vũ, Tiết Diệp Thanh trong lòng liền có chút thổ thức. Lúc đó bại bởi Diệp Tu Vũ thời điểm, hắn nhưng là nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Hiện tại, Tiết Diệp Thanh may mắn Diệp Tu Vũ lúc trước không có đối với hắn ra tay gắt. Diệp Tu Vũ a. Triệu Thiên Kiêu ánh mắt bên trong hiếm thấy toát ra mấy phần hào hứng. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, giới này cao giáo giải đấu lại là 10 phần không thú vị một giới. Hiện tại xem ra, ngược lại là có chút ý tứ. Triệu Thiên Kiêu nhìn lấy Diệp Tu Vũ, trong miệng nhỏ giọng nỉ nó nói, "Diệp Tu Vũ, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng a." Chương 191, Phùng Trương đề nghị ảm, Bạch Cốt không gian. Tuy nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, nhưng trận đấu cũng không có vì vậy đình chỉ. 36 tòa lôi đài phía trên vẫn như cũ tiến hành chiến đấu kịch liệt. Nhưng là khán đài phía trên đám người kia, ánh mắt lại luôn thỉnh thoảng trôi hướng số 12 lôi đài. Nói đúng ra, là nhìn hướng Ma Đô Diệp Tu Vũ. Đi qua Tống Nghĩa sự tình về sau, mọi người đối cái này truyền thuyết bên trong võ khảo vô địch, dường như nhận thức lại một phen. Cho dù là Triệu Thiên Kiêu chỉ huy yến đại, lấy được giới này cao giáo giải đấu vô địch, cái kia cũng vô pháp che giấu Diệp Tu Vũ trên người quan mang. Có thể nói, một lần hành động dương danh Diệp Tu Vũ, mới là lần này cao giáo giải đấu lớn nhất doanh ra. Cả tiểu tổ thi đấu cứ như vậy không có không gợn sóng kết thúc, như là mọi người dự liệu như vậy, Diệp Tu Vũ không có không tranh cãi lấy được đấu vòng loại đệ nhất tên. Đây là hắn bắt đầu liền đến muộn hai trận nguyên nhân. Mà đã từng thắng nổi Diệp Tu Vũ hai người kia, bây giờ cũng thành đám người đỏ mắt đối tượng, dù sao, đây cũng là có thể đem ra nói khoác cả đời đã trải qua. Phùng Trương dựa theo quá trình, tuyên bố đấu vòng loại kết thúc tin tức về sau, liền vội vã rời đi sân thi đấu. Diệp Tu Vũ trong lòng thầm tự suy đoán, Phùng Trương hẳn là vội vã đi xử lý Tống Nghĩa sự tình. Đến mức mục hạ, đơn giản dặn dò Lục Xuyên bọn hắn vài câu về sau, cũng vội vàng rời đi. Top 32 đấu loại trực tiếp, vào khoảng cao giáo giải đấu bắt đầu ngày thứ 3, tức ngày mai buổi sáng chính thức cử hành. Mà các đại cao giáo những cái kia đã xác định, thành công tấn cấp top 32 những cái kia tuyển thủ dự thi nhóm, cũng không có lựa chọn bên ngoài đi dạo, mà chính là sớm quay trở về mỗi người gian phòng, vì tức sắp mở ra top 32 đấu loại trực tiếp làm chuẩn bị. Hoa Hạ dị năng hiệp hội, Tiến Kinh tổng bộ. Lão Phùng, ngươi như vậy vội vã gọi điện thoại cho ta, chẳng lẽ lại là cao giáo giải đấu xảy ra chuyện gì rồi hả? Phùng Trương cười khổ một tiếng, sau đó ngữ khí nghiêm túc nói, hội trưởng, ngươi đoán không lầm, cao giáo giải đấu đích thật là xảy ra chuyện rồi. Ồ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Hồ Phùng Trương hít sâu một hơi, đem Tống Châu Đại học Tống Nghĩa tại cao giáo giải đấu phía trên sở tác sự tình, từ đầu chí cuối, một lần không kém cho hội trưởng Sở Thiệu rõ ràng báo cáo một lần. Hội trưởng, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Tống Châu Đại học hiệu trưởng Tống Viễn Sơn đã gọi điện thoại cho ta, hướng ta xin tha. Nhưng Ma Đại Mục Hạ bên kia, thái độ hiện tại 10 phần kiên quyết, cũng là kiên trì muốn nghiêm trị Tống Nghĩa. Ta đây cũng là thực sự không có biện pháp, lúc này mới cho ngài gọi điện thoại. Chuyện lần này là ta lơ là sơ suất, vô luận dạng gì trừng phạt ta đều tiếp nhận. Sở Thiệu rõ ràng nghe Phùng Trương giảng thuật, trầm mặc một lát sau, lúc này mới ở trong điện thoại nói ra, "Lão Phùng, chuyện này không phải trách nhiệm của ngươi, ngươi không cần quá để vào trong lòng." Sở Thiệu rõ ràng đầu tiên là an ủi Phùng Trương một câu, sau đó cười lạnh nói, "Dám ở cao giáo giải đấu phía trên náo sự. Xem ra, có ít người là không đem chúng ta Hoa Hạ dị năng hiệp hội để ở trong mắt." "Hội trưởng, liên quan tới Tống Nghĩa xử phạt kết quả, ngài là ý kiến gì?" "Ý kiến của ta rất đơn giản, nên làm cái gì thì làm sao bây giờ?" "Lão Phùng, trong lòng ngươi đừng có bất kỳ băn khoăn nào. Là thời điểm hướng ngoại giới triển lộ một chút, chúng ta Hoa Hạ dị năng hiệp hội thực lực. Vung tay vung chân đi làm đi." Nghe nói như thế, Phùng Trương trong mắt lóe lên vẻ kích động chi ý, "Hội trưởng, ta hiểu được. Cứ như vậy đi, ta còn có chuyện xử lý, liên quan tới Tống Nghĩa sự tình, chính ngươi xét xử lý đi. Ta thì một cái yêu cầu, không muốn yếu đi chúng ta Hoa Hạ dị năng hiệp hội tên tuổi." "Đúng, hội trưởng." Phùng Trương sau khi cúp điện thoại, đầu tiên là cả sửa lại một chút ăn mặc, sau đó sải bước đi ra khỏi phòng. Trong phòng họp, Vương Vạn Sơn cùng Triệu Thế Tùng bọn người đều tụ tập ở chỗ này. Trong phòng rất an tĩnh, Mục Hạ lưng tựa trên ghế ngồi, hơi lim di mắt, ngay tại âm thầm nhắm mắt dưỡng thần. Không biết qua bao lâu, cửa phòng hội nghị rốt cục truyền đến tiếng mở cửa. Phùng Trương long hành hổ bộ theo ngoài cửa đi đến, "Ha ha ha ha ha, xin lỗi à, để đại gia đợi lâu." Hắn mới bước đi tới hội nghị thất đầu tiên, đối với mọi người trầm giọng nói ra, "Lần này gọi đại gia tới, là vì thương thảo Tống Châu Đại học phó hiệu trưởng Tống Nghĩa, tại giới này toàn quốc cao giáo giải đấu bên trong, đối Ma Đại học sinh Diệp Tu Vũ làm trái quy tắc xuất thủ sự tình. Bởi vì ngày mai còn có trận đấu, ta thì không nhiều chậm trễ đại gia, trực tiếp tiến vào chính đề. Căn cứ cao giáo giải đấu trong hiệp nghị cho, ta Phùng Trương đại biểu Hoa Hạ dị năng hiệp hội, tuyên bố đối Tống Nghĩa xử lý ý kiến, tức đoạt Tống Nghĩa Tống Châu Đại học phó hiệu trưởng chức vị. Đồng thời, ta đề nghị đem Tống Nghĩa đưa vào Bạch Cốt chiến trường đóng giữ 3 năm." Lời vừa nói ra, trong phòng họp vang lên hít vào khí lạnh thanh âm. Triệu Thế Tùng bọn người nhìn chăm chú thêm vài lần, lẫn nhau đều có thể theo ánh mắt của đối phương chỗ sâu, nhìn đến một vệt vẻ khiếp sợ. Tống Nghĩa tuy nhiên đối Diệp Tu Vũ làm trái quy tắc xuất thủ, nhưng Diệp Tu Vũ dù sao không có có nhận đến cái gì thực chất tính thương tổn. Phùng Trương vừa mở miệng, liền muốn vượt qua Tống Châu Đại học hiệu trưởng Tống Viễn Sơn, cưỡng ép tước đoạt phó hiệu trưởng chức vị, cái này xử phạt vốn là đã rất nặng. Bất quá, cái này xử phạt còn tại mọi người trong dự liệu. Chính thức để mọi người cảm thấy chấn kinh cùng ngoài ý muốn, là đằng sau muốn đem Tống Nghĩa đưa vào Bạch Cốt chiến trường đóng giữ quyết định. Bạch Cốt chiến trường là một chỗ cực kỳ chỗ đặc thù. Đơn giản tới nói, nó là theo thất giai trở lên dị thú chi môn, diễn sinh ra đặc thù không gian độc lập, cũng là Lam Tinh sau cùng bình chứng. Từng ấy năm tới nay như vậy, Lam Tinh chỗ lấy không có bị hung thú công phá, một phương diện là bởi vì Lam Tinh ra đời đỉnh phong cường giả, mà một phương diện khác thì là bởi vì Bạch Cốt không gian. liên quan tới bạch cốt không gian nơi phát ra cùng với tác dụng, Lam Tinh các cường giả biết đến, kỳ thật cũng không nhiều. Bọn hắn chỉ biết là, bạch cốt không gian liền phảng phất một cái cấm chế kết giới, nó tại theo một ý nghĩa nào đó, khống chế thất giai trở lên cao đẳng cấp hung thú, để bọn hắn không cách nào tùy tiện bước vào Lam Tinh mảnh này thổ địa. Có người phỏng đoán, dị thú chi môn tồn tại ý nghĩa, cũng không phải là vì để hung thú tiến vào Lam Tinh, mà là vì phong ấn hung thú. Cái này một điểm, theo bạch cốt không gian phía trên, liền có thể gặp một hai. Mỗi một cái thất giai trở lên cao đẳng cấp dị thú chi môn đều sẽ có một cái sen lẫn bạch cốt không gian, mà mỗi một cái bạch cốt không gian bên trong đều sẽ có bốn cái hạch tâm. Một khi hạch tâm bị phá hư, bạch cốt không gian đối với hung thú ước thúc liền sẽ biến mất, cho đến lúc đó, cao đẳng cấp hung thú đem về không chút kiêng kỵ tiến vào Lam Tinh, mở ra điên cuồng giết hại. Vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh, vô số nhân loại cường giả tự nguyện tiến vào bạch cốt không gian, săn giết hung thú đồng thời, bảo hộ bên trong hạch tâm không bị phá hư. Những người này về sau tạo thành tứ thần thú quân đội. Đương nhiên, cũng có một bộ phận giống Tống Nghĩa dạng này, phạm sai lầm cường giả. Vì có thể tại trình độ lớn nhất phía trên, phát huy những người này giá trị, cũng sẽ đem bọn hắn trao quyền cho cấp dưới đến bạch cốt không gian đóng giữ. Nhưng là, bạch cốt không gian tỷ lệ tử vong cực cao, giống Tống Nghĩa dạng này, năng lực thực chiến không có mạnh như vậy dị năng giả, tại bạch cốt trong không gian rất khó sinh tồn. Phùng Trương đề nghị này, không thể nghi ngờ là muốn cho Tống Nghĩa chết. Trong lòng mọi người nghi ngờ là, Hoa Hạ dị năng hiệp hội luôn luôn bảo trì trung lập, làm sao lại cho phép Phùng Trương làm ra như thế khác người quyết định. Chương 192, Tống Nghĩa xử phạt kết quả. Triệu Thế Tùng cau mày, Phùng Trương cái này cử chỉ khác thường, đưa tới hắn trong lòng cảnh giác. Triệu Thế Tùng tịnh không để ý Tống Nghĩa xử phạt kết quả, hắn quan tâm là Phùng Trương làm như thế, sau lưng mục đích vì sao. Khu cụ Triệu Thế Tùng nhẹ ho khan vài tiếng, nói ra, Phùng huynh, chuyện này có phải hay không lại thường nghị một chút. Tống Nghĩa là đúng Diệp Tu Vũ xuất thủ, nhưng Diệp Tu Vũ cũng không nhận được cái gì thực chất thương tổn. Điều này nói rõ, Tống Nghĩa ra tay vẫn là có chừng mực. Từ điểm này đến xem, chúng ta là không phải cũng muốn cân nhắc, chậm lại đối với hắn xử phạt cường độ đâu. Triệu Thế Tùng nói xong, ánh mắt liền nhìn về phía Phùng Trương. Hắn là cố ý vì Tống Nghĩa cầu tình. Hắn là muốn thăm dò một chút Phùng Trương, xem hắn cái kia trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Phùng Trương mặt không đổi sắc, ngữ khí nhàn nhạt trả lời, ta vừa mới nói là chúng ta hiệp hội nội bộ thảo luận sau đạt thành chung nhận thức, vẹn vẹn đại biểu chúng ta hiệp hội cách nhìn. Nếu là Triệu huynh ngươi có hắn đề nghị của hắn có thể xách đi ra, mọi người cùng nhau thảo luận một chút mà. Ha ha. Mục Hạ cười lạnh vài tiếng, nói ra, Triệu hiệu trưởng có phải hay không có chút cũ, cảm giác không quá nhạy cảm. Tống Nghĩa xuất thủ lúc, trên thân bạo phát đi ra khí tức cường độ, ta muốn các vị đang ngồi, trong lòng đều nắm chắc a. Nói đến chỗ này, Mục Hạ dừng lại một lát, quay đầu đối với Phùng Trương hỏi, Phùng huynh, không biết số 12 lôi đài trọng tài là tu vi gì? Phùng Trương trả lời, vì tốt hơn bảo hộ các trường học kẻ dự thi, chúng ta trọng tài tu vi chí ít đều tại thất giai trở lên. Số 12 lôi đài vị kia, tu vi vừa tốt tại thất giai sơ kỳ. Có điều, Triệu hiệu trưởng có thể là quý nhân hay quên sự tình. Ta nhắc nhở ngài một cái đi, lúc đó, cái kia trọng tài chính diện đón lấy Tống Nghĩa công kích về sau, trước mặt mọi người tuyên bố hắn bị nội thương, không có cách nào tiếp tục chủ trì so tài. Nếu như sức công kích như thế này độ, cũng coi là lưu tay, vậy ta có thể hay không cùng quý trường học Triệu Thiên Kiêu luận bàn một chút? Đương nhiên, ta làm một cái tiền bối, khẳng định cũng là sẽ lưu thủ. Mục Hạ cố ý tại lưu thủ hai chữ phía trên nhấn mạnh, cái kia trong mắt ý trào phúng, mọi người ở đây đều có thể cảm thụ đi ra. Triệu Thế Tùng sắc mặt trong nháy mắt biến đến khó coi. Lấy hắn thân phận cùng thực lực, chưa từng bị người như thế châm chọc khiêu khích qua. Nếu không phải trường hợp không đúng, hắn rất có thể sẽ nhịn không được, đối Mục Hạ động thủ. Mục Hạ lời nói mặc dù khó nghe, nhưng lại câu câu đều có lý, hắn trong lúc nhất thời, còn thật không biết nên như thế nào phản bác. Bởi vậy, Triệu Thế Tùng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống đáy lòng tức giận, ngồi tại chỗ, hồng hộc thở hổn hển. Ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Mục Hạ, hắn không thể đem Mục Hạ ăn sống nuốt tươi. Đến mức Mục Hạ vẫn như cũ bình chân như vại ngồi ở chỗ đó, không có một tia muốn để ý tới Triệu Thế Tùng ý tứ. Hắn sau khi nhìn quanh một vòng, mỗi chữ mỗi câu cao giọng nói ra, ta chống đỡ Phùng hội trưởng đề nghị, để Tống Nghĩa tên cặn bã này bại loại, tiến vào bạch cốt không gian, thật tốt tự kiểm điểm. Mục Hạ vừa dứt lời, một bên Vương Vạn Sơn liền gấp nói theo, ta cũng chống đỡ Phùng hội trưởng đề nghị. Tống Nghĩa hành động vượt tuyến, nếu là không thêm nghiêm trị, tương lai khó đảm bảo sẽ không còn có những chuyện tương tự phát sinh. Linh Minh Tạ Quảng Hiền nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, Diệp Tu Vũ Thiên Phú, ta muốn tất cả mọi người rõ như ban ngày. Thiên tài tuyệt thế như vậy, tương lai là có rất lớn cơ hội, vấn đỉnh đỉnh phong. Nếu là hôm nay hắn chết tại Tống Nghĩa thủ hạ, mặc kệ là đối với Ma Đô, đối tại Hoa Hạ, thậm chí đối tại Lam Tinh, đều là tổn thất thật lớn. Ta có thể tiếp nhận Diệp Tu Vũ tử tại hung thú móng vuốt phía dưới, nhưng ta tuyệt không thể tiếp nhận hắn tử tại chính chúng ta người đâm đao bên trong. Đối với Phùng hội trưởng đề nghị, cá nhân ta cầm giữ nguyên ý kiến, Tống Nghĩa người cặn bã như vậy, đã không có bất luận cái gì cứu vãn giá trị. Tạ Quảng Hiền nói, trên mặt lóe lên một tia bi thương chi ý, bọn hắn Linh Minh đã từng một cái tuyệt thế thiên tài, cũng là chết tại chính mình người đánh lén phía dưới. Mắt thấy Mục Hạ, Vương Vạn Sơn, Tạ Quảng Hiền ba người đều mở miệng chống đỡ Phùng Trương đề nghị, còn lại mọi người cũng lần lượt phát biểu tỏ thái độ, ta chống đỡ Phùng hội trưởng đề nghị. Ta chống đỡ. Ta cũng chống đỡ. Ngắn ngủi mấy cái phút bên trong, ngoại trừ Triệu Thế Tùng bên ngoài, cơ hồ trong phòng họp sở hữu người, ý kiến đều đã đạt thành nhất trí. Mắt thấy đại cục đã định, Phùng Trương thuận thế mở miệng nói ra, xem ra, chúng ta phần lớn ý kiến đều nhất trí. Nếu nói như vậy, cái kia Tống Nghĩa xử phạt kết quả, cứ dựa theo đề nghị này của ta chấp hành đi. Một bên khác, Diệp Tu Vũ khách sạn trong phòng, Mục Thanh Uyển trong tay chính cầm lấy một ly rượu đỏ, tư thái ưu nhã ngồi ở trên ghế salon. Diệp Tu Vũ nhìn lấy Mục Thanh Uyển cái kia hoàn mỹ trước mặt, trong mắt có trong nháy mắt thất thần. Mục Thanh Uyển khẽ miệng cái kia hơi hơi cong lên độ cong, tựa hồ tại biểu hiện ra nàng lúc này nội tâm chỗ sâu nhảy cơn tâm tình. Nàng lung lay cái ly, đối với Diệp Tu Vũ ra hiệu nói, muốn tới một chút ta. Diệp Tu Vũ chần chờ một lát sau, nhẹ gật đầu, tốt. Mục Thanh Uyển cổ tay khẽ đảo, một cái tinh xảo ly đế cao liền xuất hiện ở trong tay nàng, nàng đem rượu vang đỏ đổ vào cái ly về sau, đưa tay đem cái ly đưa cho Diệp Tu Vũ. Ấy Diệp Tu Vũ tiếp nhận cái ly trong nấy mắt, trong lúc lơ đãng đụng phải Mục Thanh Uyển tay phải, cái kia như ngọc đồng dạng bóng loáng ôn nhuận xúc cảm, để nội tâm của hắn không khỏi khẽ động. Ngạch Diệp Tu Vũ vội vàng thu hồi tay phải, giả bộ như một bộ không chuyện phát sinh dáng vẻ. Đối diện với của hắn, Mục Thanh Uyển nhịp tim cũng không hiểu nhanh thêm mấy phần. Nếu là Diệp Tu Vũ tỉ mỉ quan sát, còn có thể theo vành thai của nàng phía trên phát hiện một vệt đáng yêu phấn hồng. Hô Mục Thanh Uyển vụng trộm thở dài nhẹ nhõm, sau đó giơ ly rượu lên, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười sáng lạ, sớm cầu chúc ngươi ngày mai trận đấu thuận lợi. Cảm ơn Mục lão sư. Cạn ly. Cạn ly. Rượu vang đỏ vào cổ họng, Diệp Tu Vũ chỉ cảm thấy một cỗ khô khốc vị đạo tràn đầy hắn toàn bộ khoang miệng. Qua ước chừng mấy giây sau, hắn cảm nhận được một cỗ khó mà nói rõ ngọt ngào. Không biết là mỹ tửu, vẫn là trước mắt sắc đẹp say lòng người, mấy cái ly rượu đỏ vào cổ họng về sau, Diệp Tu Vũ rõ ràng cảm nhận được một cỗ hơi say rượu cảm giác. Hắn nhìn lấy Mục Thanh Uyển cái kia hoàn mỹ trước mặt, trong lòng suy nghĩ vạn phần. Từ khi chính mình tiến vào Ma Đại về sau, Mục Thanh Uyển thật là cho mình không ít trợ giúp. Lần này càng là tự mình chạy tới Thanh Châu, chính là vì xác nhận chính mình phải chăng an toàn. Không thể không nói, tại Thanh Châu nhìn đến Mục Thanh Uyển thứ nhất mắt, Diệp Tu Vũ trong lòng thật cảm động hết sức, hắn hồi tưởng lại cùng Mục Thanh Uyển nhận biết về sau, chỗ trải qua từng ly từng tí, trong lòng rốt cục hạ quyết tâm. Mục lão sư, ừm. Ngày mai sau đó, ta có chuyện cùng ngươi nói. Chuyện gì? Không thể bây giờ nói a. Xuyệt. Tạm thời bảo mật. Ha ha ha. Chương 193, Diệp Tu Vũ, ta muốn mở ra địa ngục khiêu chiến thi đấu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, vô luận là các đại cao giáo tuyển thủ dự thi, vẫn là trọng tài, người xem, đại gia đều không hẹn mà cùng sớm đi tới sân thi đấu. Buổi sáng 800, Phùng Trương làm cao giáo giải đấu người phụ trách, theo trên chỗ ngồi đứng dậy, tiến lên mấy bước cao giọng nói ra, đầu tiên, để cho chúng ta dùng lớn nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt, chúc mừng tiến vào top 32 đồng học. Ào ào xôn xao vỗ tay thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, ước chừng tiếp tục thêm vài phút đồng hồ về sau, Phùng Trương mới mở miệng lần nữa nói ra, ta biết, tất cả mọi người là đến xem so tài, kỳ thật ta và các ngươi mở dạng. Cho nên, ta thì không nói nhiều nhiều lời. Phía dưới ta tuyên bố, 32 tiến 16 đấu loại trực tiếp chính thức bắt đầu. Theo Phùng Trương tuyên bố trận đấu bắt đầu, sớm đã chuẩn bị đã lâu trọng tài thân hình khẽ động, 16 bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở trên lôi đài. Diệp Tu Vũ hít một hơi thật sâu, đột nhiên giơ lên tay phải, cao giọng hô, chờ một chút. Trong lúc nhất thời, bao quát Phùng Trương ở bên trong, sân thi đấu bên trong ánh mắt mọi người đều tập trung vào Diệp Tu Vũ trên thân. Phùng Trương nhìn đến đặt câu hỏi người, là Ma Đại Diệp Tu Vũ về sau, hắn thái độ hiền lành hỏi, Diệp đồng học, ngươi có nghi vấn gì à? Diệp Tu Vũ trầm tư nói ra, ta nghe nói, cao giáo giải đấu bên trong còn có một loại gọi địa ngục khiêu chiến thi đấu đặc thủ chế độ thi đấu. Không biết tin tức này là thật hay không? Phùng Trương trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Địa ngục khiêu chiến thi đấu là cao giáo giải đấu vì những cái kia tuyệt thế thiên tài, đặc biệt thiết trí. Nhiều năm như vậy, mở ra địa ngục khiêu chiến thi đấu cũng khiêu chiến thành công, cũng chỉ có Long Gia Long Huyền Thần một người, bây giờ, hắn đã trở thành Hoa Hạ quân thần. Một khi khiêu chiến giả khiêu chiến thành công, như vậy hắn chỗ cao giáo đem sẽ trực tiếp thu hoạch được cao giáo giải đấu vô địch. Như thế phong phú hồi báo, kèm theo, đương nhiên là khó có thể tưởng tượng khó khăn. Một khi địa ngục khiêu chiến thi đấu mở ra, khiêu chiến giả sẽ đối mặt với đến từ tất cả tiến vào đấu loại trực tiếp tuyển thủ dự thi khiêu chiến. Trừ phi khiêu chiến giả đánh bại tất cả tuyển thủ dự thi, hoặc là không người tiếp tục ra sân, khiêu chiến giả mới tính khiêu chiến thành công. Diệp Tu Vũ hiện tại vẫn là năm nhất học sinh, bởi vậy, hắn cần theo năm nhất bắt đầu, một đường hướng bên trên khiêu chiến. Ở trong đó độ khó khăn to lớn, ngoại nhân cơ hồ rất khó tưởng tượng. Địa ngục khiêu chiến thi đấu khảo nghiệm, không chỉ là khiêu chiến giả chiến đấu lực, càng quan trọng hơn là khiêu chiến giả sức chịu đựng cùng ý chí lực. Bởi vì khiêu chiến giả cần phải đối mặt, là trừ mình ra chỗ cao giáo kẻ dự thi bên ngoài, cái khác tất cả cao giáo kẻ dự thi xa luân chiến. Mà lại, vì ngăn cản khiêu chiến giả khiêu chiến thành công, kẻ dự thi sẽ tuân theo trường học gia hiệu, tại biết rõ không địch nổi tình huống dưới, vẫn như cũ hướng khiêu chiến giả khởi xướng khiêu chiến. Tuy nhiên Diệp Tu Vũ thực lực kinh người, nhưng Phùng Trương cũng không cho rằng, hắn hỏi cái này là muốn hiện tại mở ra địa ngục khiêu chiến thi đấu. Cho dù là không có xa luân chiến, Diệp Tu Vũ cũng không qua được Yến Đại Triệu Thiên Kiêu cái kia cửa ải. Phùng Trương trong lòng thầm tự suy đoán, Diệp Tu Vũ hẳn là tại vì lần tiếp theo trận đấu góp nhặt kinh nghiệm. Lấy hắn thiên phú, đợi đến lần tiếp theo thời điểm tranh tài, hoàn toàn chính xác có khả năng rất lớn, đủ tư cách mở ra địa ngục khiêu chiến thi đấu. Nghĩ được như vậy, Phùng Trương vừa cười vừa nói, cao giáo giải đấu bên trong, đích thật là có địa ngục khiêu chiến thi đấu cái này chế độ thi đấu. Ngươi nếu là có hứng thú có thể tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hỏi hỏi trường học các ngươi một hiệu trưởng. Phùng Trương đang định khuyên Diệp Tu Vũ chuyên chú trận đấu, chỉ nghe thấy Diệp Tu Vũ cười ngây ngô lấy hỏi, cái kia, ta muốn mở ra địa ngục khiêu chiến thi đấu, xin hỏi, cần đi cái gì quá trình a? Cái gì? Phùng Trương cảm giác vừa mới cái kia một cái chớp mắt, chính mình tựa hồ xuất hiện nghe nhầm, hắn nhịn không được lại cùng Diệp Tu Vũ xác nhận một lần, không, có ý tứ a, Diệp đồng học, ngươi mới vừa nói cái gì, ta không có nghe tiếng. Diệp Tu Vũ thu hồi nụ cười trên mặt, từng chữ từng câu nói, ta muốn mở ra địa ngục khiêu chiến thi đấu. Lời vừa nói ra, toàn bộ sân thi đấu trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đại gia một mặt thật không thể tin nhìn lấy Diệp Tu Vũ, dường như nhìn thấy cái gì quý hiếm động vật đồng dạng. Tô Vân Chân không lo được trên đài trật tự, hắn vội vàng chạy tới Diệp Tu Vũ bên người, đưa tay kéo y phục của hắn, ngựa khí lo lắng nói ra, ha ha ha, Diệp học đệ, ngươi đang nói đùa gì vậy à? Diệp Tu Vũ nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn lấy Tô Vân Chân, vẻ mặt thành thật nói ra, "Tô học trưởng, ta là chăm chú, không có nói đùa." Tô Vân Chân ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới, Diệp Tu Vũ thế mà thật muốn mở ra địa ngục khiêu chiến thi đấu. "Diệp học đệ, ngươi tuyệt đối không nên xúc động a. Cái này địa ngục khiêu chiến thi đấu, cũng không phải trò đùa. Khiêu chiến giả tại khiêu chiến quá trình bên trong, không có chút nào thời gian nghỉ ngơi, cho dù là bị trọng thương, cũng phải đợi đến khiêu chiến thi đấu sau khi kết thúc mới có thể bắt đầu trị liệu. Mà lại, ngươi phải đối mặt, thế nhưng là tất cả kẻ dự thi. Không nói những cái khác, thì đơn thuần chúng ta Ma đại cùng Yến đại quan hệ, Yến đại người khẳng định là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng đánh bại Tống Hàn thì có tư cách mở ra địa ngục khiêu chiến so tài. Tại Triệu Thiên Kiêu trước mặt, Tống Hàn hắn căn bản đi bất quá một hiệp. Tô Vân Chân còn muốn tiếp tục nói cái gì, nhưng Diệp Tu Vũ đột nhiên đưa tay, đánh gậy hắn phát biểu. "Tô học trưởng, ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng là chuyện này, ta đã làm quyết định, ngươi không cần khuyên ta nữa." "Thế nhưng là..." "Không nhưng nhị gì hết, tin tưởng ta." Ngay tại Tô Vân Chân thuyết phục Diệp Tu Vũ chính là thời điểm, trên khán đài cũng truyền tới từng đợt tiếng nghị luận, nhẹ nhàng. Ma đại Diệp Tu Vũ đây là nhẹ nhàng a? Địa ngục khiêu chiến thi đấu là tốt như vậy mở ra a? Thì đúng a. Hắn sẽ không phải coi là đánh bại Tống đại Tống Hàn, chính mình thì thiên hạ vô địch đi. Chậc chậc chậc, cái này Ma đại tân sinh là thật phách lối a. Ai nói không phải đâu. Ngươi nhìn đem Ma đại người gấp đến độ, sắc mặt đều ngưng trọng thành dạng gì. Này, ta muốn là đụng phải dạng này đồng học, ta cũng gấp a. Ha ha ha ha ha, chảo phúng Diệp Tu Vũ những người này, bọn hắn cơ hồ đều là Yến đại kẻ ủng hộ. Yến Kinh dù sao cũng là Yến đại sân nhà, tuyệt đại bộ phận người xem đều đến từ Yến Kinh bản địa cùng chung quanh địa khu. Những người này đối với Ma đại kẻ dự thi, trong lòng đều không có hảo cảm gì. Bởi vậy, đang nghe Diệp Tu Vũ muốn mở ra địa ngục khiêu chiến thi đấu tin tức về sau, trước tiên liền mở ra mãnh liệt châm chọc khiêu khích. Đến mức Ma đại những người ủng hộ, nhân số vốn là không nhiều, lại thêm, bọn hắn hiện tại cũng tại lo lắng Diệp Tu Vũ, cũng không có tâm tư gì cùng tinh lực cùng Yến đại những người ủng hộ tranh cãi. Còn có một bộ phận người, thì là ôm lấy việc không liên quan đến mình thái độ, chờ lấy nhìn Diệp Tu Vũ náo nhiệt. Nói tóm lại, cơ hồ không có người tin tưởng, Diệp Tu Vũ có thể thành công thông quan địa ngục khiêu chiến thi đấu. Duy nhất đối Diệp Tu Vũ có chút lòng tin người, chỉ có một Thanh Uyển một người. Theo Thanh Châu đến Yến Kinh trên đường, nàng hỏi qua Diệp Tu Vũ tại sao lại chậm trễ thời gian dài như vậy. Bởi vậy, cũng biết Diệp Tu Vũ tại Thanh Châu dị thú chi môn bên trong kinh lịch. Một Thanh Uyển cũng không nghi ngờ Diệp Tu Vũ thực lực, trong nội tâm nàng lo lắng là Diệp Tu Vũ hắn có thể hay không kháng trụ Yến đại sa luân chiến. Chương 194, tâm tư dị biệt mọi người. Triệu Thiên Kiêu sắc mặt rất khó nhìn. Hắn vẫn cho là chính mình lại là giới này cao giáo giải đấu duy một nhân vật chính. Kết quả đây, trước có Tống Châu đại học Chu Vĩ, đánh bại Vân Đại Vương đại hổ, cướp đi chính mình không ít danh tiếng. Ngay sau đó, Ma đại Diệp Tu Vũ lại xông ra. Tại bắt đầu thua hai trận tình huống dưới, một đường liên tiếp đánh bại Tiết Diệp Thành, cùng Tống Hàn, cứ thế mà từ tiểu tổ thi đấu phá vây, tiến nhập top 32 đấu loại trực tiếp. Xuất tận danh tiếng về sau, hiện tại, hắn lại nói khoác mà không biết ngượng chuẩn bị mở ra địa ngục khiêu chiến thi đấu. Nghĩ đến đây, Triệu Thiên Kiêu trong lòng liền lên cơn giận dữ. Gần nhất hai ngày này, hắn đã nghe thật nhiều người nói, chính mình thiên phú không như lá Tu Vũ. Hắn là cái cực độ kiêu ngạo người, Triệu Thiên Kiêu làm sao có thể tiếp nhận chính mình so ra kém Diệp Tu Vũ? Nguyên bản hắn còn dự định, nếu là ở đấu loại trực tiếp đúng lúc đụng phải Diệp Tu Vũ, vậy liền hảo hảo chiêu đãi hắn một phen. Không nghĩ tới, Diệp Tu Vũ lại muốn mở ra địa ngục khiêu chiến thi đấu. Hắn làm sao dám mở ra địa ngục khiêu chiến thi đấu? Chuyện này, Triệu Thiên Kiêu từ đầu đến cuối chưa bao giờ nghĩ tới. Cho nên, làm hắn theo Diệp Tu Vũ trong miệng, nghe được tin tức này thời điểm, hắn phản ứng đầu tiên cũng không phải là nghi vấn hoặc là chế giễu, mà chính là mặc cảm. Đúng vậy, cũng là mặc cảm. Trong nháy mắt đó, Triệu Thiên Kiêu trong lòng thật sinh ra một loại chính mình không như là Tu Vũ cảm giác. Nói thật, hắn rất hâm mộ Diệp Tu Vũ trên thân, cái kia cỗ chẳng sợ hãi trùng kích. Nhưng cùng lúc đó, hắn trong lòng lại sinh ra một cỗ muốn phá hủy Diệp Tu Vũ xúc động. Triệu Thiên Kiêu không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận, Diệp Tu Vũ cái tên này đã trở thành tâm ma của hắn. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng ba động, chi bằng có thể để nét mặt của mình biến đến tự nhiên lại. Diệp Tu Vũ, ta chờ ngươi. Một bên khác, Phùng Trương rất nhanh liền ổn định tâm thần, hắn nhìn lấy Diệp Tu Vũ, một mặt nghiêm túc hỏi, ngươi khẳng định muốn mở ra địa ngục khiêu chiến thi đấu? Ừm. Diệp Tu Vũ nhẹ gật đầu, ngữ khí kiên quyết nói ra, ta xác định. Tốt, ta đã biết. Mắt thấy Diệp Tu Vũ đã làm ra quyết định, Phùng Trương cũng không có ý định tiếp tục khuyên can. Diệp Tu Vũ còn trẻ, ở chỗ này ăn chút thiệt thòi cũng chưa hẳn là chuyện gì xấu. Mỗi một cái đỉnh phong cường giả, lúc còn trẻ đều không phải là thuận buồm xuôi gió. Một cái chân chính cường giả, chính là muốn có dũng cảm khiêu chiến, dũng cảm đối mặt ngăn trở dũng khí. Nghĩ được như vậy, Phùng Trương ngẩng đầu, đối với trên lôi đài trọng tài nhóm nói ra, đại gia về tới trước đi. Địa ngục khiêu chiến thi đấu kết thúc trước đó, cũng sẽ không có cái khác trận đấu. Bởi vậy, những cái kia trọng tài lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Siêu một tiếng sau đó, Phùng Trương liền xuất hiện ở sân thi đấu chính trung tâm linh số trên lôi đài. Số không lôi đài bình thường đều ở vào đóng lại trạng thái, chỉ có địa ngục khiêu chiến thi đấu mở ra thời điểm mới sẽ sử dụng đến nó. Tại Phùng Trương điều khiển dưới, số không lôi đài chậm rãi tăng lên, sau cùng tại trôi nổi tại giữa không trung. Hàn Phi ở đâu? Phùng Trương vừa dứt lời, một bóng người liền lẹn đến trên lôi đài. Hàn Phi chính là Hoa Hạ dị năng hiệp hội nòng cốt một trong, một thân thực lực đã đạt đến bát giai sơ cấp, vốn là trung kết trọng tài. Xét thấy địa ngục khiêu chiến thi đấu đặc thù tính, Phùng Trương đi qua thận trọng cân nhắc, chuẩn bị để Hàn Phi tiếp nhận tiếp xuống địa ngục khiêu chiến thi đấu. Hàn Phi lên đài về sau, hướng về phía Phùng Trương vừa chắp tay, thái độ cung kính nói, "Phùng hội trưởng, ta tại." Phùng Trương đối với Hàn Phi trầm giọng bàn giao nói, "Tiếp xuống địa ngục khiêu chiến thi đấu thì vất vả ngươi, định không hổ thẹn." Mắt thấy Phùng Trương đã khởi động số không lôi đài, đồng thời Hàn Phi làm trọng tài cũng đã ra sân. Sân thi đấu bên trong bầu không khí lại lần nữa biến đến nhiệt liệt. Ha ha ha, thật không nghĩ tới, lại có cơ hội nhìn thấy có người mở ra địa ngục khiêu chiến thi đấu, lần này ta xem như đến đúng rồi. Cũng không biết Diệp Tu Vũ có thể chống đỡ mấy vòng a. Hắn tốt xấu đánh bại Tống Hàn, ta đoán chừng thẳng tiến 10 vị trí đầu, cần phải không có vấn đề gì chứ. Khó mà nói a, địa ngục khiêu chiến thi đấu so đấu, chủ yếu là sức chịu đựng. Diệp Tu Vũ tuyệt đối có 10 vị trí đầu, thậm chí là trước năm thực lực, nhưng cái khác cao giáo học sinh cũng đều không đơn giản. Tại sao luân chiến cường đại áp lực dưới, theo ta đoán chừng, hắn sau cùng có thể đi vào 20 vị trí đầu cũng không tệ rồi. Không ngừng khán đài quần chúng vây xem, thì liền khách quý trên đài những cái kia các đại lao, lúc này cũng bắt đầu nghị luận. Triệu Thế Tùng cười lạnh vài tiếng, trước tiên mở miệng nói ra, "Mục hạ, trường học các ngươi Diệp Tu Vũ, lại dám mở ra địa ngục khiêu chiến thi đấu, là gan không nhỏ à?" Trong giọng nói của hắn tràn đầy trào phúng, trên mặt còn mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Triệu Thế Tùng ngồi chờ xem náo nhiệt đồng thời, trong lòng cũng có mấy phần khó chịu. Bọn hắn Yến Đại thành tựu liên tục cao giáo giải đấu ba giới vô địch bá chủ, đều không có học sinh dám xuất hiện, nói muốn mở ra địa ngục khiêu chiến thi đấu. Một cái ma đại tân sinh, lại dám khởi xướng khiêu chiến. Thật đúng là ngẻ con mới sinh không sợ của a. Hắn đổ là muốn nhìn, cái này Diệp Tu Vũ, đến cùng có thể chống đỡ tới khi nào. Nếu là bình thường, Mục Hạ khẳng định sẽ về dỗi Triệu Thế Tùng hai câu, nhưng giờ phút này hắn thật sự là không có cái tâm tình này. Diệp Tu Vũ cái này đang làm cái gì a? Mục Hạ trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Từ khi Diệp Tu Vũ nhập học ma đại về sau, trên người hắn phiền phức liền không có ngừng qua. Trước là chống lại ma đông nô gia Ngô Thiếu Khôn, ngay sau đó, đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, lại trêu chọc phải ẩn sát hội sát thủ, cùng thú thần hội đám kia biến thái chú ý đoạn thời gian trước càng là trực tiếp chơi cái mất tích. Mục Hạ thật vất vả nhìn đến Diệp Tu Vũ, tại cao giáo giải đấu bên trong từ tiểu tổ thi đấu thành công phá vây, tiến nhập top 32 đấu loại trực tiếp. Hắn còn chưa kịp thở phào, Diệp Tu Vũ liền ngay tại chỗ tuyên bố, muốn mở ra địa ngục khiêu chiến thi đấu. Mục Hạ trong lòng là đã kiêu ngạo, với bất đắc dĩ. Tiểu tử này, cũng quá không cho người bất lo. Thôi thôi. Mục Hạ cũng nghĩ thông suốt, đã chính mình không cải biến được Diệp Tu Vũ ý nghĩ, chẳng bằng theo hắn đi. Dù sao địa ngục khiêu chiến thi đấu tuy nhiên khó khăn, nhưng có tông sư cấp trị liệu hệ dị năng giả tại, Diệp Tu Vũ cho dù là bị trọng thương, cũng sẽ không lưu hạ cái gì thai hoàng ẩm. Vân Đại Vương Vạn Sơn trong mắt thì là lóe lên một tia ưu sầu. Hắn ngược lại không phải là lo lắng Diệp Tu Vũ an nguy, dù sao, Diệp Tu Vũ cũng không phải là bọn hắn Vân Đại người. Lúc này, Vương Vạn Sơn lo lắng là cao giáo giải đấu vô địch thuộc về. Nguyên bản Diệp Tu Vũ hành không xuất thế, để hắn thấy được đánh vỡ hiến đại đối cao giáo thi đấu quán quân lũng đoạn khả năng. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, Diệp Tu Vũ thế mà lựa chọn mở ra địa ngục khiêu chiến thi đấu. Theo Diệp Tu Vũ biểu hiện nhìn lại, hắn muốn khiêu chiến thành công, cơ hội là chuyện không thể nào. Mà Ma Đại đã mất đi Diệp Tu Vũ trợ lực, muốn cùng Yến Đại tranh đoạt vô địch, cũng là mười phần khó khăn. Ai Vương Vạn Sơn trong lòng nhịn không được thở dài. Giới này cao giáo giải đấu phát triển, thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. Chương 195, Diệp Tu Vũ trận đầu thu được thắng lợi. Số 0 trên lôi đài, Hàn Phi hướng về phía sân thi đấu bốn phía lớn tiếng nói, mời khiêu chiến giả Diệp Tu Vũ vào tràng. Các vị học trưởng, ta đi lên trước. Học đệ, ngươi nhất định muốn cẩn thận, thực sự không được thì nhận thua, tuyệt đối không nên cậy mạnh. Ừm, yên tâm đi. Diệp Tu Vũ cùng Tô Vân chăn bọn người bắt chuyện qua về sau, mũi chân nhẹ chia xuống mặt đất, thân hình khẽ động, người liền đi tới trên lôi đài. Hàn Phi nhìn trước mắt tuổi trẻ có chút quá phân Diệp Tu Vũ, trong mắt lóe lên một tia thổn thức chi ý hơn 50 tuổi, bắt giai sơ cấp tu vi. Từng có lúc, Hàn Phi cũng tự nhận là chính mình là cái thiên tài, nhưng cho tới hôm nay hắn mới phát hiện, thiên tài chân chính, rốt cuộc là tình hình gì. Hàn Phi thu hồi trong lòng suy nghĩ, đối với Diệp Tu Vũ trầm giọng hỏi, ngươi còn có cái gì phải chuẩn bị a? Diệp Tu Vũ lắc đầu, nói ra, không có. Tốt. Hàn Phi thu hồi ánh mắt, sau khi nhìn quanh một vòng, lớn tiếng tuyên bố, địa ngục khiêu chiến thi đấu, hiện tại chính thức bắt đầu. Năm nhất dự thi đồng học, có muốn khiêu chiến Diệp Tu Vũ người, mời lên đài. Năm nhất tuyển thủ dự thi hậu trường khu, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Khiêu chiến Diệp Tu Vũ? Nói đùa cái gì? Tuy nhiên bọn hắn cùng Diệp Tu Vũ cùng là sinh viên năm thứ nhất, nhưng đại gia tu vi phần lớn tại nhất giai. Ngẫu nhiên có mấy cái thiên tài học sinh, cũng bất quá là miễn cưỡng tiến vào nhị giai sơ cấp. Diệp Tu Vũ thế nhưng là đánh bại tứ giai đỉnh phong Tống Hàn, bọn hắn cũng không phải là một cấp bậc người, muốn tiêu hao Diệp Tu Vũ thể lực đều làm không được. Tiến đại Triệu Thế Tùng cũng biết, cho nên hắn cũng không có yêu cầu một năm thứ hai học sinh lên đài đi nếm thử tiêu hao Diệp Tu Vũ thể lực. Ngay tại đại gia coi là năm nhất không người ứng chiến thời điểm, tiến đại khu vực đột nhiên đi ra tới một người, ta đến. Diệp Tu Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trong mắt của hắn. Muốn khiêu chiến chính mình lại là cái người quen cũ Yến Kinh Đại học Triệu Tinh Hàn. Chỉ thấy Triệu Tinh Hàn thân hình mấy cái lấp lóe ở giữa, liền đi tới trên lôi đài, rơi vào Diệp Tu Vũ trước mặt. Triệu Tinh Hàn trong mắt mang theo vài phần phức tạp chi ý, hắn đến bây giờ lờ mờ còn nhớ rõ, ban đầu ở dị năng võ khảo bên trong bị Diệp Tu Vũ đoạt danh tiếng sự tình. Mấy tháng gần đây, hắn không muốn mạng nỗ lực tu luyện, chính là vì có thể lần này cao giáo giải đấu bên trong đánh bại Diệp Tu Vũ, rửa sạch nhục nhã. Hắn nguyên lai tưởng rằng lấy chính mình nhị giai cao cấp thực lực, muốn nắm Diệp Tu Vũ dư xài. Triệu Tinh Hàn làm sao cũng không nghĩ tới, vẹn vẹn mấy cái tháng trôi qua, Diệp Tu Vũ thực lực lại đã đạt tới tứ giai đỉnh phong. Không chỉ có là bọn hắn Yến Đại Tiết Diệp Thanh học trưởng, thì liền mọi người công nhận, ngoại trừ Hoa Hạ Tam Đại hạt giống tuyển thủ bên ngoài tối cường dị năng giả, Tống Châu Đại học Tống Hàn cũng thua ở Diệp Tu Vũ trong tay. Phát hiện này, để Triệu Tinh Hàn trong lòng mười phần bối bại. Từ khi Diệp Tu Vũ xuất hiện tại sân thi đấu, đánh bại Tân Hải Đại học Trần Khả Vi về sau, hắn liền ý thức được, đời này chính mình chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa đánh bại Diệp Tu Vũ, rửa sạch nhục nhã. Tuy nhiên trường học cũng không có yêu cầu hắn lên đài tiêu hao Diệp Tu Vũ thể lực, Tuy nhiên hắn trong lòng rất rõ ràng, chính mình cũng không phải là Diệp Tu Vũ đối thủ. Nhưng Triệu Tinh Hàn vẫn như cũng là làm việc nghĩa không chùn bước ra sân. Hắn trong lòng có sự kiêu ngạo của chính mình, hắn có thể thua, nhưng tuyệt không thể không đánh mà chạy. Trận đấu kết quả đối với Triệu Tinh Hàn tới nói, đã cũng không trọng yếu. Hắn cần phải dùng trận chiến đấu này, vì chính mình trong khoảng thời gian này nỗ lực, họa lên một cái dấu chấm tròn. Hô Triệu Tinh Hàn thở dài nhẹ nhõm, hắn ngẩng đầu, đối với Diệp Tu Vũ hỏi, "Diệp Tu Vũ, ngươi còn nhớ ta không?" Diệp Tu Vũ nhìn đến Triệu Tinh Hàn, trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn, Yến Kinh Đại học Triệu Tinh Hàn. "Không nghĩ tới, ngươi còn nhớ rõ ta à?" Triệu Tinh Hàn trong giọng nói, mang theo vài phần tự giễu ý vị. Hắn còn tưởng rằng, lấy Diệp Tu Vũ thực lực bây giờ cùng ánh mắt, sớm đã đem chính mình quên nữa nha. Diệp Tu Vũ nhẹ gật đầu, vẻ mặt thành thật nói ra, "Đương nhiên nhớ đến, ngươi thiên phú rất tốt. Ngươi đây là tại trào phúng ta a?" "Không có, ngươi hiểu lầm." Diệp Tu Vũ nói đều là thật tâm lời nói, tuy nhiên hắn có chút chướng mắt Yến Kinh Triệu ra người, nhưng không thể không nói, Triệu Tinh Hàn có thể tại dị năng võ khảo trước, đem tự thân tu vi đột phá đến nhị giai sơ cấp, cái này chứng minh hắn thiên phú thật là không tệ. "Ha ha." Triệu Tinh Hàn cười khổ hai tiếng, "Thiên phú không tồi. Ngươi một cái tứ giai đỉnh phong người, đối với ta cái này nhị giai cao cấp nói lời này, sẽ có hay không có chút quá châm chọc rồi. Chúng ta không giống nhau." "Không giống nhau? Chúng ta có cái gì không giống nhau?" Diệp Tu Vũ lắc đầu, không muốn lại cùng Triệu Tinh Hàn giải thích. Trên người hắn, thế nhưng là mang theo vô hạn tiến hóa hệ thống cái này máy gian lận, Triệu Tinh Hàn coi như thiên tài đi nữa, làm sao có thể hơn được chính mình. Chỉ là sự tình này, hắn sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói. Hàn Phi hợp thời lên tiếng, đánh gây Diệp Tu Vũ cùng Triệu Tinh Hàn ở giữa nói chuyện với nhau, "Hai vị đồng học, muốn ôn chuyện, xin đợi đến trận đấu này kết thúc về sau đi. Các ngươi chuẩn bị xong chưa?" Diệp Tu Vũ cùng Triệu Tinh Hàn hai người nhìn nhau liếc một chút, sau đó, không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, "Chuẩn bị xong. Ta tuyên bố, trận đấu chính thức bắt đầu." Hàn Phi nói xong, thân hình khẽ động liền thối lui đến lôi đài biên giới. Triệu Tinh Hàn nhìn về phía Diệp Tu Vũ, ngữ khí nói nghiêm túc, "Ta biết, ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đối đãi trận đấu này, không cần lưu thủ." Diệp Tu Vũ nghe vậy nhíu mày, muốn là hắn thật không nương tay, cái kia Triệu Tinh Hàn sợ là muốn vĩnh viễn lưu tại cái lôi đài này lên. Bất quá, những lời này không cần thiết đối Triệu Tinh Hàn nói, "Ta sẽ nghiêm túc đối đãi, ngươi xuất thủ trước đi." Triệu Tinh Hàn cũng không có cùng Diệp Tu Vũ khách khí. Hắn trong lòng rất rõ ràng, nếu là Diệp Tu Vũ ra tay trước lời nói, vậy mình chỉ sợ là không có cơ hội xuất thủ. Triệu Tinh Hàn giữ im lặng, đại lượng hỏa diễm tự trong cơ thể của hắn tuôn ra, tại đỉnh đầu hắn trên không, tạo thành một cái mười mấy mét lớn hỏa diễm vượng hoàng. Hỏa Phượng Liệu Nguyên. Nương theo lấy Triệu Tinh Hàn gầm lên giận dữ, cái kia hỏa phượng phảng phất ngửa mặt lên trời hét lên một tiếng, sau đó nó huy động cánh, vây xem mọi người chỉ cảm thấy một đạo hỏa quang xẹt qua bầu trời, hung hăng hướng về Diệp Tu Vũ đánh tới. Đối mặt với sắc bén một kích, Diệp Tu Vũ cứ như vậy lặng lặng đứng tại chỗ, không tránh, không tránh. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, nhẹ nhàng hướng lấy trước mắt hỏa phượng nắm vào trong hư không một cái, trong miệng chậm rãi phun ra một chữ, "Phá." Tại Triệu Tinh Hàn ánh mắt khiếp sợ bên trong, hắn triệu hoán đi ra hỏa phượng, trong nháy mắt nổ tung thành vô số thật nhỏ hỏa diễm, hướng về lôi đài bốn phía bay đi. Triệu Tinh Hàn dùng hết toàn lực một kích, cứ như vậy bị Diệp Tu Vũ nhẹ nhàng vồ một cái liền phá giải. Kỳ quái là, trong lòng của hắn không chỉ có không có có thất lạc, ngược lại nhiều một tia nhẹ nhõm. Triệu Tinh Hàn ngẩng đầu, nhìn lấy giữa không trung cái kia giống như pháo hoa sáng chói hỏa diễm, trong miệng chậm rãi thở ra một hơi, "Ta thua." Chương 196, Sa Luân chiến, bắt đầu. Triệu Tinh Hàn nhận thua về sau, dường như giải khai cái gì khúc mắc đồng dạng. Trên mặt hắn cũng không có chút nào hiệu quả, tốc độ nhẹ nhõm rời đi lôi đài. Dưới đài trong góc, Ma Đại Trương Trạch càn ánh mắt chỗ sâu, mang theo một tia vẻ hâm mộ nhìn qua Triệu Tinh Hàn. Làm Triệu Tinh Hàn lao đối thủ, không có người nào so với hắn hiểu rõ hơn Triệu Tinh Hàn thời khắc này cảm thụ. Trên thực tế, nếu không phải là không muốn nội chiến, hắn cũng chọn lên đài cùng Diệp Tu Vũ nhất chiến. Bất quá Trương Trạch càn trong lòng hiểu rõ, loại thời điểm này hắn nếu là phía trên thay, cũng sẽ chỉ vô duyên vô cớ tiêu hao Diệp Tu Vũ thể lực. Dù sao chính mình cùng Diệp Tu Vũ là đồng học, tương lai 4 năm, bọn hắn giao thủ nhiều cơ hội chính là. Nghĩ được như vậy, Trương Trạch Càn trong lòng đối Triệu Tinh Hàn hâm mộ, lúc này mới giảm bớt mấy phần. Hàn Phi tuyên bố trận đấu kết quả về sau, đối với trung quanh dự thi học sinh hỏi, năm nhất tổ, còn có người muốn khiêu chiến Diệp Tu Vũ à? Hắn một hỏi liên tiếp vài tiếng, không có một cái nào tuyển thủ có muốn lên sàn ý tứ. Sau cùng một phút đồng hồ, nếu là không có muốn khiêu chiến Diệp Tu Vũ người, đem sẽ mở ra năm thứ 2 tổ khiêu chiến thi đấu. Thời gian cứ như vậy một giây trôi qua, các đại cao giáo năm nhất các học sinh, mỗi người nhìn nhau một vòng, không ai như là Triệu Tinh Hàn đồng dạng, đứng ra khiêu chiến Diệp Tu Vũ. Cơ hồ ngay tại một phút đồng hồ qua hết trong nháy mắt, Hàn Phi liền quả quyết tuyên bố, năm nhất tổ khiêu chiến thi đấu kết thúc, tiếp đó, mời năm thứ 2 tổ muốn khiêu chiến Diệp Tu Vũ tuyển thủ dự thi lên đài. Cùng năm nhất tổ một dạng, năm thứ 2 tổ tuyển thủ dự thi khu, cũng lâm vào một trận quỷ dị trong yên tĩnh. Qua sau một lúc lâu, mới vang lên tiếng bàn luận xôn xao, "Lão Vương, ngươi trước không phải nói, muốn Diệp Tu Vũ thử một chút thực lực à, hiện tại cơ hội tới, thế nào không nói?" "Đừng làm rộn, ta lúc nào nói?" "Lão Trương, muốn không ngươi lên đi thử xem." "Không được không được." Tương tự đối thoại, cơ hồ tại mỗi một cao trong trường đều có phát sinh. Hàn Phi trên lôi đài đợi có mấy phút, mắt thấy một cái lên đài người đều không có, hắn lúc này mới lên tiếng nói ra, "Năm thứ 2 tổ, có người muốn khiêu chiến Diệp Tu Vũ à?" Hắn tiếp hỏi liên tiếp vài tiếng, tiến đại học năm thứ 2 tuyển thủ dự thi khu vực, rốt cục đi ra một người. "Ta tới đi." Người nói chuyện tên là Triệu Lâm Văn, là Yến Đại học năm thứ 2 tên. Nguyên bản hắn trong lòng căn bản không có ra mặt dự định, không nghĩ tới, Triệu Tinh Hàn chủ động đứng ra ngoài. Triệu Tinh Hàn cái này vừa ra đầu, Triệu Lâm Văn tình cảnh thì biến đến vi diệu. Sinh viên năm thứ nhất đều dám đứng ra đối kháng Diệp Tu Vũ, hắn làm năm thứ 2 đại học học trưởng, nếu là còn giúp ở phía sau, khó tránh khỏi sẽ rơi nhân khẩu lưỡi. Hắn cùng Triệu Tinh Hàn một dạng, cùng là Yến Kinh Triệu gia người, rất dễ dàng bị người lấy ra so sánh. Tiến đại học năm thứ 2 đệ nhất tên, là Yến Kinh Mộng gia Mộng Bách, Mộng Bách có thể không quan tâm danh tiếng, nhưng Triệu Lâm Văn không được. Mắt thấy Mộng Bách không có chút nào muốn ý xuất thủ, Triệu Lâm Văn rơi vào đường cùng, chỉ có thể kiên trì đứng dậy. Hàn Phi xác nhận song phương tình huống về sau, rất nhanh liền tuyên bố trận đấu bắt đầu. Triệu Lâm Văn nguyên bản định cùng Diệp Tu Vũ câu thông một phen, hắn chỗ nào có thể nghĩ đến, Diệp Tu Vũ căn bản không có cùng hắn nói chuyện với nhau ý tứ. Trọng tài Hàn Phi vừa dứt lời, Diệp Tu Vũ liền lách mình đến Triệu Lâm Văn trước người, một chưởng bổ vào trên lồng ngực của hắn. Đáng thương Triệu Lâm Văn, còn không có biết rõ ràng xảy ra chuyện gì, thì cảm giác lồng ngực của mình truyền đến đau đớn một hồi, ngay sau đó, cả người hắn liền té bay ra ngoài, hung hăng đâm vào bên bờ lôi đài vòng phòng hộ phía trên. Đông kêu rên tiếng va đập, lấy số không lôi đài làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuyết tán ra ngoài. Triệu Lâm Văn kết quả bị thảm, đem năm thứ 2 hiếm có tuyển thủ dự thi trong lòng, cái kia dục dịch suy nghĩ đè trở về. Diệp Tu Vũ bốn phía quét mắt một vòng, nhìn lấy lần nữa yên lặng lại dự thi khu, trong lòng của hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng. Cho lúc trước Triệu Tinh Hàn tới nước, cái kia là mình cho cái thứ nhất đứng ra, khiêu chiến mình người khen thưởng. Đây mới thực là trận đấu, cũng không phải phổ thông trận đấu giao hữu. Nếu là Diệp Tu Vũ dám một mực tới nước, vậy kế tiếp, đem về có liên tục không ngừng người, hướng mình khởi sướng khiêu chiến. Diệp Tu Vũ cố nhiên không sợ xa luân chiến, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ chọc cái này phiền toái. Cho nên, đến đón lấy hắn sẽ dùng lôi đỉnh thủ đoạn, đánh bại tất cả dám can đảm khiêu chiến mình người. Triệu Lâm Văn được chữa trị sư cứu tỉnh về sau, mặt mày xám xịt rời đi lôi đài, chỉ là hắn kết quả thời điểm, nhìn hướng Diệp Tu Vũ ánh mắt bên trong, rõ ràng mang theo một tia hận ý. Lần này, chính mình mất mặt thế nhưng là ném quá đáng. Triệu Lâm Văn xuống tràng về sau, Hàn Phi đối với trung quanh lớn tiếng hỏi, năm thứ 2 tổ, còn có người muốn khiêu chiến Diệp Tu Vũ à? Diệp Tu Vũ cái này thì uy tín hành động, hiệu quả ngoài ý liệu tốt. Đại gia tại được chứng kiến Triệu Lâm Văn thảm bại về sau, cũng không nguyện ý chủ động lên đài mất mặt. Cứ như vậy, Diệp Tu Vũ thuận lợi tiến vào năm thứ 3 tổ trận đấu. Năm thứ 2 tổ khiêu chiến thi đấu kết thúc, tiếp đó, mời năm thứ 3 tổ muốn khiêu chiến Diệp Tu Vũ tuyển thủ dự thi lên đài. Hàn Phi lời vừa nói ra, cả tòa trong đấu trường bầu không khí đều biến đến ngưng trọng mấy phần. Lúc này, đại gia trong lòng không hẹn mà cùng đã tuôn ra một cái ý niệm trong đầu, địa ngục khiêu chiến thi đấu, cuối cùng với chính thức bắt đầu. Lấy Diệp Tu Vũ thực lực, một năm thứ 2 tổ những cái kia học sinh thì liền tiêu hao hắn thể lực đều làm không được. Tuy nhiên năm thứ 3 tổ kẻ dự thi cũng xa hoàn toàn không phải Diệp Tu Vũ đối thủ, nhưng bọn hắn đã có tư cách đi tiêu hao Diệp Tu Vũ thể lực. Cái thứ nhất đứng ra vẫn là Yến đại người. Yến Kinh đại học Vương báo, xin chỉ giáo. Hàn Phi tuyên bố trận đấu bắt đầu về sau, Diệp Tu Vũ chỉ làm hai việc, thân động, quyền liền ra. Đừng nói một chiêu, Vương báo thì liền một giây đều không có trông đến, liền bị Diệp Tu Vũ một quyền đánh miệng phun máu tươi, hôn mê đi. Yến đại học năm thứ 3 mấy người khác, sắc mặt đều biến đến âm trầm xuống. Không có người nào muốn đi lên bị Diệp Tu Vũ huyết ngược, nhưng bất đắc dĩ, trường học cao tầng đã hạ mệnh lệnh bắt buộc, bước lấy bọn hắn lên đài cùng Diệp Tu Vũ giao thủ. Mọi người suy nghĩ một chút trường học cam kết bổ khuyết điều kiện, trong lòng đối Diệp Tu Vũ e ngại, không khỏi tiêu tán mấy phần. Yến Kinh đại học Triệu Giang, xin chỉ giáo. Triệu Giang nói xong, ôm lấy thấy chết không sờn suy nghĩ đi lên lôi đài. Đến đón lấy mấy cái phút bên trong, Yến đại cùng bộ phận cái khác cùng Yến nhiều quan hệ không ít cao giáo học sinh, một cái tiếp theo một cái đi lên lôi đài, lại một cái tiếp theo một cái, bị Diệp Tu Vũ một quyền đưa trở về. Tất cả tràng diện lạ thường nhất trí, dường như đại lượng phục khắc. Sau đó, khách quý trên đài chư vị đại lão, ẩn ẩn phát giác một chút không bình thường địa phương. Tuy nhiên ra sân những người khiêu chiến này nhóm, thực lực so ra kém Diệp Tu Vũ, nhưng bọn hắn ôm lấy chỉ hoãn thời gian mục đích, vừa vào sân, liền dùng ra chính mình tối cường phòng ngự kỹ năng. Lại thêm số người của bọn họ không ít, theo lý thuyết, Diệp Tu Vũ muốn đánh bại bọn hắn, dị năng lượng khẳng định sẽ có chỗ tiêu hao. Nhưng cho tới bây giờ, hắn vẫn là một bộ không có chuyện người dáng vẻ, cái này Diệp Tu Vũ thể nội dị năng chứa được lượng, đến cùng có bao nhiêu a? Chương 197, một quyền tiểu Diệp. Năm thứ 3 khiêu chiến giả nhóm, rất nhanh liền bị Diệp Tu Vũ từng cái đánh bại. Toàn bộ quá trình bên trong, Diệp Tu Vũ thậm chí không có gặp phải ra dáng chống cự. Một quyền, chỉ có một quyền. Không ai có thể tại Diệp Tu Vũ thủ hạ chống nổi một quyền. Cái này gọn gàng phong cách chiến đấu, thậm chí vì Diệp Tu Vũ hút đưa tới một nhóm Yến Kinh kẻ ủng hộ. Bọn hắn bí mật cho Diệp Tu Vũ lên cái ngoại hiệu, gọi là một quyền tiểu Diệp. Gọi tiểu Diệp không có ý tứ gì khác, chỉ là bởi vì Diệp Tu Vũ còn quá trẻ, lại chỉ dùng một quyền, Diệp thần cũng quá trâu bò đi. Xuyệt. Khiêm tốn một chút, đây đều là thường quy thao tác. Tại một đám lấy lòng âm thanh bên trong, cũng có người biểu đạt chính mình lo lắng, đây đã là người thứ 17 đi. Còn như vậy tiếp tục xa luân chiến đi xuống, Diệp thần thể lực có thể hay không theo không kịp a? Ai, không có cách, địa ngục khiêu chiến thi đấu quy tắc chính là như vậy mà. Không có chuyện, không cần lo lắng, bất quá là một đám tiểu lâu la, các ngươi nhìn Diệp thần cái kia một mặt vẻ mặt nhẹ nhõm, giống là có chuyện nhi dáng vậy a. A, ngươi nói có đạo lý a. Năm thứ 3 tổ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Phùng Trương nhìn hướng một bên Mục Hạ, vui vẻ nói ra, "Mục huynh, các ngươi ma đại lần này thế nhưng là nhặt được cái bảo bối a." Phùng Trương trong giọng nói tràn đầy tán thưởng chi ý, Hoa Hạ làm Lam Tinh Mênh Mông đại quốc, hàng năm xuất hiện thiên tài số lượng cũng không ít. Nhưng giống Diệp Tu Vũ như vậy, thiên phú, thực lực thậm chí sức chịu đựng đều hết sức xuất sắc, có thể xưng hình sáu cạnh chiến sĩ đồng dạng tuyệt thế thiên tài, thế nhưng là mười phần khó gặp. Nếu không phải Diệp Tu Vũ hiện tại còn tại đại học giai đoạn, Phùng Trương hận không thể lập tức đem hắn chiêu mộ được Hoa Hạ dị năng hiệp hội. Ha ha ha ha ha. Đối mặt Phùng Trương cái kia đầy mắt ánh mắt hâm mộ, Mục Hạ đại cười vài tiếng, nói ra, vận khí tốt mà thôi. Lúc này, Mục Hạ trong lòng vô cùng bội phục Phùng Lao ánh mắt. Lúc trước nếu không phải Phùng Lao tại dị năng võ khảo bên trong, liếc một chút nhìn chúng Diệp Tu Vũ, vậy bọn hắn ma đại rất có thể sẽ bỏ lỡ cái này tuyệt thế thiên tài. Phùng Trương có ý cùng Mục Hạ tạo mối quan hệ, để có thể tại sau đó mời chào Diệp Tu Vũ thời điểm, thu hoạch được một số quyền chủ động. Mắt thấy Mục Hạ cùng Phùng Trương hai người trò chuyện với nhau thật vui, Triệu Thế Tùng sắc mặt lại lần nữa biến đến âm trầm xuống. Hoa Hạ dị năng hiệp hội là cái rất đặc thù tổ chức, rất nhiều đại học tốt nghiệp sinh đều lấy sau khi tốt nghiệp có thể đi vào Hoa Hạ dị năng hiệp hội làm binh. Lần trước cao giáo giải đấu, bọn hắn Yến Kinh đại học cùng Hoa Hạ dị năng hiệp hội đi rất gần. Không nghĩ tới giới này, danh tiếng đều bị Ma Đại cùng Mục Hạ lao già này bật mất. Mà hết thể này căn nguyên cũng là Diệp Tu Vũ. Triệu Thế Tùng đã không có tâm tư lại đi mắng chiêu sinh người phụ trách Triệu Bính, lúc này hắn đầy trong đầu nghĩ đến đều là như thế nào đem Diệp Tu Vũ lừa gạt đến bọn hắn Yến đại. Hắn cũng không tin, lấy bọn hắn Yến đại nội tình, còn nắm không được cái này mới ra đời mao đầu tiểu tử. Chờ Diệp Tu Vũ theo Ma Đại nghỉ học, chuyển tới bọn hắn Yến đại về sau, hắn đổ là muốn nhìn Mục Hạ cùng Ma Đại người còn cười nổi hay không. Vừa nghĩ tới một màn kia, Triệu Thế Tùng buồn bực trong lòng, cũng không khỏi đến tiêu tán mấy phần. Trên lôi đài, Diệp Tu Vũ địa ngục hành trình vẫn còn tiếp tục. Lúc này, trọng tài Hàn Phi nhìn hướng Diệp Tu Vũ ánh mắt bên trong, ẩn ẩn mang theo mấy phần kinh ngạc chi ý làm cách Diệp Tu Vũ gần nhất người, hắn cảm thụ rất rõ ràng. Cứ việc Diệp Tu Vũ đã liên tục chiến đấu mười mấy chàng, nhưng hắn khí tức trên thân vẫn như cũ dị thường bình ổn, thậm chí cùng vừa lúc mới bắt đầu, cơ hồ không có gì khác biệt. Chỉ là, sao lại có thể như thế đây? Diệp Tu Vũ đối mặt, thế nhưng là Hoa Hạ tất cả cao giáo tuổi trẻ thiên tài xa luân chiến. Hàn Phi cũng không nghi ngờ Diệp Tu Vũ thực lực, nhưng hắn không khỏi cũng thăng quá mức dễ dàng một số a. Chẳng lẽ lại, lúc trước trong trận đấu, Diệp Tu Vũ chỗ triển lãm cũng không phải là hắn toàn bộ thực lực a? Nhưng dù cho như thế, đã trải qua nhiều chàng như vậy trận đấu, hắn dù sao cũng nên có chút tiêu hao a. Hàn Phi không mò ra Diệp Tu Vũ tình huống, nhưng hắn tin tưởng, đáp án cần phải chẳng mấy chốc sẽ công bố. Bởi vì, năm thứ tư tổ trận đấu bắt đầu. Năm thứ ba tổ khiêu chiến thi đấu kết thúc, tiếp đó, mời năm thứ tư tổ muốn khiêu chiến Diệp Tu Vũ tuyển thủ dự thi lên đài. Lời vừa nói ra, toàn bộ sân thi đấu trong nháy mắt biến đến sôi trào lên. Ta dựa vào, lúc này mới nửa ngày không đến, liền tiến vào năm thứ tư tổ so tài. Tốc độ không khỏi cũng quá nhanh đi. Nhanh một chút còn không tốt. Đúng đấy, lấy Diệp Tu Vũ thực lực, để hắn đi cùng năm thứ tư trở xuống kẻ dự thi và cờ, không phải liền là đang khi dễ người mà. Từ góc độ này nhìn, mau chóng mở ra năm thứ tư tổ trận đấu, đích thật là chuyện chính xác. Hy vọng năm thứ tư kẻ dự thi có thể nhiều kiên trì mấy chiêu, cũng đừng lao bị đập phát chết luôn. Ha ha ha ha ha, cái kết nhưng khó mà nói chắc được a. Ta nhìn trước đó Yến Đại Tiết Diệp Thành, giống như cũng không có chống nổi một chiêu a. Đối mặt nghị luận của mọi người âm thanh, Tiết Diệp Thanh cực kỳ hiếm thấy, trong lòng lại không có nửa điểm phản bác dũng khí. Không có cách, lúc trước Diệp Tu Vũ một quyền kia, đến bây giờ còn để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Kể từ cùng Diệp Tu Vũ nhất chiến về sau, có chuyện, Tiết Diệp Thanh một mực chôn dưới đáy lòng. Trực giác của hắn so sánh nhạy cảm, theo Diệp Tu Vũ trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ so Triệu Thiên Kiêu còn mạnh hơn áp bách lực. Triệu Thiên Kiêu, thế nhưng là bước vào ngũ giai sơ cấp. Coi như Diệp Tu Vũ lại thế nào thiên tài, hắn thực lực cũng không đến mức đạt tới ngũ giai a. Chuyện này nghe, càng giống là hắn vì mình bại bởi Diệp Tu Vũ, chỗ tìm tới một cái lấy cớ. Thật sự là không có gì có thể tín độ. Cho nên, hắn một mực đem chuyện này thâm tàng tại tâm cơ sở. Sẽ không. Vậy nhất định cảm giác ta bị sai. Tiết Diệp Thanh không ngừng dưới đáy lòng nhắc nhở chính mình, hết thảy cũng chỉ là ảo giác của hắn. Hô hắn thở dài nhẹ nhõm về sau, ngẩng đầu nhìn trên lôi đài Diệp Tu Vũ, trong mắt lóe ra một tia ý trào phúng, "Tiểu tử, ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Chờ ngươi bị Thiên Kiêu ca đánh bại về sau, trên mặt sẽ là một bộ biểu tình gì?" Năm thứ tư tuyển thủ dự thi nhóm, thái độ so với nhất nhị tam toàn khối muốn tích cực rất nhiều. Nhất là những cái kia đối chính mình thực lực ban đầu vốn là có điểm tự tin người. Diệp Tu Vũ thực lực tuy nhiên mạnh mẽ, nhưng hắn đã trải qua mười mấy cuộc chiến đấu, nói không chừng, hắn lúc này đã là nọ mạnh hết đà. Các đại cao giáo tu vi tại tứ giai trở lên học sinh đều đã từng nhiều lần tiến vào dị thú chi môn, cùng hung thú tư chính diện giết qua, từng cái đều là thần kinh bách chiến, ý chí kiên định thế hệ. Lại thêm, cho dù là bọn hắn tại cao giáo giải đấu trong trận đấu bị thương, cũng sẽ có tông sư cấp bậc trị liệu hệ dị năng giả tự mình xuống tràng, vì bọn hắn liệu thương, để phòng lưu lại thai hoàng ẩm. Cho nên, cao giáo giải đấu nói là trận đấu, trên thực tế cũng là Hoa Hạ vì các đại cao giáo thiên tài học sinh chuẩn bị bày ra chính mình sân khấu. Mỗi một người dự thi, trong lòng đều tưởng tượng lấy mình có thể tại cao giáo giải đấu bên trong nhất cử thành danh. Bây giờ, bọn hắn tựa hồ thấy được cơ hội này là được. Đánh bại Diệp Tu Vũ, chỉ cần có thể đánh bại Diệp Tu Vũ, bọn hắn liền có thể dẫm lên Diệp Tu Vũ trên thi thể vị. Lấy Diệp Tu Vũ thực lực, tại dưới tình huống bình thường, bọn hắn trong lòng đương nhiên sẽ không ôm lấy cái này tưởng tượng. Nhưng là, Diệp Tu Vũ là cá nhân, hắn hiện tại kinh lịch, thế nhưng là các đại cao giáo thiên tài học sinh liên thủ xa luân chiến. Hắn sẽ mệt mỏi, cũng sẽ mỏi mệt, tuy nhiên đánh bại dạng này trạng thái Diệp Tu Vũ cũng ám muội, thậm chí bọn hắn có khả năng rất lớn, thất bại vô cùng thảm. Nhưng là, tại danh lợi vinh diệu dụ hoặc dưới, một bộ phận học sinh vẫn là chọn bí quá hóa liều. Cái này chính là nhân tính. Chương 198, Diệp Tu Vũ. Không được. Từ Hàn Phi tuyên bố năm thứ tư tổ khiêu chiến bắt đầu về sau, đại bộ phận năm thứ tư tuyển thủ dự thi, ánh mắt đều phát sáng lên. Mọi người một bên mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy trên lôi đài Diệp Tu Vũ, một bên cảnh giác trường học khác người. Giờ khắc này, bọn hắn không chỉ có là đồng đội, cũng là đối thủ. Mọi người ở đây chần chờ thời khắc, sân thi đấu bên trong đột nhiên vang lên một đạo cười mở tiếng cười to. Ha ha ha ha ha. Đã tất cả mọi người như thế khiêm lượng, vậy ta thì không khách khí. Tiếng cười sau đó, một đạo thân cao 2m cao lớn thân ảnh, theo dưới đài nhảy lên một cái, đông một tiếng, rơi vào trên lôi đài. Người tới hướng về phía Diệp Tu Vũ vừa chắp tay, cao giọng nói ra, Tân Thành Đại học, Hoàng Cương. Diệp Tu Vũ nhíu mày, chắp tay hoàn lễ nói, Ma Đô Đại học, Diệp Tu Vũ. Tân Thành Đại học mặc dù là Yến Đại người ủng hộ, nhưng Hoàng Cương ở trong đó, xem như một cô hiếm thấy thanh liêm. Người này là cái võ sĩ, một thân tu vi tại tứ giai đỉnh phong, là Tân Thành Đại học công nhận đệ nhất cao thủ. Nhưng Hoàng Cương tính tình so sánh thật thà, hành sự từ trước đến nay làm theo ý mình, không phục tùng trường học căn bài. Tân Thành Đại học bộ phận cao tầng đối với cái này mặc dù có bất mãn, nhưng xét thấy hắn thực lực cùng gia đình bối cảnh, cũng vô pháp cưỡng ép hiệu lệnh Hoàng Cương. Thời gian lâu dài, Tân Thành Đại học cao tầng đối Hoàng Cương hành động cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Lần này, Tân Thành Đại học tại tiếp vào Yến Đại mệnh hắn đánh lén Diệp Tu Vũ mệnh lệnh về sau, vốn là không có đem Hoàng Cương tính toán ở bên trong. Không nghĩ tới, Hoàng Cương chính mình chủ động nhảy ra ngoài, đây cũng là cái niềm vui ngoài ý muốn. Hoàng Cương nhìn lấy Diệp Tu Vũ, ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý, hắn khiêu chiến Diệp Tu Vũ nguyên nhân rất đơn giản, cũng là muốn thông qua cùng Diệp Tu Vũ cao thủ như vậy giao thủ, đến để thăng chính mình thực lực. Trận đấu bắt đầu về sau, Hoàng Cương cũng không có vội vã xuất thủ, ngược lại là vẻ mặt thành thật đối Diệp Tu Vũ dặn dò, hy vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó. Làm Diệp Tu Vũ cảm nhận được Hoàng Cương trên thân cái kia cỗ thuần túy chiến ý về sau, hắn nhẹ gật đầu, ngựa khí nghiêm túc nói, ta biết. Ha ha ha ha ha, tốt. Hoàng Cương hai tay nắm tay ở trước ngực một kích, theo kim loại va chạm thanh âm, tự quyền của hắn phía dưới truyền ra về sau, cả người hắn lại lần nữa biến đến cao lớn mấy phần. Diệp Tu Vũ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lại là thể tu, cường hóa hệ dị năng giả. Hắn tiến vào ma lớn cũng có một đoạn thời gian. Ngoại trừ thú thần hội biến thái bên ngoài, Diệp Tu Vũ còn là lần đầu tiên đụng phải tứ giai đỉnh phong tu vi luyện thể giả. Hoàng Cương nhìn Diệp Tu Vũ có chút phân tâm, thuận miệng nhắc nhở một câu, cẩn thận. Ngay sau đó, hắn dùng chân phải đạp mạnh mặt đất, cả người mang theo một cỗ dọa người áp bách lực, hướng về Diệp Tu Vũ lao đến. Tới tốt lắm. Diệp Tu Vũ trong lòng cao quát to một tiếng, hắn không tránh không né, ngược lại là trực tiếp hướng về Hoàng Cương vọt tới. Tại vây xem mọi người nhìn soi mói, một lớn một nhỏ hai nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Phanh trầm thấp tiếng va chạm xen lẫn khí lãng, lấy hai người giao thủ chỗ làm trung tâm, hướng về bốn phía lôi đài khuyết tán ra tới. Mọi người trong tưởng tượng nghiêng về một phía hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện, Diệp Tu Vũ cùng Hoàng Cương hai người, đúng là tại chính giữa võ đài bắt đầu giằng co. Hoa khán đài vang lên từng trận xôn xao âm thanh. Đại gia hoàn toàn không nghĩ tới, cái thứ nhất tại một quyền tiểu Diệp thủ hạ đi qua chiêu thứ hai, lại là Tân Thành Đại học Hoàng Cương. Nhờ vào võ sĩ cái này xưng hảo, mọi người đối với Hoàng Cương người, trong lòng kỳ thật cũng không xa lạ gì. Hoàng Cương là lấy thứ 14 tổ tích phân xếp hạng đệ nhất thành tích, từ tiểu tổ đấu vòng sau. Tiếp đó, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, hắn là có rất lớn xác suất xâm nhập 16 cường. Trước tới tham gia toàn quốc dị năng cao giáo giải đấu trường học, có trường trên trăm chỗ. Tại cái này trên trăm trường học bên trong, ban về giáo viên lực lượng, Tân Thành Đại học nhiều nhất bất quá có thể xếp hạng trường 50. Dưới loại tình huống này, Hoàng Cương một cái thể tu, có thể xếp vào toàn quốc cao giáo học sinh xếp hạng 16 người đứng đầu, thành tích này, đủ để chứng minh hắn tại luyện thể một đạo phía trên tiên phú. Chỉ là, thực lực như vậy cùng Diệp Tu Vũ so ra, vẫn còn có chút thua chỉ kém em. Diệp Tu Vũ, thế nhưng là đánh bại Tống Châu Đại học Tống Hàn. Tại Tống Hàn trước mặt, Hoàng Cương có thể tính không được cao thủ gì. Nhưng bây giờ, Hoàng Cương lại chặn Diệp Tu Vũ công kích, cái này khiến đám người trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Diệp Tu Vũ sẽ không phải là bởi vì xa luân chiến tiêu hao, thực lực giảm xuống đi. Muốn là như vậy, Hoàng Cương thật đúng là nhặt được cái đại tiện nghi a. Tâm niệm đến tận đây, trong lòng mọi người không hẹn mà cùng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, trên lôi đài cùng Diệp Tu Vũ chiến đấu người, làm sao không phải ta đây? Hoàng Cương cũng không biết mọi người dưới đài đối với hắn nước ao cái tí, lúc này, hắn chính ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Tu Vũ, một mặt hưng phấn nói, ngươi quả nhiên cũng là thể tu. Diệp Tu Vũ là thể tu chuyện này, mọi người kỳ thật sớm có suy đoán. Nhưng Hoàng Cương không nghĩ tới chính là, Diệp Tu Vũ tại thể tu một đạo phía trên, đi được đã so với chính mình xa nhiều như vậy. Theo vừa mới cái kia ngắn ngủi trong lúc giao thủ, Hoàng Cương có thể cảm giác được, Diệp Tu Vũ đang tận lực áp chế chính mình thực lực. Bằng không, mình tuyệt đối không tiếp nổi một cái này. Vì cái gì? Hoàng Cương thanh âm bên trong, nhiều một chút tức giận chi ý trong chiến đấu tới nước, đây quả thực là tại ở trước mặt làm nhục chính mình. Đối mặt tức giận Hoàng Cương, Diệp Tu Vũ chỉ là ngữ khí bình thản nói bốn chữ, đối thủ hiếm thấy. Diệp Tu Vũ thanh âm cũng không lớn, nhưng Hoàng Cương nghe là rõ rõ ràng ràng. Hắn sửng sốt một cái trước mắt, ngay sau đó ánh mắt bên trong lóe lên một tia minh ngộ. Diệp Tu Vũ nói cũng không phải là của mình thực lực, mà chính là hắn cũng là luyện thể giả chuyện này. Lam Tinh lấy dị năng giả vi tôn, thân là luyện thể giả, muốn tìm được một cái cùng chính mình thực lực tương đương đối thủ, thật sự là quá khó khăn. Hoàng Cương trong lòng đối với cái này rất có cảm xúc. Làm một tên võ sĩ, hắn giao thủ qua dị năng giả nhiều vô số kể. Cùng những dị năng giả này lúc đối chiến, đối phương cuối cùng sẽ tránh cho, cùng mình tiến hành chính diện tiếp xúc. Đây cũng là nhân chi thường tình. Dù sao, chỉ cần não tử bình thường, không ai chọn cùng thể tu liệu nhục thể. Hoàng Cương vì thế trong lòng mười phần biệt khuất, nhưng cũng vô kế khả thi. Muốn đến, cùng là thể tu Diệp Tu Vũ, khẳng định cũng là đối với chuyện này tràn đầy cảm xúc, lúc này mới tự nhủ đối thủ hiếm thấy mấy chữ này. Nghĩ được như vậy, Hoàng Cương trong lòng không nhanh đã biến mất, hắn ha ha đại cười vài tiếng, hào khí vạn trượng nói ra, vậy liền để chúng ta nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đại chiến một trận đi. Nói xong, hai tay của hắn huy động ở giữa, hướng Diệp Tu Vũ khởi xướng cuồng phong bạo vũ giống như công kích. Diệp Tu Vũ thì là cười khẽ một tiếng, không sợ hãi chút nào nên đón tiếp lấy. Tại khán đài mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, chỉ trong nháy mắt, Diệp Tu Vũ cùng Hoàng Cương hai người liền giao thủ hơn 10 chiêu. Cái kia quyền quyền đến thịt công kích, để mọi người thấy đến nhiệt huyết sôi trào đồng thời, trong lòng cũng càng thêm xác nhận một chuyện, cái kia chính là Diệp Tu Vũ hắn, thật sắp không được.